Chương 3880, thật sự rất yếu a. Cảnh Ngôn một mình tiến vào Cổ Linh Môn nội địa, đối mặt Cổ Linh Môn cao thấp cường giả, hơn nữa tại Cổ Linh Môn đại trận đả kích trong phạm vi, lại biểu hiện ra một loại thản nhiên chỗ chuyện tốt giống như chỉ là thanh phong quất vào mặt tư thái. Cái này, lại để cho Hậu Y Tông chủ cùng Sa Văn Điện chủ cảm thấy cổ quái. Hai vị này, đều là đại lục cấp cường đại thế lực trưởng môn nhân, có so sánh mạnh nhãn lực. Sa Văn Điện chủ, ta tại nơi này Cảnh Ngôn trên người, cũng không cảm giác được mãnh liệt thần lực chấn động, người thì sao? Hậu Y Tông chủ nhíu mày, nhìn về phía Sa Văn Điện chủ hỏi. Ồ, trên người của hắn thật đúng là không có gì thần lực chấn động, tại sao có thể như vậy? Sa Văn Điện chủ lông mày cũng nhíu, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Cổ Linh Môn, nhất định phải khó xử ta sao? Cảnh Ngôn nhìn xem đối diện Khương Duy Môn chủ, làm khó dễ ngươi. Khương Duy Môn chủ hừ lạnh một tiếng nói ra, Cảnh Ngôn, ta Cổ Linh Môn trưởng lão tiến về Vũ Giác Thành, mời ngươi tiến vào Cổ Linh Môn. Ngươi chẳng những cự tuyệt, còn giết chết ta Cổ Linh Môn trưởng lão. Hiện tại, ngươi lại nói là Cổ Linh Môn làm khó dễ ngươi. Ngươi giết chết Cổ Linh Môn trưởng lão, ta Cổ Linh Môn nếu không muốn một cách nói, vậy sau này còn như thế nào Hắc Nguyệt Đại Lục dừng chân? Cho nên, hôm nay ngươi phải chết, đã ngươi bước chân vào Cổ Linh Môn, liền đừng muốn sống lấy đi ra ngoài rồi. Khương Duy Môn chủ liên tục nói ra, đã như vậy, ta đây, đành phải đã diệt Cổ Linh Môn. Cảnh Ngôn thở nhẹ ra một hơi, hắn nói ra những lời này thời điểm, rất là tùy ý, giống như là đang nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu, ví dụ như không nghĩ qua là giết chết một con kiến. Mà những lời này, nghe vào Cổ Linh Môn trong tai, còn có cái kia phần đông vây quanh ở Cổ Linh Môn bên ngoài tu tiên giả trong tai, nhưng lại bất thí vô tình thiên xét đánh. Cho ta chết, Khương Duy Môn chủ rốt cuộc không thể chịu đựng được, hắn biểu lộ dữ tợn, gầm lên giận dữ từ miệng trong truyền ra. Rồi sau đó, hắn phóng thích thần lực, thúc dục đạo tắc, khống chế Cổ Linh Môn tầng tầng đại trận. Ở giữa thiên địa, mênh mông vầng sáng xuất hiện, phóng xuất ra cường hoành năng lượng trùng kích. Cái này, là Cổ Linh Môn không mấy năm qua không ngừng ra cố đại trận chỗ sinh ra uy năng. Giết, Cổ Linh Môn phần đông thành viên, cũng đi theo người Khương Duy Môn chủ, chuẩn bị hướng Cảnh Ngôn triển khai công kích. Chậc chậc, Cổ Linh Môn nội tình, xác thực hay là rất thâm hậu. Đại lục cấp thế lực, đều không thể coi thường được. Sa Văn Điện chủ nhìn trước mắt một màn, lộ ra một ít sợ hãi thán phục thần sắc. Đúng vậy a, cái này Cảnh Ngôn cường đại trở lại, cũng không thể có thể đỡ nổi trình độ như vậy lực lượng a. Hậu Y Tông chủ hít vào một hơi nói ra, bên ngoài đại lượng tu tiên giả, chỉ là nhìn xem kinh khủng kia uy năng chấn động, tuyệt đại đa số người đều trong nội tâm run rẩy. Không ít người, liên tiếp lui về phía sau, sợ bị vẻ này mênh mông lực lượng lan đến gần. Cổ Linh Môn, thật sự là cường đại, như vậy thế lực, không phải một người có thể đối kháng. Cảnh Ngôn còn tiến nhập Cổ Linh Môn nội địa, đối mặt như vậy uy năng, hắn như thế nào ngăn cản? Chỉ sợ một cái đối mặt, sẽ gặp bị tại chỗ đánh chết a. Vừa rồi hắn còn nói muốn tiêu diệt mất Cổ Linh Môn, ta tự xem hắn như thế nào tiêu diệt Cổ Linh Môn. Nghe nói Cổ Linh Môn còn có vị thứ hai tiên tôn cấp độ tu tiên giả, lúc này chưa lộ diện. Đám người, chằm chằm vào bao phủ toàn bộ Cổ Linh Môn vầng sáng, kinh hãi bàn về. Mà Cảnh Ngôn thân ở trong trận, nhưng lại yên tĩnh nhìn xem bốn phía biến hóa. Oanh, Cổ Linh Môn đại trận uy năng, dẫn đầu hướng về Cảnh Ngôn vị trí, mang tất cả qua đi. Ẩn chứa khủng bố uy năng hào quang, đem Cảnh Ngôn hoàn toàn bao trùm. Thoáng qua tầm đó, những vầng sáng này, tự tiếp cận Cảnh Ngôn thân hình. Chuyện gì xảy ra, còn không ra tay phòng ngự sao? Chẳng lẽ là buông tha cho chống cự? Đối mặt bực này cấp độ lực lượng, ngoài đoán trước, cảm thấy mặc dù ra tay, cũng không có khả năng ngăn cản được, cho nên trực tiếp buông tha cho sao? Sa Văn Điện chủ cùng Hậu Y Tông chủ hai người này đều nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, tại Khương Duy Môn chủ điều khiển đại trận lực lượng, đã sắp hàng lâm đến hắn Cảnh Ngôn thân hình thời điểm, Cảnh Ngôn còn không có áp dụng bất luận cái gì thủ đoạn phòng ngự bộ dạng. Hai người cảm thấy, Cảnh Ngôn là buông tha cho chống cự rồi. Phanh, từng đạo màn sáng, trùng kích tại Cảnh Ngôn trên thân thể. Tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt, Cảnh Ngôn liên tục né tránh động tác đều không có làm ra. Đã xong, cái này Cảnh Ngôn, đã là chết người đi được, hắn không thể có thể còn sống sót, không có người, có thể tại không tiến hành phòng ngự dưới tình huống, thừa nhận công kích như vậy lực. Cổ Linh Môn bên ngoài, một mảnh kinh hô, ha ha, ta còn tưởng rằng có thể mạnh bao nhiêu đấy. Xem ra, cũng không gì hơn cái này, đương chính mình khống chế tông môn đại trận, phóng thích năng lượng đánh chúng vào Cảnh Ngôn về sau, Khương Duy Môn chủ, cũng là triệt để dễ dàng xuống. Hắn biết rõ, đương công kích uy năng tiêu tán về sau, cái này Cảnh Ngôn, liền thi thể đều khó có khả năng tồn lưu lại. Cảnh Ngôn thi thể, hội hóa thành bột mịn, Cổ Linh Môn cao thấp, cũng đều phát ra tiếng cười. Chém giết Cảnh Ngôn, mặc dù là ở tông môn ở trong, nhưng bao nhiêu cũng có thể cho tông môn vãn hồi một ít danh vọng. Làm cho người có chút thất vọng, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi kinh thiên động địa đại chiến đấy. Không phải nói cái này Cảnh Ngôn rất cường sao, như thế nào như vậy tựu xong đời, ta đuổi đến 3 ngày lộ mới đến nơi đây, cái này đã xong. Không ít người, đối với Cảnh Ngôn biểu hiện cảm thấy thất vọng. Xác thực có một ít tu tiên giả, đối với Cảnh Ngôn ôm lấy tương đương chờ mong, bọn hắn muốn náo nhiệt một điểm, tốt nhất là Cảnh Ngôn đại phát thần uy, đem cổ linh môn quấy bên trên một quấy, tối thiểu cho cổ linh môn tạo thành càng tổn thất lớn. Ở đâu nghĩ đến, Cảnh Ngôn liền cơ hội xuất thủ đều không có, đã bị cổ linh môn đại trận cho trực tiếp mạt sát rồi. Cái lúc này, Khương Duy Môn chủ điều khiển đại trận phóng thích công kích uy năng, dần dần tiêu tán. Theo vầng sáng biến mất, một đạo nhân ảnh vẫn đang lẳng lặng đứng lập ở chỗ đó. Rõ ràng về sau, tất cả mọi người chứng kiến, cái kia Cảnh Ngôn, tựa hồ lông tóc ít bị tổn thương. Ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn xem đối diện Khương Duy Môn chủ bọn người. Thật giống như, trước đại trận năng lượng, căn bản cũng không có xuất hiện. Làm sao có thể, Khương Duy Môn chủ con mắt trừng lớn, không dám tin nhìn xem một màn này. Hắn rất xác định, hắn điều khiển trận pháp công kích, đánh trúng vào Cảnh Ngôn. Cái kia Cảnh Ngôn, tuyệt đối không có né tránh qua đi. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn vì cái gì không có chết, hơn nữa hình như là liền thương thế đều không có. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Mặt khác cổ linh môn tu tiên giả, cũng đều kinh hãi thần sắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Cảnh Ngôn. Sa Văn Điện Chủ, cái này, xảy ra chuyện gì, vì cái gì, cái kia Cảnh Ngôn ở đằng kia chờ công kích năng lượng phía dưới còn sống. Hậu Y Tông Chủ, thấp giọng hỏi thăm bên người Sa Văn Điện Chủ. Ta, cũng không biết a, xác thực quỷ gì, Sa Văn Điện Chủ cũng rất mộng, cổ linh môn bên ngoài đám người, trực tiếp tự yên tĩnh trở lại rồi. Đại lượng tu tiên giả tụ tập tại đâu đó, nhưng lại không có bất kỳ thanh âm phát ra, sở hữu ầm ĩ tại thời khắc này tất cả đều biến mất. Mọi ánh mắt đều chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Thật sự rất yếu a, Cảnh Ngôn trong miệng thanh âm truyền ra. Chương 3881, thật là tiên nhân sao? Cảnh Ngôn thanh âm tại quỷ dị yên tĩnh bên trong rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Khương Duy Môn chủ thân hình khẽ run lên, trong lòng của hắn có sợ hãi sinh sôi. Mặc dù là hắn cái này tiên tôn cấp độ tu tiên giả, cũng sinh ra sợ hãi cảm xúc. Liền điều khiển tông môn đại trận sinh ra công kích, đều thương không đến cái này Cảnh Ngôn, như vậy còn có thể sử dụng biện pháp gì, giết chết Cảnh Ngôn. Cổ linh môn đại trận công kích, đối với Cảnh Ngôn mà nói, xác thực quá yếu, loại kiêu uy lực, cùng gái ngứa ngứa cũng không có khác nhau. Cảnh Ngôn thân thể, thế nhưng mà luyện thể tiên đế. Hắn vì tử thế giới, mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lực lượng như vậy, căn bản tựu không khả năng đối với Cảnh Ngôn tạo thành mảy may uy hiếp, chớ nói chi là làm bị thương Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn cánh tay khẽ động, một thanh trường kiếm xuất hiện. Hắn huy động trường kiếm, đối với Khương Duy Môn chủ tùy ý chém tới. Một đạo kiếm quang ngưng hiện mà ra, chất phác tự nhiên. Kiếm quang hướng Khương Duy Môn chủ chỗ vị trí tập tới. Nhìn về phía trên, tốc độ cũng không khoái. Khương Duy Môn chủ kịp phản ứng, vội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng mà thủ đoạn của hắn ngăn không được kiếm quang. Ngay sau đó, hắn lách mình triệt thoái phía sau, bởi vì kiếm quang nhìn về phía trên không khoái, hắn cảm giác mình có thể né tránh qua đi. Có thể làm cho người khó có thể tin chính là, kia kiếm quang quỷ dị khó lường, rõ ràng đi theo Khương Duy Môn chủ động tác, như giỏi trong xương đi theo. Phốc, kiếm quang nhẹ nhõm cuốn quá Khương Duy Môn chủ thân thể. Khương Duy Môn chủ, tại chỗ bị chém giết, một cái tiên tôn cấp độ tu tiên giả, cứ như vậy bị giết chết rồi. Phần đông cổ linh môn nhân viên, ghé mắt nhìn xem, trong nội tâm hàn ý bắt đầu khởi động. Cảnh Ngôn cũng không đình chỉ động tác, hắn lại lần nữa huy động trường kiếm trong tay. Lúc này đây, kiếm quang nối thành một mảnh, thoáng qua về sau, cổ linh môn cao tầng, cơ hồ chết hết. Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn về phía hơi chút xa một chút Sa Văn Điện chủ cùng Hậu Y Tông chủ. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta không phải cổ linh môn người. Sa Văn Điện chủ chứng kiến Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía chính mình cùng Hậu Y Tông chủ. Trong nội tâm run lên, vội vàng la lớn. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta chỉ là trùng hợp đi vào cổ linh môn, chúng ta không phải cổ linh môn nhân viên. Cổ linh môn sinh tử, cùng chúng ta hai người không quan hệ a. Hậu Y Tông chủ cũng lớn tiếng giải thích, bất chấp gì khác, mạng sống quan trọng hơn. Xem Cảnh Ngôn thủ đoạn, nếu là đúng hai người bọn họ ra tay, hai người bọn họ khẳng định đồng dạng ngăn không được. Cảnh Ngôn ánh mắt, theo trên người hai người này thu hồi, đã hai người này không phải cổ linh môn nhân viên, tự nhiên cũng không cần phải đưa bọn chúng giết chết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ linh môn ở chỗ sâu trong mỗi cái địa phương. Tại đâu đó, còn có một người, trên người của hắn là tiên tôn cấp độ thần lực chấn động. Người này, còn không biết, Cảnh Ngôn đã dùng thần niệm đã tập trung vào hắn. Người này, là cổ linh môn thứ hai tiên tôn, tên gọi Xương Cát. Xương Cát không có lộ diện, nhưng hắn một mực chú ý Khương Duy môn chủ cùng Cảnh Ngôn. Khi thấy Khương Duy môn chủ đã chết thời điểm, hắn lộ diện tâm tư, liền trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn hiểu được, mình nếu là lộ diện, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn tiếp tục che giấu, muốn chờ Cảnh Ngôn ly khai cổ linh môn. Chỉ là, Cảnh Ngôn đối với Xương Cát che giấu vị trí, rất xa đâm một kiếm. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo kiếm quang xuyên toa không gian. Những người này, không biết Cảnh Ngôn làm như thế là dụng ý gì, bọn hắn hiển nhiên cũng không biết, cái chỗ kia, là Xương Cát tiên tôn chỗ ẩn giấu. A, Xương Cát tiên tôn bị kiếm quang đánh trúng, phát ra hét thảm một tiếng. Tiếng kêu ngắn ngủi, từ hôm nay bắt đầu, cái này cổ linh môn, cũng đừng có tồn tại a. Ân, cứ như vậy đi, Cảnh Ngôn nói chuyện, thanh âm truyền khắp tứ phương, hắn nói sau ngày hôm nay, cổ linh môn trở thành lịch sử. Sau đó, Cảnh Ngôn quay người, phi hành ly khai. Cảnh Ngôn đi rồi, đám người xô trào, cổ linh môn hủy diệt, Cảnh Ngôn đại nhân, một mình tiến vào cổ linh môn nội địa, đối mặt đại lục cấp thế lực cổ linh môn sở hữu cường giả, đem cổ linh môn cao tầng cơ hồ toàn bộ giết sạch. Cổ linh môn không tồn tại nữa, ai có thể nói cho ta biết, Cảnh Ngôn đại nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đám người triệt để xô trào, Hậu Y tông chủ cùng Sa Văn điện chủ hai người, liếc nhau một cái, hai người đều theo ánh mắt của đối phương ở bên trong, thấy được một tia nghĩ mà sợ. Bọn hắn, cơ hồ là tương đương nhặt về một đầu tính mạng, nếu không là kịp thời lên tiếng, cho thấy mình không phải là cổ linh môn người, bọn hắn chỉ sợ sẽ chết tại Cảnh Ngôn dưới thân kiếm rồi. Thật là đáng sợ, vị này Cảnh Ngôn đại nhân, thật sự là khủng bố. Hậu Y tông chủ lúng túng lấy bờ môi, một cái đại lục cấp cường đại thế lực, cứ như vậy đã xong. Sa Văn điện chủ thấp giọng nói, Sa Văn điện chủ, Cảnh Ngôn cuối cùng hướng vị trí kia, đâm một kiếm. Ta nghe được, cái chỗ kia, tựa hồ có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hậu Y tông chủ nói ra, ta cũng đã nghe được, Sa Văn điện chủ gật đầu, chúng ta qua đi xem. Hai người hướng về Cảnh Ngôn đâm ra kiếm quang chỗ, chạy như bay qua đi. Đương bọn hắn đến về sau, chỉ có thấy được Xương Cát tiên tôn thi thể. Hai người nhìn xem Xương Cát tiên tôn, thật lâu không nói gì. Thông qua hôm nay chứng kiến, hai người xác định một sự kiện. Cái kia chính là, Cảnh Ngôn thực lực, vượt quá tưởng tượng, là bọn hắn tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Thậm chí, có thể là toàn bộ Hắc Nguyệt Đại Lục, cường đại nhất tu tiên giả. Cổ linh môn bị diệt tin tức truyền ra, toàn bộ Hắc Nguyệt Đại Lục rung động lắc lư. Bất kể là đại lục cấp thế lực, hay là tiểu thế lực, cũng hoặc là tán tu, tất cả đều tại phỏng đoán Cảnh Ngôn thực lực chân chính. Ngày kế tiếp, Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên, xưa nhất thế lực Quang Huy Thánh Cung đột nhiên truyền ra thứ nhất tin tức, lại để cho rất nhiều đại lục cấp thế lực thủ lãnh tiến về Quang Huy Thánh Cung nghị sự. Cái này Quang Huy Thánh Cung không chỉ có là Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên tồn tại lâu nhất xa đại lục cấp thế lực, cũng là cường đại nhất đại lục cấp thế lực. Nghe nói Quang Huy Thánh Cung là Hắc Nguyệt Đại Lục sinh ra đời không lâu sau đã bị thành lập thế lực. Không mấy năm qua, không có bất kỳ người bất luận cái gì thế lực có thể biết rõ ràng Quang Huy Thánh Cung thực lực mạnh bao nhiêu. Quang Huy Thánh Cung giống như Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên Định Hải Thần Châm bình thường tồn tại. Đương Quang Huy Thánh Cung tin tức truyền ra, phần đông đại lục cấp thế lực đạt được tin tức về sau, những đại lục này cấp thế lực thủ lãnh liền tiến về Quang Huy Thánh Cung hoặc là chuẩn bị tiến về Quang Huy Thánh Cung. Mặc dù trong tin tức cũng không nói gì cụ thể muốn thương nghị sự tình gì, nhưng tất cả mọi người có thể đoán được, Quang Huy Thánh Cung muốn thương nghị sự tình, nhất định là về cái kia đột nhiên xuất hiện đột nhiên quật khởi Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn. Mấy ngày về sau, Cảnh Ngôn về tới Vũ Giác Thành. Mà ở Vũ Giác Thành Viên Phỉ, đã biết rõ, cổ linh môn bị phá hủy. Chẳng lẽ Cảnh Ngôn đại nhân trước nói, đều thật sự. Viên Phỉ trong nội tâm khiếp sợ nghĩ đến, Cảnh Ngôn từng nói qua, hắn là tiên nhân, chẳng qua là khi lúc Viên Phỉ bọn người căn bản cũng không tin. Nhưng bây giờ, liền đại lục cấp thế lực, đều bị Cảnh Ngôn đại nhân trong nháy mắt tầm đó tiêu diệt. Có thể làm được loại trình độ này, chỉ sợ cũng chỉ có tiên nhân rồi a. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi, thật là trong truyền thuyết tiên nhân sao? Viên Phỉ đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, chương 3882, tấn chức đại lục cấp. Đương Viên Phỉ hỏi ra những lời này thời điểm, nàng trong đầu tự nhiên hiển hiện lúc trước mình cùng muội muội Viên Ly tiến về Liên Hoa Thành tị nạn, tại giữa đường xá gặp được trọng thương Cảnh Ngôn lúc tình cảnh. Ngay lúc đó Cảnh Ngôn đại nhân, thương thế thật sự vô cùng nghiêm trọng, một đầu cấp thấp dã thú, đều có thể uy hiếp Cảnh Ngôn đại nhân. là muội muội Viên Ly, kiên trì phải cứu Cảnh Ngôn đại nhân. Nhưng lại không muốn, một cử động kia, cho nàng mình còn có muội muội đã mang đến như thế biến hóa cực lớn. Viên Phỉ tiểu thư, ngươi suy nghĩ giống như tiên nhân, là dạng gì từ đây này? Cảnh Ngôn cười hỏi. Viên Phỉ lắc đầu, Cảnh Ngôn đại nhân, ta chưa bao giờ thấy qua tiên nhân, chỉ là nghe qua một ít truyền thuyết lâu đời. Ta cũng không biết, tiên nhân đến tột cùng là dạng gì từ. Ta vẫn cảm thấy, chúng ta cái thế giới này, là không có tiên nhân. Mặc dù chúng ta tự xưng tu tiên giả, nhưng chúng ta không thành được tiên nhân. Có thể gặp được ngươi về sau, ta cảm thấy ta khả năng sai rồi. Trên cái thế giới này, có lẽ thật sự có tiên nhân a. Viên Phỉ chậm rãi nói ra. Cảnh Ngôn suy nghĩ, bị Viên Phỉ lời nói này, kéo đến hỗn nguyên không gian. Hắn phải đi về, hắn Cảnh Ngôn hỗn nguyên, cần hắn bảo hộ. Viên Phỉ tiểu thư, hôm nay ta với ngươi kể một ít ngươi không biết sự tình. Cảnh Ngôn nhìn về phía Viên Phỉ, ngươi cho rằng, tại Hắc Nguyệt Đại Lục bên ngoài, là dạng gì tử hay sao? Cảnh Ngôn hỏi, Hắc Nguyệt Đại Lục bên ngoài, Viên Phỉ lộ ra trầm tư biểu lộ, Cảnh Ngôn đại nhân, ta còn không có nghĩ qua vấn đề này. Hắc Nguyệt Đại Lục đã rất lớn, lớn đến ta khó có thể tưởng tượng. Chúng ta, liền cổ linh môn ảnh hưởng địa vực đều không có ly khai qua đấy. Cảnh Ngôn cười cười, rồi sau đó, hắn mở miệng nói ra, Hắc Nguyệt Đại Lục, xác thực rất lớn. Bất quá so sánh với bên ngoài, Hắc Nguyệt Đại Lục tựu nhỏ hơn. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi nói là, ở bên ngoài còn có so Hắc Nguyệt Đại Lục càng khổng lồ thế giới sao? Viên Phỉ đạo, đúng vậy, chờ ngươi thành tiên nhân, có lẽ có thể ra đi xem. Bất quá, bên ngoài có rất nhiều rất cường đại tiên nhân. Hắc Nguyệt Đại Lục tu tiên giả, tại những tiên nhân kia trong mắt, cũng không coi vào đâu. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn đại nhân, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngươi không phải là từ bên ngoài đi vào chúng ta Hắc Nguyệt Đại Lục a? Viên Phỉ ý thức được loại khả năng này tính. Ân, Cảnh Ngôn đạo, nguyên lai là như vậy. Cảnh Ngôn đại nhân lúc trước bị thương, là cùng bên ngoài những tiên nhân kia giao thủ tạo thành sao? Viên Phỉ giơ lên lông mày, hiếu kỳ ngữ khí hỏi. Đúng vậy a, là một cái, rất lợi hại tiên nhân. Viên Phỉ, ngươi biết Hắc Nguyệt Đại Lục, vì cái gì gọi cái tên này sao? Cảnh Ngôn đạo, Viên Phỉ lắc đầu, ở bên ngoài, có một cái rất lợi hại tiên nhân, tên gọi là Hắc Nguyệt Đại Đế. Ta muốn, Hắc Nguyệt Đại Lục, tự là Hắc Nguyệt Đại Đế sáng tạo a. Hắc Nguyệt Đại Đế, là rất lợi hại tiên nhân, đả thương người của ta, là cùng Hắc Nguyệt Đại Đế tiếp cận tiên nhân. Cảnh Ngôn nói ra, ánh mắt thâm thúy, nghĩ đến cái kia Tứ Lãng Đại Đế ra tay lúc tình cảnh. Hắc Nguyệt Đại Lục, Quang Huy Thánh Cung, cái này Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên, xưa nhất cường đại nhất đại lục cấp trong thế lực, nghênh đón rất nhiều Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên tiên tôn cường giả. Đương mấy trăm cái đại lục cấp thế lực thủ lãnh, toàn bộ tụ tập đến Quang Huy Thánh Cung thời điểm. Quang Huy Thánh Cung cung chủ trì tổ chức hội nghị. Tại không gian khổng lồ Quang Huy Thần trong điện, Quang Huy Thánh Cung cung chủ cùng rất nhiều tiên tôn cấp cường giả đều ngồi ở chỗ này. Chư vị, cảm tạ các ngươi có thể ở trong lúc cấp bách rút ra thời gian trước tới tham gia lần này hội nghị. Cung chủ nhìn chung quanh toàn trường, chậm rãi nói ra. Lúc này đây thỉnh chư vị tới nguyên nhân, mọi người khả năng cũng đều đoán được. Chúng ta Hắc Nguyệt Đại Lục, gần đây xuất hiện một cái tên gọi Cảnh Ngôn tu tiên giả. Người này thực lực, cực kỳ cường hoành, lại lai lịch thần bí, là ta Quang Huy Thánh Cung, đối với cái này người tin tức nắm giữ cũng rất ít. Cung chủ nói đến Cảnh Ngôn, Viêm cung chủ, cái này Cảnh Ngôn xác thực rất thần bí. Chúng ta đối với hắn kỹ càng điều tra, nhưng cũng chỉ có thể tra được mấy trăm năm trước. Xa hơn trước, tự một điểm tin tức cũng không có. Có người mở miệng nói ra, đúng vậy, người này ngang trời xuất thế, giống như theo trong viên đá bỗng xuất hiện. Có người nói đạo, cái này Cảnh Ngôn, trước mắt tại một cái tên là Vũ Giác Thành thành thị ở bên trong. Cái này Vũ Giác Thành, mấy trăm năm trước chỉ là một cái rất nhỏ thành thị. Trải qua mấy trăm năm phát triển, hiện tại cường đại rồi rất nhiều, nhưng đặt ở toàn bộ Hắc Nguyệt Đại Lục, vẫn đang không coi là đại. Cũng không biết, cái này Cảnh Ngôn, vì cái gì một mực ở lại cái kia Vũ Giác Thành. Cổ Linh Môn, bị người này một tay tiêu diệt, nghe nói, người này một mình tiến vào Cổ Linh Môn nội địa, Cổ Linh Môn cung chủ điều khiển tông môn trận pháp, lại thương không đến người này mảy may. Viêm cung chủ, người đem ta nhóm triệu tập tới, là chuẩn bị muốn đối phó cái này Cảnh Ngôn sao? Quang Huy Thần trong điện, rất nhiều thanh âm vang lên. Chư vị, thỉnh an yên tĩnh một chút, Viêm cung chủ lộ ra mỉm cười biểu lộ đạo, hắn thoại âm rơi xuống, trong đại điện lại yên tĩnh trở lại. Cái này Cảnh Ngôn, lai lịch thần bí, chúng ta cũng không rõ ràng lắm thực lực của hắn đến cùng đạt đến như thế nào trình độ. Chúng ta Quang Huy Thánh Cung bên trong, đối với cái này người thực lực tiến hành qua ước định, theo đủ loại dấu hiệu xem, người này chỉ sợ là tiếp cận tiên nhân tầng thứ. Viêm cung chủ chậm rãi nói ra, nương theo lấy Viêm cung chủ những lời này, trong đại điện truyền ra một mảnh lúc hít vào thanh âm. Tiếp cận tiên nhân thực lực, tại Hắc Nguyệt đại lục ở bên trên, bọn hắn nói tiên nhân, kỳ thật tựu là hỗn nguyên bên trong tiên đế. Mà Hắc Nguyệt đại lục, mạnh nhất tu tiên giả, tựu là tiên tôn. Tiên tôn cùng tiên đế tầm đó, chênh lệch quá xa. Mặc dù là mạnh nhất tiên tôn, cũng sờ không tới tiên nhân cánh cửa. Tựa như hỗn độn thế giới, tu hành cuối cùng, tựu là tiên vận minh không cảnh. Tại hỗn độn thế giới, lại như thế nào tu hành, cũng không cách nào trở thành tiên đế. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta hay là muốn tiến hành theo chất lượng, đối với hắn nhiều một ít hiểu rõ. Lần này Quang Huy Thánh Cung thỉnh chư vị tới, là muốn thảo luận một chút, phải chăng có thể cho Vũ Giác Thành, tấn thăng làm đại lục cấp thế lực. Viêm cung chủ còn nói thêm, cái này đại lục cấp thế lực, cũng không phải là tùy tiện tấn chức. Muốn tấn thăng làm tất cả mọi người tán thành đại lục cấp thế lực, cái kia đầu tiên chính là muốn đạt được đại lục khác cấp thế lực cho phép. Mà Quang Huy Thánh Cung, là sở hữu đại lục cấp thế lực dê đầu đàn. Viêm cung chủ, cái kia Vũ Giác Thành chỉ là một tòa thành thị mà thôi. Như vậy tấn thăng làm đại lục cấp thế lực, thích hợp sao? Có người cau mày nói, Cổ Linh Môn đã tiêu diệt, Vũ Giác Thành thay thế Cổ Linh Môn, khống chế một mảnh kia địa vực, cũng là chuyện sớm hay muộn. Viêm cung chủ vừa cười vừa nói, có thể Vũ Giác Thành trong không có gì cường đại tu tiên giả a. Có nhân đạo, Vũ Giác Thành có một cái thần bí cảnh ngôn, như vậy đủ rồi. Viêm cung chủ tiếp tục vừa cười vừa nói, chư vị, nếu như chúng ta không dùng vũ lực thủ đoạn, muốn đối với cái kia cảnh ngôn hiểu rõ được nhiều một ít, như vậy tự muốn cùng hắn có càng nhiều tiếp xúc. Lại để cho Vũ Giác Thành tấn thăng làm đại lục cấp thế lực, đây là một cái có thể nhanh hơn giải biện pháp của hắn. Viêm cung chủ thần sắc có chút ngưng tụ, trầm giọng nói. Chương 3883, Thành Tiên mấu chốt. Vũ Giác Thành có cảnh ngôn, Viêm cung chủ những lời này, lại để cho trong đại điện phần đông tiên tôn, đều chịu yên tĩnh trở lại. Đúng a, một cái cảnh ngôn, như vậy đủ rồi. Mặc dù là tuy nhỏ thế lực, chỉ cần có cảnh ngôn như vậy một cái cường đại tu tiên giả tồn tại, tựu không người nào dám khinh thường nó. Vũ Giác Thành xác thực không lớn, cường giả cũng ít, nhưng Vũ Giác Thành có cảnh ngôn. Quang Huy Thánh Cung đưa ra lại để cho Vũ Giác Thành tấn thăng làm đại lục cấp thế lực đề nghị, tại trên đại hội thông qua được. Mặc dù có một ít trong lòng người phản đối, nhưng không cải biến được đại cục. Quang Huy Thánh Cung lần này thỉnh những đại lục này cấp thế lực thủ lãnh đến đây, chủ yếu mục đích, nói đúng là về lại để cho Vũ Giác Thành tấn thăng làm đại lục cấp thế lực chuyện này, thông qua được về sau, trên cơ bản đại hội cũng tựu đã xong. Bất quá, tại đại hội sau khi kết thúc, Viêm cung chủ nhưng lại để cho hơn 10 cái đại lục cấp thế lực lĩnh tụ, giữ lại. Viêm cung chủ, cùng cái này 10 cái tiên tôn, lại đã tiến hành một lần tiểu nhân hội nghị. Viêm cung chủ, người đem ta nhóm lưu lại, là còn có chuyện. Có một người hỏi, lưu lại mười mấy người này, bọn hắn chỗ đại biểu thế lực, đều là Hắc Nguyệt đại lục ở bên trên, cường thịnh nhất đại lục cấp thế lực. Ân, còn có một ít chuyện, cùng chư vị đạo hữu trao đổi. Viêm cung chủ gật đầu, chư vị mời ngồi. 10 cái tiên tôn, lục tục ngồi xuống. Chư vị đối với cái kia Vũ Giác Thành cảnh ngôn, có ý kiến gì không? Chờ chúng nhân ngồi xuống về sau, Viêm cung chủ hỏi. Trước khi Viêm cung chủ không phải đã nói rồi sao? Người này lai lịch thần bí, đến Quang Huy Thánh Cung đều không thể điều tra tinh tường. Một gã lão giả nhìn xem Viêm cung chủ nói ra, những người khác cũng đều nhìn xem Viêm cung chủ. Đúng vậy, nhưng là chính là bởi vì như thế, cho nên mới hơi trọng yếu hơn. Chư vị, ta muốn nói chính là, người này khả năng quan hệ đến chúng ta con đường thành tiên. Viêm cung chủ ngữ khí trầm xuống, ngưng giọng nói, tê, thành tiên, ai không muốn trở thành tiên? Ở đây những tiên tôn này, cũng coi là Hắc Nguyệt đại lục ở bên trên, mạnh nhất cái kia quần tiên tôn rồi. Muốn nói Hắc Nguyệt đại lục, người nào có hy vọng nhất thành tiên, cái kia trên cơ bản thì ra là ở đây cái này hơn 10 người. Thế nhưng mà hiện ra, vẫn luôn là một loại hy vọng, hoặc là nói là một loại lý tưởng. Rốt cuộc muốn như thế nào hiện ra, không có ai biết. Hiện tại, Viêm cung chủ lại nói, cái kia cảnh ngôn có thể cùng bọn hắn thành tiên có quan hệ. Viêm cung chủ, chẳng lẽ ngươi nói là, cái này cảnh ngôn là tiên nhân? Có người mở to hai mắt nhìn kinh hãi biểu lộ hỏi. Không, ta không phải ý tứ này. Quang Huy Thánh Cung, cũng không biết, cái này cảnh ngôn có phải hay không tiên nhân? Chư vị, chúng ta một mực đều đang tìm kiếm tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện xử lý pháp. Nhưng là trải qua thời gian dài, chúng ta chưa bao giờ tiến vào qua Hắc Nguyệt Thần Điện. Mà cái này gọi cảnh ngôn người, đột nhiên xuất hiện, thể hiện ra cường đại vô cùng thực lực. Các ngươi chẳng lẽ tựu không có hoài nghi, người này có lẽ cùng Hắc Nguyệt Thần Điện có quan hệ sao? Viêm cung chủ giảm thấp xuống thanh âm nói ra, tất cả mọi người nhìn qua Viêm cung chủ, trong lúc nhất thời không có người nói chuyện. Ta hoài nghi, người này tiến vào qua Hắc Nguyệt Thần Điện. Hắn tại Hắc Nguyệt Thần Điện ở bên trong, đã nhận được một ít gì đó. Viêm Cung Chủ lại nói, Viêm Cung Chủ nói không sai, loại khả năng này tính phi thường đại. Bằng không, giải thích như thế nào người này thực lực. Nếu như người này, là bình thường tu hành, cái kia căn bản không có khả năng thẳng đến mấy trăm năm trước mới bộc lộ tài năng. Đúng vậy, người này thật đúng là có thể đi vào qua Hắc Nguyệt Thần Điện, tại Hắc Nguyệt Thần Điện bên trong có đại gặp gỡ, cái này mới có thành tựu ngày hôm nay. Có thể chúng ta nghiên cứu vô số năm, đều không có thể đi vào Hắc Nguyệt Thần Điện, thậm chí đều không có đầu mối. Cái này gọi cảnh ngôn người, làm sao có thể tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện. Điểm này, ta Quang Huy Thánh Cung cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, ta mới thỉnh chư vị lưu lại, cộng đồng thương nghị việc này. Ta muốn, đối với tại chúng ta mà nói, bất cứ chuyện gì đều không thể cùng tìm kiếm thành tiên biện pháp tương so. Viêm Cung Chủ đạo, hơn 10 tên tiên tôn, hai mặt nhìn nhau, mỗi người trong mắt, đều có một ít kích động cùng thần sắc hưng phấn. Hắc Nguyệt Thần Điện A, Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên, nhất huyền ảo chỗ. Từ khi Hắc Nguyệt Đại Lục sinh ra đời đến nay, chưa bao giờ có công khai tin tức, xác nhận có người có thể đủ tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện. Đại lục ở bên trên sở hữu tu tiên giả, đều có một cái tu hành mục tiêu, tự là trở thành tiên nhân. Thế nhưng mà, tại dài đằng đẵng con đường tu hành bên trên, thiên phú cao nhất tu tiên giả, cầu cuối cùng thì ra là đến tiên tôn cấp độ. Trải qua vô số phỏng đoán cùng nếm thử, một ít cường đại tiên tôn, cho rằng bọn họ thành tiên mấu chốt, ở chỗ Hắc Nguyệt Thần Điện. Chỉ cần có thể tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện, là được có thể tìm được thành tiên xử lý pháp. Viêm Cung Chủ, ngươi nói phải làm gì? Chúng ta, nghe lời ngươi tự là. Một người đạo, những người khác, cũng đều gật đầu phụ họa. Ân, ta là muốn, chờ Vũ Giác Thành tấn thăng làm đại lục cấp thế lực về sau, chúng ta mời cái kia cảnh môn tới, thử một lần hắn sâu cạn. Viêm Cung Chủ con mắt có chút híp mắt thoáng một phát, lên tiếng nói ra. Vũ Giác Thành, hôm nay Vũ Giác Thành, danh tiếng của nó, đã không cực hạn tại nguyên cổ linh môn phạm vi thế lực rồi. Tại toàn bộ Hắc Nguyệt Đại Lục, Vũ Giác Thành cái tên này, đều có truyền bá. Một ngày này, đến từ Quang Huy Thánh Cung sứ giả, đã tới Vũ Giác Thành. Quang Huy Thánh Cung sứ giả, tư thái rất thấp, trên người không có chút nào ngạo mạn. Hắn tiến vào Vũ Giác Thành thời điểm, hướng cửa thành thủ vệ, biểu lộ thân phận của mình, thỉnh đối phương thông bẩm Vũ Giác Thành thành chủ Viên Phỉ. Viên Phỉ biết rõ Quang Huy Thánh Cung người tới, liền tự mình đến cửa thành nghênh đón, đem Quang Huy Thánh Cung sứ giả dẫn tới phủ thành chủ. Viên Phỉ đương nhiên cũng là biết rõ Quang Huy Thánh Cung, mặc dù lạ lẫm, đối với hắn không có gì hiểu rõ. Nhưng Quang Huy Thánh Cung cái tên này, tại Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên cổ xưa trong điển tịch, thường xuyên cũng có thể chứng kiến. Cho nên Viên Phỉ cũng tin tưởng, Quang Huy Thánh Cung là Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên, xưa nhất nhất thế lực cường đại. Viên Phỉ thành chủ, ta lần này tới đến Vũ Giác Thành, mang đến Quang Huy Thánh Cung cùng sở hữu đại lục cấp thế lực đều tán thành thứ nhất tin tức. Quang Huy Thánh Cung sứ giả, tại Viên Phỉ thành chủ trước mặt, thái độ cung kính. Sứ giả tiên sinh mời nói, Viên Phỉ thành chủ vội vàng nói. Chúng ta Quang Huy Thánh Cung cùng mặt khác sở hữu đại lục cấp thế lực, đều cho rằng, Vũ Giác Thành vi tân tấn đại lục cấp thế lực. Nguyên cổ linh môn trưởng quản địa vực, đương thuộc về Vũ Giác Thành trưởng quản. Quang Huy Thánh Cung, chúc mừng Vũ Giác Thành tấn thăng làm đại lục cấp thế lực, chúng ta cung chủ, cố ý chuẩn bị một phần lễ vật nho nhỏ, để cho ta mang đến cho Viên Phỉ thành chủ, biểu đạt chúng ta Quang Huy Thánh Cung đối với Vũ Giác Thành tôn trọng. Người này Quang Huy Thánh Cung sứ giả, thoại âm rơi xuống về sau, xuất ra một miếng không gian bảo vật. Hai tay giao cho Viên Phỉ thành chủ. Viên Phỉ thành chủ có chút ngây người, vô ý thức tiếp nhận đối phương đưa tới không gian bảo vật. Đại lục cấp thế lực, tình huống như thế nào? Vũ Giác Thành chỉ là một cái tiểu thành thị A. Viên Phỉ thành chủ, chưa bao giờ nghĩ tới, Vũ Giác Thành có thể trở thành một cái đại lục cấp thế lực. Đại lục cấp thế lực, cái kia đều là khổng lồ vô cùng tồn tại. Mà Vũ Giác Thành, tựa hồ không cách nào cùng khổng lồ thế lực không cách nào liên lạc với cùng một chỗ. Chương 3884, ý của túy ông không phải ở rượu. Viên Phỉ tuyệt đối thật không ngờ, chính mình Vũ Giác Thành cũng có thể tấn thăng làm đại lục cấp thế lực. Ánh sáng chói lọi sứ giả nói cái này miếng không gian bảo vật trong là Quang Huy Thánh Cung đối với Vũ Giác Thành nho nhỏ tâm ý, nhưng cái này miếng không gian bảo vật trong tài nguyên, nhưng lại tương đương chân quý. Quang Huy Thánh Cung ra tay, đại khí, tại hoàn thành sứ mạng của mình về sau, ánh sáng chói lọi sứ giả liền hướng Viên Phỉ thành chủ cáo từ ly khai. Viên Phỉ thành chủ mặc dù giữ lại, nhưng hắn vẫn chưa tại Vũ Giác Thành dừng lại, hắn phải đi về phục mệnh. Thành chủ đại nhân, chúng ta Vũ Giác Thành là đại lục cấp thế lực, Trương Huy đội trưởng, vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Viên Phỉ thành chủ. Quang Huy Thánh Cung có lẽ rất nhanh sẽ công khai tin tức này đi à nha. Viên Phỉ gật gật đầu nói ra, thật sự là thật không ngờ, thật thật không ngờ a. À. Trương Huy đội trưởng kích động được thân hình đều đang run rẩy. Viên Phỉ đi gặp Cảnh Ngôn, nói cho Cảnh Ngôn chuyện này. Đối với cái này, Cảnh Ngôn chỉ là cười cười chi. Đại lục cấp thế lực, bất quá cũng chính là một cái tên tuổi mà thôi, chính thức trọng yếu, hay là thực lực. Cũng không đủ mạnh thực lực, hôm nay có thể là đại lục cấp thế lực, ngày mai tiếp theo tiêu diệt. Viên Phỉ vô cùng rõ ràng điểm này, Vũ Giác Thành nếu là không có Cảnh Ngôn đại nhân tại, như vậy Quang Huy Thánh cung cùng đại lục khác cấp thế lực, là không thể nào tán thành Vũ Giác Thành là đại lục cấp thế lực. Cảnh Ngôn đại nhân, Quang Huy Thánh cung làm như thế, chỉ sợ là có dụng ý khác a. Viên Phỉ là cực người thông minh, không cần suy nghĩ nhiều, yên lặng theo dõi kỳ biến tựu là. Có chỗ tốt, tựu thu lấy. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Vũ Giác Thành tấn thăng làm đại lục cấp thế lực tin tức, rất nhanh liền từ Quang Huy Thánh cung truyền bá đi ra ngoài, tại Hắc Nguyệt đại lục truyền ra, không khỏi lại khiến cho vô số sợ hãi thán phục. Vốn là một cái viên đạn tiểu thành, cơ hồ là không có tồn tại cảm giác nho nhỏ thế lực, gần kề mấy trăm năm thời gian, vậy mà thành đại lục cấp thế lực. Không cách nào không làm cho người sợ hãi thán phục, mà ở Vũ Giác Thành trở thành đại lục cấp thế lực mấy năm sau, theo Quang Huy Thánh Cung, có thứ nhất tin tức truyền đến Vũ Giác Thành. Quang Huy Thánh Cung, mời Vũ Giác Thành thủ lãnh, tiến về Quang Huy Thánh Cung tổng bộ nghị sự. Cụ thể muốn thương nghị sự tình gì, trong tin tức không có nói rõ, chỉ là giao phó, việc này quan hệ trọng đại, thỉnh Vũ Giác Thành cần phải tham gia. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhận được tin tức, là Viên Phỉ, nàng là Vũ Giác Thành thành chủ. Vừa nhận được thư mời, Viên Phỉ sẽ tới tìm Cảnh Ngôn. Đã Quang Huy Thánh Cung mời rồi, tựu đi một chuyến a. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn ca ca, có thể bị nguy hiểm hay không? Viên Ly cũng trong phòng, nàng nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Cái này mấy trăm năm qua, Viên Ly tinh lực, cơ hồ đều đặt ở trên tu hành. Ngược lại là Viên Phỉ, bởi vì phải xử lý rất nhiều chuyện, không thể không phân tâm. Mà Cảnh Ngôn đối với Viên Ly tại trên tu hành chỉ điểm, cũng so sánh dụng tâm. Tăng thêm có các loại chân quý tài nguyên, Viên Ly cảnh giới bây giờ, đã vượt qua Viên Phỉ rất nhiều. Viên Ly, đã đạt đến minh không cảnh hậu kỳ. Không có chuyện gì đâu, ta sẽ cùng tỷ tỷ ngươi cùng đi Quang Huy Thánh Cung. Cảnh Ngôn đối với Viên Ly nhẹ cười nói. Cảnh Ngôn đương nhiên nhìn ra được, cái kia Quang Huy Thánh Cung, thực chính là muốn mời người, đúng là hắn Cảnh Ngôn. Đơn giản là Viên Phỉ là Vũ Giác Thành thành chủ, cho nên Quang Huy Thánh Cung mới đưa thư mời đưa đến Viên Phỉ thành chủ trong tay. Viên Phỉ tiểu thư, ngươi chuẩn bị một chút ra. Hai ngày này, chúng ta tự xuất phát. Cảnh Ngôn lại đối với Viên Phỉ nói ra. Vâng, ta cái này đi thông báo một chút. Viên Phỉ gật đầu, hai ngày sau, Cảnh Ngôn cùng Viên Phỉ xuất phát, tiến về Quang Huy Thánh Cung tổng bộ. Viên Ly vốn cũng muốn cùng theo một lúc đi, nhưng bị Cảnh Ngôn khuyên can xuống dưới. Theo Vũ Giác Thành đến Quang Huy Thánh Cung, đường xá cực kỳ xa xôi. Bất quá, Quang Huy Thánh Cung phương diện cũng không có tại trong thư mời gia nhập kỳ hạn, cho nên Cảnh Ngôn cùng Viên Phỉ hai người cũng không có phi thường sốt ruột chạy đi. Mấy tháng về sau, hai người mới tiến vào Quang Huy Thánh Cung phạm vi thế lực. Quang Huy Thánh Cung ở trong, cung chủ đại nhân, Vũ Giác Thành thành chủ Viên Phỉ, đã tiến vào chúng ta Quang Huy Thánh Cung địa vực phạm vi. Một gã Quang Huy Thánh Cung nhân viên, đi vào hắn cung chủ trước mặt, bẩm báo nói. Vị này Viêm cung chủ, biểu lộ thoáng có chút phức tạp, hắn nhẹ gật đầu, phất tay lại để cho tên kia nhân viên lui xuống. Ha ha, cái này Cảnh Ngôn thực là có thể a. Đoạn đường này, hắn rõ ràng đi gần như nửa năm. Một gã lão giả vừa cười vừa nói. Chỉ là dáng tươi cười có chút lạnh, trong giọng nói lộ ra bất mãn. Người này lão giả, là một cái đại lục cấp thế lực trưởng môn nhân. Lần này nhận được Quang Huy Thánh Cung thư mời thế lực, tổng cộng có 17 cái. Vũ Giác Thành, là bên trong một cái. Mặt khác 16 cái đại lục cấp thế lực trưởng môn nhân, sớm đã đến Quang Huy Thánh Cung. Mọi người, đều đang đợi lấy Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn. Trung quy là nhanh đã đến, chúng ta tự nhẫn nại một chút đi. Lại có một người mở miệng nói ra, Viêm cung chủ. Cái kia Cảnh Ngôn đến rồi về sau, người ý định như thế nào hỏi hắn về Hắc Nguyệt Thần Điện sự tình đâu? Một gã mặc trường bào màu đen nữ tính tu tiên giả, nhìn về phía Viêm cung chủ hỏi. Chư vị, trong khoảng thời gian này, ta cân nhắc rất nhiều. Ta cảm thấy, nếu như chúng ta trực tiếp hỏi hắn về Hắc Nguyệt Thần Điện sự tình, hắn có thể sẽ trực tiếp phủ nhận a. Viêm cung chủ nghiêm mặt nói ra, ân, đúng vậy, hắn nếu thật tiến vào qua Hắc Nguyệt Thần Điện, hơn nữa ở bên trong đã nhận được tốt chỗ. Khẳng định không muốn đem chi tiết cung cấp cho chúng ta biết rõ. Có người nói đạo, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, cho nên ta nghĩ tới chúng ta không bằng cùng nhau đi tới Hắc Nguyệt Thần Điện. Mọi người cùng một chỗ nếm thử tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện. Nếu như cái kia Cảnh Ngôn đi vào, nhất định sẽ lộ ra một ít không tầm thường địa phương. Chư vị cho rằng như thế nào? Viêm cung chủ ánh mắt nheo lại, nếu như Cảnh Ngôn giả ra chưa bao giờ đến qua Hắc Nguyệt Thần Điện bộ dạng đâu. Có nhân đạo, đây chỉ là một lần thăm dò, là bước đầu tiên mà thôi, từ từ sẽ đến tự là. Hắn nếu thật biết rõ tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện phương pháp, chúng ta tự nhiên sẽ hết mọi năng lực lại để cho hắn mở miệng, nhưng không thể nóng vội. Chúng ta còn không biết thực lực của hắn mạnh như thế nào. Viêm cung chủ ngữ khí ngưng tụ nói ra, lại qua hai ngày, Cảnh Ngôn cùng Viên Phỉ đến Quang Huy Thánh Cung tổng bộ. Cung chủ đại nhân, Vũ Giác Thành thành chủ Viên Phỉ đã đến. Có Quang Huy Thánh Cung thành viên, lập tức hướng Viêm cung chủ bẩm báo. Ân, cho mời, Viêm cung chủ gật đầu. Viêm cung chủ, chúng ta muốn hay không, đi ra ngoài nghênh thoáng một phát. Trong cung điện có một người, trầm ngâm nhìn về phía Viêm cung chủ hỏi. Ha ha, Vũ Giác Thành chỉ là một cái tân tấn đại lục cấp thế lực. Chúng ta đi ra ngoài nghênh đón, chỉ sợ là hơi có chút. Viêm cung chủ cười cười, lời nói đến đây, sẽ không có nói tiếp xuống dưới. Trong cung điện mọi người, tự nhiên cũng đều có thể minh bạch Viêm cung chủ ý tứ. Mục đích của bọn hắn, mặc dù là Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn, thế nhưng mà tại trên danh nghĩa, bọn hắn mời Vũ Giác Thành thành chủ. Còn nữa nói, tự tính toán Cảnh Ngôn là Vũ Giác Thành thành chủ, ở đây đại đa số người, chỉ sợ cũng không bỏ xuống được cái giá đỡ, đi ra ngoài nghênh đón Cảnh Ngôn. Ngồi ở chỗ này, đều là Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên nhất cổ xưa thế lực trưởng môn nhân. Chương 3885, tiến về Hắc Nguyệt Thần Điện. Những Hắc Nguyệt này đại lục ở bên trên uy tín lâu năm cự đầu, cũng không muốn tại một cái mới quật khởi nhân vật trước mặt, phóng cúi người vị. Quang Huy Thánh cùng một vị trưởng lão, đem Cảnh Ngôn cùng Viên Phỉ dẫn tới phòng nghị sự, thì ra là Viêm cung chủ cùng mặt khác trưởng môn nhân chỗ cung điện. Viên Phỉ thành chủ, Cảnh Ngôn tiên sinh, Viêm cung chủ ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn hai người, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Ta là Quang Huy Thánh cung cung chủ, Viêm Liệt, tại đây, ta đại biểu Quang Huy Thánh cung, hoan nghênh nhị vị đến. Vị này Viêm cung chủ lời nói, vẫn tương đối khách khí. Bái kiến Viêm cung chủ, Viên Phỉ hướng Viêm Liệt chắp tay, mà Cảnh Ngôn thì là nhẹ gật đầu. Ha ha, nhị vị đến rồi là tốt rồi. Chúng ta những lão gia hỏa này, thế nhưng mà đợi nhị vị thời gian rất lâu rồi. Một gã lão giả nở nụ cười một tiếng, mà rồi nói ra. Bởi vì Vũ Giác Thành khoảng cách Quang Huy Thánh cung đường xá xa xôi, mà thực lực của ta thấp kém, cho nên trên đường hao phí quá nhiều thời gian, lại để cho chư vị tiền bối đợi lâu. Viên Phỉ giải thích nói ra, mặc dù đối với ở đây những người này, nàng đều rất lạ lắm, không biết trong đó bất kỳ một cái nào. Nhưng Viên Phỉ biết rõ, những người này, đều tuyệt không phải. Chư vị đạo hữu, liền hướng Viên Phỉ thành chủ cùng Cảnh Ngôn tiên sinh, giới thiệu thoáng một phát thân phận của mình a. Viêm cung chủ mỉm cười nói, trong cung điện, 16 cái đại lục cấp thế lực thủ lãnh, lục tục hướng Cảnh Ngôn cùng Viên Phỉ, đơn giản làm thoáng một phát tự giới thiệu. Nhị vị, mời ngồi vào. Viêm cung chủ sau đó còn nói thêm, ở chỗ này, làm thứ tự cũng là có chú ý, trên căn bản là dựa theo tất cả cái thế lực bài danh. Mà Cảnh Ngôn cùng Viên Phỉ chỗ ngồi, thì là dựa vào sau. Đối với cái này chỗ ngồi thứ tự, Cảnh Ngôn cũng không phải cảm thấy như thế nào không ổn. Lần này tới Quang Huy Thánh Cung, chính là muốn nghe một chút, những người này lại để cho chính mình đi vào ngọn nguồn muốn làm gì. Tại những người này không có lộ ra rõ ràng địch ý trước khi, Cảnh Ngôn cũng sẽ không chủ động sinh sự. Cảnh Ngôn đều không có ý kiến, Viên Phỉ thành chủ dĩ nhiên là càng không ý kiến rồi. Mà kỳ thật theo Cảnh Ngôn sau khi đi vào, cái này trong cung điện đại nhân vật, chú ý của bọn hắn lực, liền trên cơ bản đều đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn, thật là hiếu kỳ hơn nữa hoang mang. Cảnh Ngôn cho cảm giác của bọn hắn, không hề giống là cỡ nào cường hoành tu tiên giả, giống như là cái người bình thường. Cho nên, bọn hắn có chút không biết rõ, Cảnh Ngôn là như thế nào nhẹ nhõm tự tiêu diệt đại lục cấp thế lực cổ linh môn. Viêm cung chủ, không biết ngươi triệu tập chúng ta tới, là thương nghị sự tình gì? Viên Phỉ lên tiếng hỏi thăm, tại đây, chỉ có hơn 10 cái đại lục cấp thế lực nhân viên, mặc dù tăng thêm Quang Huy Thánh Cung, cũng mới 18 cái. Viên Phỉ thành chủ, Cảnh Ngôn tiên sinh, các ngươi đối với Hắc Nguyệt Thần Điện có bao nhiêu hiểu rõ? Viêm cung chủ trên mặt nụ cười thản nhiên, mở miệng hỏi. Hắn quan sát Cảnh Ngôn biểu lộ biến hóa, bất quá cũng không thu hoạch, đang nghe Hắc Nguyệt Thần Điện thời điểm, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng không xuất hiện đặc thù biến hóa. Viêm cung chủ, ta chỉ là nghe nói qua Hắc Nguyệt Thần Điện, đối với hắn cũng không hiểu rõ. Viên Phỉ thành chủ đáp lại nói, Cảnh Ngôn tiên sinh đâu? Viêm cung chủ lại nói, nghe nói qua, không có đi qua. Cảnh Ngôn mở miệng, Hắc Nguyệt Thần Điện là Hắc Nguyệt Đại Đế tự mình kiến tạo. Hắc Nguyệt Đại Đế tại Hắc Nguyệt Thần Điện để lại côi bảo, người có duyên có thể đạt được Hắc Nguyệt Đại Đế lưu lại bảo vật. Cái này không mấy năm qua, Không biết có bao nhiêu tu tiên giả muốn đi vào Hắc Nguyệt Thần Điện đạt được bảo vật, nhưng không ai có thể thành công. Quang Huy Thánh Cung thỉnh chư vị tới, tự là muốn cùng mọi người cùng nhau muốn nghĩ biện pháp, xem phải chăng có thể đi vào Hắc Nguyệt Thần Điện. Nếu như có thể đạt được Hắc Nguyệt Đại Đế lưu lại bảo vật, có lẽ chúng ta liền có thể bước ra cuối cùng nhất một bước, trở thành tiên nhân. Viêm Cung Chủ chậm rãi nói ra, ở đây những đại nhân vật này, ánh mắt đều có chỗ biến hóa. Mặc dù bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng mà nghe được Viêm Cung Chủ những lời này, vẫn đang không cách nào tránh khỏi cảm xúc bành trướng, bọn hắn quá muốn vào nhập Hắc Nguyệt Thần Điện tìm kiếm thành tiên cơ hội rồi. Ta nhận vi, chúng ta 18 cái thế lực liên thủ, có hy vọng đánh vỡ giam cầm, tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện trong. Viêm Cung Chủ bổ sung một câu, Viêm Cung Chủ, như là chuyện này lời nói, vì sao phải ta Vũ Giác Thành đến đâu? Vũ Giác Thành chỉ là một cái tiểu thế lực, chỉ sợ. Viên Phỉ Thành Chủ ngưng lông mày nói ra, Viên Phỉ Thành Chủ, người Vũ Giác Thành cũng không nên tự coi nhẹ mình. Vũ Giác Thành, thế nhưng mà có Cảnh Ngôn tiên sinh. Viêm Cung Chủ nhẹ vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn tiên sinh, người cảm thấy thế nào? Viêm Cung Chủ ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Cũng được, ta không có vấn đề. Cảnh Ngôn bình tĩnh thanh âm nói. Nói thật, Cảnh Ngôn cũng muốn nhìn một chút cái này Hắc Nguyệt Thần Điện. Nếu là Hắc Nguyệt Đại Đế kiến tạo thứ đồ vật, có lẽ có thể có một ít phát hiện a. Cảnh Ngôn thương thế, đã dần dần khỏi hẳn. Hắn hiện tại, đã đang suy nghĩ, trở lại Hỗn Nguyên không gian rồi. Đối với Hắc Nguyệt Thần Điện, mặc dù không có Quang Huy Thánh cùng nhóm thế lực làm đội trưởng, Cảnh Ngôn cũng sẽ tiến về tìm một chút. Mà bây giờ, tránh hợp Cảnh Ngôn tâm ý. Về phần cùng những thế lực này người cùng nhau đi tới Hắc Nguyệt Thần Điện, nếu là có thể đủ tiến vào, những người này có thể hay không cùng mình cướp đoạt đồ vật bên trong, điểm này Cảnh Ngôn không lo lắng chút nào. Nếu là hắn không muốn, vậy thì không sao cả. Nếu là hắn muốn, như vậy mặc cho những thế lực này lại như thế nào tranh đoạt, cũng không có khả năng theo Cảnh Ngôn trong tay cướp đi bất kỳ vật gì. Tốt, đã Cảnh Ngôn tiên sinh cũng đồng ý, cái kia chuyện này tựu nói định rồi. Chư vị, đều có dị nghị gì không? Viêm Cung Chủ vỗ tay một cái nhìn chung quanh cung điện nói ra. Sự tình tiến triển, so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Vốn là, hắn là cảm thấy Cảnh Ngôn có khả năng hội cự tuyệt. Mặt khác hơn 10 cái thế lực thủ lãnh, đều gật đầu tỏ vẻ không có dị nghị, bọn hắn trong nội tâm đều ẩn ẩn hưng phấn. Khi bọn hắn xem ra, đây là một cái hy vọng. Mấy ngày sau, 18 cái thế lực trưởng môn nhân, theo Quang Huy Thánh Cung tổng bộ xuất phát, tiến về Hắc Nguyệt Thần Điện. Hắc Nguyệt Thần Điện, là trên trời. Bất quá, Hắc Nguyệt Thần Điện khoảng cách Quang Huy Thánh Cung cũng không phải xa. Chỉ qua vài ngày nữa thời gian, mọi người liền thấy được Hắc Nguyệt Thần Điện. Phía trước trong mây mù, một tòa cung điện, như ẩn như hiện. Mà chứng kiến Hắc Nguyệt Thần Điện rất dễ dàng, là tiếp cận, đều không tính việc khó. Nhưng là, từ xưa đến nay, còn không ai có thể tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện. Ít nhất, bên ngoài là không có bất kỳ tu tiên giả tiến vào qua Hắc Nguyệt Thần Điện. Cảnh Ngôn tiên sinh, người đối với Hắc Nguyệt Thần Điện, phải chăng có một điểm cảm giác quen thuộc đâu? Một cái trưởng môn nhân, tại Cảnh Ngôn cách đó không xa, nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Lần thứ nhất nhìn thấy, Cảnh Ngôn nhìn đối phương liếc, trong miệng nói ra, chư vị, tiếp được phải chú ý rồi, đều theo sát lấy ta. Như trên đường tụt lại phía sau, có thể tiểu có chút phiền phức rồi, biết được chậm trễ đại lượng thời gian. Viêm Cung Chủ ngữ khí ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Tiếp cận Hắc Nguyệt Thần Điện có thể làm được, nhưng cũng không dễ dàng. Tiến vào phía trước vân vụ, sẽ triệt để mất đi phương hướng, thần niệm bị hạn chế, hơn nữa con mắt cũng không cách nào nữa nhìn xem đến Hắc Nguyệt Thần Điện. Mà Viêm Cung Chủ, nối tiếp gần Hắc Nguyệt Thần Điện tắc thì phi thường quen thuộc, hắn tại phía trước dẫn đường, có thể tiết kiệm mọi người thời gian. Chương 3886, chính xác mở ra phương thức. Đã qua chưa tới một canh giờ, tại đội ngũ phía trước nhất phi hành Viêm Liệt Cung Chủ liền ngừng lại. Những người khác, cũng đều đi theo Viêm Liệt Cung Chủ động tác. Ở chỗ này, có thể chứng kiến phía trước có một cái màu đen đại môn bên trên có tinh xảo đồ án, là màu đen loan nguyệt che kín huyền ảo phức tạp thần văn. Mọi người chỉ có thể nhìn đến cái này một cái màu đen đại môn, đối với đại môn về sau hoặc là quanh thân có đồ vật gì đó, cái kia vô luận là thần niệm hay là dùng mắt thường, cũng không thể nhìn xem mảy may. Tại đây đạo tắc đẳng cấp cực cao, có rất nhiều bổn nguyên đạo tắc. Đối với không có đạt tới tiên đế cấp độ người đến nói, nơi đây xác thực không cách nào nhìn xem. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, cái này cánh cửa về sau, tự là Hắc Nguyệt Thần Điện rồi, là Hắc Nguyệt Đại Đế tự mình sáng tạo. Không mấy năm qua, không ai có thể thông qua cái này cánh cửa ngăn trở. Viêm Liệt Cung Chủ mở miệng nói ra, hắn mà nói, tựa hồ là đối với mặt khác sở hữu người ở chỗ này theo như lời, nhưng trên thực tế nói đúng là cho Cảnh Ngôn nghe. Bởi vì, Người ở chỗ này, chỉ có Cảnh Ngôn cùng Viên Phỉ thành chủ chưa có tới qua. Những người khác, đều đã tới không chỉ một lần. Cái này cánh cửa, không ai có thể mở ra. Dùng man lực công kích, cũng không cách nào dung chuyển đại môn mảy may. Có trưởng môn nhân mở miệng nói ra, Viên Phỉ thành chủ cùng Cảnh Ngôn tiên sinh, đều là lần đầu tiên lại tới đây. Không bằng, hai vị trước tới gần đại môn, đối với hắn hảo hảo cảm thụ thoáng một phát. Viêm Liệt cung chủ ánh mắt xem hướng Cảnh Ngôn, mang trên mặt dáng tươi cười. Viên Phỉ thành chủ cũng xem hướng Cảnh Ngôn, ta qua đi xem a. Cảnh Ngôn đối với Viên Phỉ thành chủ nói ra. Cảnh Ngôn thẳng bay ra đám người, tới gần màu đen đại môn. Tại đã đến màu đen đại môn phụ cận về sau, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày ngưng thoáng một phát. Bởi vì, hắn cảm giác được một cỗ kỳ lạ lực lượng. Cỗ lực lượng này, phảng phất tại hấp dẫn hắn tiến vào Hắc Nguyệt thần điện. Hắc Nguyệt thần điện trong, tựa hồ có một mấy thứ gì đó, một mực chờ hắn đến. Hắc Nguyệt đại đế, hẳn là thật sự để lại cái gì vật chân quý ở cái thế giới này. Cảnh Ngôn âm thầm suy nghĩ, hắn vươn tay, chạm đến màu đen đại môn, có cảm giác mát truyền đến. Tùy theo, màu đen đại môn bên trên, đạo tắc nhộn nhạo lưu chuyển, đó là bổn nguyên đạo tắc chấn động. Nhìn xem Cảnh Ngôn động tác, Viêm Liệt cung chủ bọn người, toàn bộ đều trợn tròn trong mắt. Hắn, rõ ràng có thể dùng tay đụng vào đại môn. Chúng ta không cách nào đụng vào đại môn, nếu là nếm thử tiếp xúc, cũng sẽ bị lực lượng khổng lồ đẩy ra. Hắc Nguyệt thần điện đại môn, cũng không có mâu thuẫn Cảnh Ngôn. Hắn là làm sao làm được, đại môn bên trên đạo tắc chi lực, tốt huyền ảo, ta hoàn toàn xem không hiểu. Ở đây trưởng môn nhân, đều phát ra trầm thấp tiếng thán phục. Lúc này Cảnh Ngôn, thần lực vận chuyển, nếm thử đem đại môn đẩy ra. Tại lực lượng của hắn phía dưới, đại môn có rõ ràng rung động lắc lư, nhưng cuối cùng không có bị đẩy ra. Xem ra, chính xác mở ra phương thức, cũng không phải cưỡng ép đẩy ra. Cảnh Ngôn đánh giá cái này phiến cực lớn màu đen đại môn. Đây là, Cảnh Ngôn thấy được đại môn bên trên, có một cái lỗ khảm. Cái này lỗ khảm, nhìn về phía trên có chút quen thuộc. Tựa hồ là một cái lỗ đút chìa khóa, cần cái chìa khóa mới có thể mở ra đại môn sao. Cảnh Ngôn suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, đem Hắc Nguyệt Minh Đài lấy đi ra. Hắc Nguyệt Minh Đài là Hắc Nguyệt Đại Đế truyền thừa vũ khí. Đại môn bên trên lỗ khảm lớn nhỏ, cùng Hắc Nguyệt Minh Đài lớn nhỏ hoàn toàn tương xứng. Thử xem a, Cảnh Ngôn nếm thử đem Hắc Nguyệt Minh Đài nhét vào lõm trong máng. Hắc Nguyệt Minh Đài chậm rãi khảm nhập, kín kẽ. Cùng lúc đó, có cực kỳ rõ ràng lực lượng chấn động tràn lan đi ra. Nói cách khác, Cảnh Ngôn suy đoán là chính xác, cái này lỗ khảm, xác thực tự là lỗ đút chìa khóa, mà Hắc Nguyệt Minh Đài là cái chìa khóa. Đó là cái gì, Cảnh Ngôn xuất ra là vật gì? Rõ ràng, có thể để vào đại môn bên trên lỗ khảm ở trong. Chẳng lẽ là cái chìa khóa đồng dạng thứ đồ vật, dùng vật ấy, có thể mở ra Hắc Nguyệt Thần Điện. Quả nhiên, cái này Cảnh Ngôn quả nhiên có biện pháp tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện. Viêm Liệt cung chủ, xem ra ngươi nói không sai, người này tiến vào qua Hắc Nguyệt Thần Điện. Những người này, trong mắt lộ ra tham lam ánh mắt, phi thường cường liệt. Viêm Liệt cung chủ thân ảnh lóe lên, dẫn đầu xông về trước đi, muốn tiếp cận đại môn. Những người khác chứng kiến Viêm Liệt cung chủ động tác, cũng đều kịp phản ứng, nguyên một đám điên cuồng xông về trước đâm. Chỉ là, bọn hắn chưa đến đại môn, đã bị một đoàn kinh người đạo tắc chi lực, ngăn lại. Đi phía trước, nửa bước khó đi, bọn hắn chỉ có thể dùng con mắt nhìn về phía trước. Đáng chết, Viêm Liệt cung chủ quát mắng. Giang giác, Hắc Nguyệt thần điện đại môn, truyền ra một giọng nói. Sau đó, đại môn bắt đầu chuyển động, từ từ mở ra. Cảnh Ngôn, thuận thế đi vào trong đó. Mà ở Cảnh Ngôn tiến vào hắn về sau, đại môn lại chậm rãi đóng lại, khôi phục vốn là bộ dáng. Viêm Liệt cung chủ bọn người, còn đang cực lực muốn tiếp cận, nhưng cái kia đạo tắc lực cản tiếp tục tồn tại. Bọn hắn nếu là cưỡng ép trùng kích, thậm chí sẽ bị đàm bay ra ngoài. Bất đắc dĩ, Viêm Liệt cung chủ bọn người đành phải lui về phía sau một ít, nguyên một đám co rút nhanh hai hàng lông mày nhìn về phía trước. Viêm cung chủ, cái kia Cảnh Ngôn đã tiến vào, người này, rõ ràng có Hắc Nguyệt thần điện mở ra cái chìa khóa, hắn là như thế nào đạt được cái chìa khóa hay sao? Đồ hỗn trướng, lúc trước hắn còn nói căn bản là không biết Hắc Nguyệt thần điện. Chư vị, an tâm một chút chớ vội, Viêm Liệt cung chủ con người đảo một vòng. Thanh âm trầm thấp nói ra, Cảnh Ngôn hiện tại tiến vào, hắn chung quy sẽ ra ngoài. Hơn nữa, cái kia cái chìa khóa vẫn còn lõm trong máng. Viêm cung chủ nói không sai, chỉ là không biết, Hắc Nguyệt thần điện đến cùng có cái dạng gì bảo vật, có bao nhiêu bảo vật. Cảnh Ngôn cũng không thể độc chiếm sở hữu bảo vật, đến lúc này, không có người muốn trang rụt rè. Viên Phỉ thành chủ, Viêm Liệt cung chủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Viên Phỉ thành chủ. Nói a, cái này Cảnh Ngôn, đến cùng là lai lịch gì, vì sao hắn sẽ ở ngươi Vũ Giác Thành? Viêm Liệt Cung chủ ngữ khí bất thiện, biểu lộ dữ tợn. Hắn trưởng môn của hắn cũng, ánh mắt của bọn hắn, cũng đều bá thoáng một phát nhìn về phía Viên Phỉ thành chủ. Cảnh Ngôn tại Vũ Giác Thành chờ đợi mấy trăm năm thời gian, Viên Phỉ cùng Cảnh Ngôn ở chung được mấy trăm năm thời gian, tất nhiên là có lẽ đối với Cảnh Ngôn có càng nhiều hiểu rõ. Viêm Cung chủ, chư vị tiền bối, Viên Phỉ lên tiếng nói, ta biết đến tin tức, cũng không thể so với chư vị tiền bối thêm nữa. Cảnh Ngôn đại nhân sở dĩ trợ giúp Vũ Giác Thành, là bởi vì chúng ta từng đã cứu Cảnh Ngôn đại nhân. Cảnh Ngôn đối với Viên Phỉ đã từng nói qua, hắn là đến từ Hắc Nguyệt đại lục bên ngoài càng thêm rộng lớn Hỗn Nguyên không gian. Nhưng Viên Phỉ, tự sẽ không đem này tin tức, tùy ý nói cho Viêm Liệt bọn người. Viên Phỉ thành chủ, người cùng Cảnh Ngôn ở chung mấy trăm năm thời gian, hắn chẳng lẽ sẽ không đề cập qua lai lịch của mình. Viêm Liệt cung chủ âm hiểm cười một tiếng đạo, Viên Phỉ, đem người cũng biết toàn bộ đều nói cho chúng ta biết. Ha ha, ngươi mơ tưởng giấu giếm chúng ta cái gì? Chọc giận chúng ta, tuyệt đối không có ngươi thì tốt hơn. Mấy cái trưởng môn nhân, đều ngôn ngữ uy hiếp, chư vị tiền bối, ta làm sao dám đối với các ngươi giấu giếm. Ta, thật sự không biết a. Ta cũng không chỉ một lần hỏi thăm qua Cảnh Ngôn đại nhân của hắn thân phận lai lịch, nhưng hắn cũng không nguyện ý nói. Viên Phỉ rất thành khẩn chân thành tha thiết biểu lộ, chương 3887, Hắc Nguyệt Đại Đế an bài. Viên Phỉ thành chủ nói Cảnh Ngôn không muốn nhắc tới thân phận của mình lai lịch, điểm này, Viêm Liệt cung chủ bọn người tiến hơn phân nửa. Viên Phỉ thành chủ, Viêm Liệt cung chủ nhìn xem Viên Phỉ, ánh mắt bất thiện. Cảnh Ngôn tiên sinh đã tiến nhập Hắc Nguyệt thần điện, cái kia Hắc Nguyệt thần điện trong, có chúng ta thành tiên cơ duyên. Mà trước mắt đến xem, mọi người chúng ta bên trong, chỉ có Cảnh Ngôn tiên sinh có thể tiến vào Hắc Nguyệt thần điện. Cho nên, chúng ta khả năng cần Viên Phỉ thành chủ trợ giúp của ngươi. Viêm Liệt cung chủ thanh âm âm trầm. Viêm cung chủ có ý tứ là, Viên Phỉ thành chủ đương nhiên cũng nhìn ra Viêm Liệt bọn người không có hảo ý. Đợi Cảnh Ngôn tiên sinh đi ra, chúng ta hội thỉnh Cảnh Ngôn tiên sinh cùng chúng ta hợp tác. Hắc Nguyệt thần điện trong thứ đồ vật, không thể toàn bộ bị hắn chiếm cứ. Nếu như Cảnh Ngôn tiên sinh phối hợp, cái kia tự nhiên tất cả mọi người sẽ rất vui sướng. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn tiên sinh không phối hợp, vậy cũng có thể muốn lại để cho Viên Phỉ thành chủ ngươi ăn điểm đau khổ rồi. Viêm Liệt cung chủ cười lạnh một tiếng nói ra. Viêm cung chủ có ý tứ là, muốn bắt ta đến uy hiếp Cảnh Ngôn đại nhân. Viên Phỉ thành chủ nhíu mày nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, sẽ không để ý của ta, ta không có trọng yếu như vậy. Vậy sao, Viêm Liệt cung chủ trên khóe miệng dương, hắn như không quan tâm, há lại sẽ ở lại Vũ Giác Thành mấy trăm năm thời gian. Vũ Giác Thành có cái gì, đáng giá một cái cường đại như thế tu tiên giả trường kỳ dừng lại. Hơn nữa, hắn còn giúp các ngươi làm nhiều như vậy sự tình. Viên Phỉ trầm mặc, nàng muốn từ nơi này đào tẩu. Nhưng lập tức tự minh bạch, tại Viêm Liệt bọn người trước mặt, nàng căn bản tự không khả năng đi được mất. Chư vị, các ngươi cảm thấy như thế nào? Viêm Liệt cung chủ nhìn về phía những người khác đạo, Viêm cung chủ anh minh, ha ha, cái kia Cảnh Ngôn nhất định phi thường quan tâm cái này Viên Phỉ. Chỉ cần chúng ta đem Viên Phỉ khống chế trong tay, sẽ không sợ hắn không ngoan ngoãn phối hợp. Chúng ta muốn cho hắn giao ra Hắc Nguyệt thần điện cái chìa khóa. Mọi người nhao nhao mở miệng nói ra, Hắc Nguyệt thần điện ở trong. Cảnh Ngôn đi vào trong đó, sau lưng màu đen đại môn chậm rãi đóng cửa. Đương Cảnh Ngôn nhìn rõ ràng thần điện bên trong, gửi vật phẩm về sau, cũng là nhịn không được, mở to hai mắt nhìn. Tiến vào Hắc Nguyệt thần điện, liếc có thể chứng kiến những vật này. Nguyên tổ đạo tắc, lại là nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Cái này, làm sao có thể, Cảnh Ngôn trên mặt biểu lộ, có chút khó có thể tin. Nguyên tổ đạo tắc cùng bổn nguyên đạo tắc là bất đồng, bổn nguyên đạo tắc tự nhiên tồn tại. Mà nguyên tổ đạo tắc lại là tiên đế tìm hiểu nắm giữ. Tiên đế có thể ngưng hiện điều khiển nguyên tổ đạo tắc, nhưng không cách nào lại để cho nguyên tổ đạo tắc thời gian dài tồn tại ở mỗi cái địa phương, trừ phi tiên đế bản thân cũng ở chỗ đó. Lúc trước, Tứ Lãng đại đế tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, bố kế tiếp đặc thù không gian, lợi dụng một đầu nguyên tổ đạo tắc, đem Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên phân thành Minh Hỗn Nguyên cùng Ám Hỗn Nguyên. Cái kia nguyên tổ đạo tắc sở dĩ có thể trường kỳ tồn tại, là vì Tứ Lãng đại đế dùng phương pháp đặc thù đem vị kia Vô Ngạn đại đế đính tại này ở bên trong. Hắn lại để cho Vô Ngạn đại đế đã không có thần hồn thể thân thể, làm nguyên tổ đạo tắc nguồn năng lượng. Thế nhưng mà cái này Hắc Nguyệt thần điện trong, Hắc Nguyệt đại đế hiển nhiên không có ở chỗ này. Hắc Nguyệt thần điện không gian cũng không phải rất lớn, toàn bộ bên trong, nhìn một cái không sót gì. Bỏ chín đầu nguyên tổ đạo tắc bên ngoài, không còn vật khác. Tại kinh ngạc về sau, Cảnh Ngôn tiến lên xem xét cái này chín đầu nguyên tổ đạo tắc. Nguyên lai là như vậy. Rất nhanh, Cảnh Ngôn giật mình nhẹ gật đầu, cái này chín đầu nguyên tổ đạo tắc, cũng không phải nguyên vẹn hình thái. Những nguyên tổ đạo tắc này đều là bị phân hủy đi qua. Tại trình độ nhất định bên trên, có thể nói, chúng là dùng bổn nguyên đạo tắc hình thức tồn tại. Bất quá, cùng bổn nguyên đạo tắc lại bất đồng, chúng mặc dù bị phân hủy đi, nhưng lại duy trì lấy nguyên tổ đạo tắc kết cấu. Thật sự là thật lợi hại. Hắc Nguyệt Đại Đế, năng lực mạnh, làm cho người sợ hãi thán phục, vậy mà có thể làm được một bước này. Cảnh Ngôn nhịn không được phát ra cảm khái. Tại hỗn nguyên không gian bên trong, nguyên tổ đạo tắc, tổng cộng là có 9 loại. Bất quá mỗi một chủng nguyên tổ đạo tắc, lại có mảnh phân. Cùng một loại nguyên tổ đạo tắc, cũng là bất đồng, tại uy năng bày ra thượng diện, thậm chí hội có khác nhau rất lớn. Cái này Hắc Nguyệt Thần Điện trong 9 đầu nguyên tổ đạo tắc, thì là 9 loại, mỗi một chủng đều có một đầu. Hắc Nguyệt Đại Đế chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, hiển nhiên không cũng chỉ có cái này 9 đầu, nhưng hắn tận lực, mỗi một chủng lưu lại một đầu. Hắc Nguyệt Đại Đế lưu lại những nguyên tổ đạo tắc này, có thể là cố ý a. Có lẽ, là chuyên môn lưu cho người thừa kế. Cảnh Ngôn âm thầm suy tư, ngày đó tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên ở trong, Cảnh Ngôn tiếp Tứ Lãng Đại Đế 3 chiêu. Tại chiêu thứ 3 về sau, Cảnh Ngôn trọng thương, khôi phục ý thức về sau, đã đến cái này Hắc Nguyệt Đại Lục. Cảnh Ngôn cho rằng, chính mình tiến vào Hắc Nguyệt Đại Lục, là Hắc Nguyệt Minh Đài nguyên nhân. Có thể Hắc Nguyệt Minh Đài, vì cái gì đưa hắn dẫn vào Hắc Nguyệt Đại Lục. Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ cũng Hắc Nguyệt Đại Đế an bài. Nếu thật sự là như thế, như vậy cái này Hắc Nguyệt Thần Điện trong nguyên tổ đạo tắc, tự là lưu cho hắn Cảnh Ngôn. Hắc Nguyệt Đại Đế, là hy vọng ta có thể đủ tìm hiểu những nguyên tổ đạo tắc này a. Cảnh Ngôn nhìn qua 9 đầu nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn suy đoán, cùng sự thật trên căn bản là nhất trí. Năm đó, Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên bị địch nhân công phá, Hắc Nguyệt Đại Đế trọng thương. Hắn biết rõ, Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên đã chịu đựng không được, địch nhân thật sự là quá mức cường đại rồi. Cho nên, hắn làm đi một tí an bài, hắn vốn là lại để cho Khuê An Đại Đế, mang theo Hắc Nguyệt Minh Đài đã đi ra Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên, tìm kiếm người thừa kế. Sau đó, hắn tiến vào Hắc Nguyệt Đại Lục, tại Hắc Nguyệt Thần Điện, ra khỏi 9 đầu nguyên tổ đạo tắc. Bình thường Hỗn Nguyên Đại Đế, là làm không được như thế, nhưng Hắc Nguyệt Đại Đế không giống bình thường, hắn tại thần hồn bên trên năng lực, là bình thường Hỗn Nguyên Đại Đế còn lâu mới có thể với tới. Hắn lợi dụng chính mình vô thượng thần hồn chi lực, chóc bong ra 9 đầu nguyên tổ đạo tắc, hơn nữa đem hắn phân hủy đi, làm cho hắn có thể trường kỳ tồn tại. Chóc bong không phải phục chế, Hắc Nguyệt Đại Đế đem chính mình nguyên tổ đạo tắc chóc bong, chính mình liền đã mất đi những nguyên tổ đạo tắc này. Làm những an bài này về sau, Hắc Nguyệt Đại Đế tại rời đi Hắc Nguyệt Đại Lục. Hắn biết rõ, nếu như mình không xuất ra đi, cái kia địch nhân tuyệt đối sẽ không hết hy vọng. Dùng địch nhân năng lực, chỉ cần một mực tìm kiếm, là được có thể tìm được Hắc Nguyệt Đại Lục tồn tại. Đến lúc đó, hắn vẫn đang khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa liền Hắc Nguyệt Đại Đế cũng sẽ bị địch nhân hoàn toàn phá hủy. Cho nên, hắn cuối cùng nhất còn là đã ra Hắc Nguyệt Đại Lục, cùng địch nhân tiến hành cuối cùng một trận chiến. Chỉnh thể đi lên nói, Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên, Hắc Nguyệt Thần Điện trong 9 đầu nguyên tổ đạo tắc, xác thực tự là Hắc Nguyệt Đại Đế lưu cho người thừa kế, cũng ngay tại lúc này Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cảm khái về sau, liền đi tới một đầu nguyên tổ đạo tắc trước khi. Như vậy, ta hiện tại mà bắt đầu tìm hiểu những nguyên tổ đạo tắc này a. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, thần niệm thò ra, tiếp xúc nguyên tổ đạo tắc. Tại Cảnh Ngôn xem ra, nguyên tổ đạo tắc bị phân hủy đi trở thành hai cái bổn nguyên đạo tắc, lại có trước khi cơ cấu tồn tại, tìm hiểu hội dễ dàng hơn nhiều. Chính mình có thể dùng ít thời gian đến nắm giữ mới nguyên tổ đạo tắc. Đương Cảnh Ngôn thần niệm tiếp xúc điều thứ nhất nguyên tổ đạo tắc về sau, cái này đầu nguyên tổ đạo tắc phía trên đột nhiên một hồi vầng sáng lập lòe. Chương 3888, hấp thu nguyên tổ đạo tắc. Đương Cảnh Ngôn thần niệm cùng nguyên tổ đạo tắc tiếp xúc, nguyên tổ đạo tắc bên trên một hồi vầng sáng lập lòe. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, ngay sau đó liền cảm giác được khổng lồ thần hồn năng lượng cùng đạo tắc chi lực bắt đầu khởi động mà đến. Đây là Cảnh Ngôn thần niệm cùng nguyên tổ đạo tắc tương liên, trong khoảnh khắc hắn tựu cảm giác đã đến đại lượng tin tức. Theo dũng mãnh vào năng lượng, Cảnh Ngôn dùng tốc độ khủng khiếp, quen thuộc lấy cái này đầu bị phân hủy đi nguyên tổ đạo tắc. Không kịp muốn thêm nữa, Cảnh Ngôn lập tức hết sức chăm chú, đem thần hồn thể thúc dục, tiếp nhận rộng lượng trong tin tức cho. Trọn vẹn đã qua mấy ngày thời gian, điều thứ nhất bị phân hủy đi nguyên tổ đạo tắc, cuối cùng một tia năng lượng cũng bị Cảnh Ngôn hấp thu. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, một đầu nguyên tổ đạo tắc ngưng hiện mà ra. Cái này đầu ngưng hiện ra nguyên tổ đạo tắc, chính là vừa vặn Cảnh Ngôn muốn cảm ngộ. Ta đã nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng, chính mình cần thông qua chậm rãi tìm hiểu phương thức, đến nắm giữ cái này đầu Hắc Nguyệt Đại Đế lưu lại nguyên tổ đạo tắc. nhưng này mới vài ngày thời gian, hắn cũng đã nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc. Quá trình này không phải cảm ngộ, mà như là hấp thu, thậm chí là thôn phệ. Hô, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng gọi ra một hơi, mấy ngày thời gian, nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, xác thực nghe rợn cả người. Tại đây 9 đầu nguyên tổ đạo tắc, đều có thể trực tiếp hấp thu mất. Cảnh Ngôn nhìn về phía còn lại 8 đầu nguyên tổ đạo tắc. Nếu thật như thế, vậy cũng có thể chỉ cần gần 2 tháng, Cảnh Ngôn có thể nắm giữ Hắc Nguyệt Thần Điện trong 9 đầu nguyên tổ đạo tắc. Tăng thêm trước khi hắn bản thân nắm giữ 2 cái nguyên tổ đạo tắc, là 11 đầu nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn ánh mắt phát sáng lên, bất quá, Cảnh Ngôn không có vội vã đi hấp thu điều thứ 2 phân hủy đi nguyên tổ đạo tắc. Bởi vì, thông qua loại này trực tiếp hấp thu thôn phệ nguyên tổ đạo tắc phương thức, nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, đang quen thuộc trình độ bên trên, là xa xa không đạt được thông qua chính mình tìm hiểu chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Hơn nữa, hấp thu một đầu nguyên tổ đạo tắc cũng cần hao phí cực kỳ kinh người thần hồn lực. Cho nên, Cảnh Ngôn cần một ít thời gian, lại để cho chính mình đối với hấp thu nguyên tổ đạo tắc quen thuộc hơn, đồng thời khôi phục thần hồn lực. Cảnh Ngôn còn có một chút lam hòe trái cây, ngược lại là có thể rất nhanh khôi phục tiêu hao thần hồn lực. Cảnh Ngôn bản thân tựu là Hỗn Nguyên Đại Đế, hắn đã nắm giữ hấp thu nguyên tổ đạo tắc, như vậy chỉ là quen thuộc điều khiển vận dụng, đây cũng là rất sự tình đơn giản. Ước chừng lại qua vài ngày nữa, Cảnh Ngôn liền bắt đầu nếm thử hấp thu điều thứ 2 nguyên tổ đạo tắc. Cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, điều thứ 2 nguyên tổ đạo tắc tại vài ngày sau, liền bị hắn hấp thu hơn nữa nắm giữ. Như thế, hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, đạt đến 4 đầu. Theo nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tăng nhiều, Cảnh Ngôn thực lực bản thân cũng là kịch liệt kéo lên. Hắc Nguyệt Thần Điện bên ngoài, Quang Huy Thánh Cung Viêm Liệt Cung Chủ, còn có mặt khác cường hoành thế lực trưởng môn nhân, cũng đều chờ ở chỗ này. Bọn hắn đều đang đợi lấy Cảnh Ngôn theo Hắc Nguyệt Thần Điện đi ra, theo Cảnh Ngôn trên người đạt được bọn hắn muốn cái gì. Cảnh Ngôn không xuất ra Hắc Nguyệt Thần Điện, bọn hắn nhất định là sẽ không cam lòng ly khai. Về phần Viên Phỉ Thành Chủ ngược lại là muốn rời khỏi tại đây. Có thể nàng đi không hết. Viêm Liệt Cung Chủ bọn người đã đem nàng đã khống chế, nàng không cách nào ly khai Viêm Liệt chờ tầm mắt của người ở trong. Viêm Cung Chủ, cái này Cảnh Ngôn như thế nào còn chưa có đi ra? Cái này đều qua đi mấy tháng rồi. Có một người mở miệng, cảm xúc có chút bực bội. Theo Cảnh Ngôn tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện tính lên, thời gian đã qua tiếp cận 4 tháng. Cái kia Cảnh Ngôn tại Hắc Nguyệt Thần Điện ở trong, đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn là muốn chờ người ở phía ngoài ly khai? Lại từ Hắc Nguyệt Thần Điện trong đi ra. Hắn ở bên trong đợi thời gian càng dài, càng nói minh Hắc Nguyệt Thần Điện trong thật sự có thứ đồ vật. Viêm Liệt Cung Chủ nói ra, ta có chút nghi hoặc, nếu như cái này Cảnh Ngôn trước kia tiến vào qua Hắc Nguyệt Thần Điện, hắn có Hắc Nguyệt Thần Điện cái chìa khóa, vì cái gì đang tại chúng ta mặt lấy ra đâu? Nếu như hắn không xuất ra cái chìa khóa, chúng ta cũng không có khả năng biết rõ hắn có cái chìa khóa ha. Viêm Liệt Cung Chủ đã sớm đang tự hỏi vấn đề này, lúc ban đầu thời điểm hắn cũng cùng những người khác đồng dạng ở vào hưng phấn cực độ bên trong, không có cân nhắc đến điểm này. Mặt khác trưởng môn nhân nghe được Viêm Liệt Cung Chủ nói, cũng đều nhíu mày trầm tư. Viêm Cung Chủ, vậy ngươi cảm thấy cái gì chuyện gì xảy ra? Có một người hỏi Viêm Liệt Cung Chủ, ta cũng không biết a. Viêm Liệt lắc đầu nói ra, chúng ta quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, dù sao cái này Hắc Nguyệt Thần Điện là thuộc tại mọi người chúng ta. Đồ vật bên trong cũng là mọi người chúng ta, cái kia Cảnh Ngôn tuyệt đối không thể một người ăn mảnh. Hắn như muốn nuốt một mình, tựu là cùng mọi người chúng ta đối nghịch. Có một người ánh mắt ngoan lệ nói, đúng vậy, chúng ta tựu đợi đến hắn đi ra, hắn không đi ra, chúng ta tựu không đi. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn còn có thể một mực trốn ở bên trong. Lúc này ở cá chuối thần điện ở trong, Cảnh Ngôn đã bắt đầu hấp thu thứ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc. Đương cuối cùng cái này đầu bị phân hủy đi nguyên tổ đạo tắc, cũng bị hấp thu nắm giữ về sau, Cảnh Ngôn lại bỏ ra vài ngày thời gian quen thuộc cái này đầu nguyên tổ đạo tắc điều khiển vận dụng. 11 đầu nguyên tổ đạo tắc, 9 chủng loại cái khác nguyên tổ đạo tắc, mỗi một chủng đều ít nhất nắm giữ một đầu. Cái kia Tứ Lãng Đại Đế cũng không quá đáng chỉ nắm giữ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc. Hiện tại ta đây, như sẽ cùng hắn giao thủ, đích thị là sẽ không giống lúc trước như vậy không chịu nổi một kích rồi. Cảnh Ngôn trong mắt, tinh quang bắn ra, 11 đầu nguyên tổ đạo tắc, đối với Tứ Lãng Đại Đế 14 đầu nguyên tổ đạo tắc, tại số lượng bên trên còn kém 3 đầu. Nhưng là, Cảnh Ngôn cảm giác mình hiện tại đã có thể cùng Tứ Lãng Đại Đế một trận chiến. Đương nhiên, nếu như có thể lợi dụng Hắc Nguyệt Minh Đài, sáng tạo ra một cái có thể tùy ý khống chế huyễn cảnh thế giới, vậy đối với chiến Tứ Lãng Đại Đế nắm chắc sẽ càng lớn. Ân, hiện tại nên ra đi rồi. Theo ta tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện đến bây giờ, cũng có 4-5 tháng thời gian. những người kia, không biết có hay không còn chờ ở bên ngoài. Cảnh Ngôn tâm niệm đi lòng vòng, hắn nhìn về phía sau lưng, Hắc Nguyệt Thần Điện đại môn, vẫn là đóng cửa lấy. Cảnh Ngôn trải rộng ra thần niệm thẩm thấu Hắc Nguyệt Thần Điện. Rất nhanh, Cảnh Ngôn liền phát hiện Hắc Nguyệt Thần Điện trong trận pháp đầu mối then chốt, đem hắn luyện hóa về sau, Cảnh Ngôn liền có thể đủ nắm giữ Hắc Nguyệt Thần Điện trận pháp. Ý niệm trong đầu khẽ động, Hắc Nguyệt Thần Điện đại môn liền chậm rãi mở ra. Cửa mở, Hắc Nguyệt Thần Điện đại môn lại mở ra rồi. Cái kia Cảnh Ngôn hẳn là muốn từ bên trong đi ra. Viêm Liệt cung chủ bọn người, nghe được Hắc Nguyệt Thần Điện đại môn truyền ra tiếng vang về sau, toàn bộ đều chuyển mục nhìn lại, tùy theo chứng kiến Hắc Nguyệt Thần Điện đại môn từ từ mở ra. Những người này, ánh mắt đều phát sáng lên, cảm xúc trở nên kích động hưng phấn. Cái này Cảnh Ngôn, rốt cục muốn đi ra. Hắc Nguyệt Thần Điện trong, đến tột cùng có cái gì? Quả nhiên, một đạo thân ảnh, theo Hắc Nguyệt Thần Điện trong đi ra, đúng là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trải qua Hắc Nguyệt Thần Điện đại môn thời điểm, thò tay đem Hắc Nguyệt Thần Điện đại môn bên trên lỗ khảm trong Hắc Nguyệt Minh Đài lấy đi ra. Chương 3889, toàn bộ giết chết. Hắc Nguyệt Minh Đài cái này vũ khí, liền Tứ Lãng Đại Đế đối với hắn đều cực kỳ đỏ mắt. Tứ Lãng Đại Đế bản thân sử dụng vũ khí cũng phi thường cường đại, có thể Hắc Nguyệt Minh Đài năng lực rất đặc thù. Như vậy vũ khí, tại rất nhiều hỗn nguyên không gian, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cảnh Ngôn, tự nhiên sẽ không đem Hắc Nguyệt Minh Đài để ở chỗ này. Cảnh Ngôn tiên sinh, Viêm Liệt cung chủ nhìn thấy Cảnh Ngôn đi ra, lập tức lên tiếng. Những người khác ánh mắt, đều gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn, sợ Cảnh Ngôn chạy bộ dạng. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi tiến nhập Hắc Nguyệt Thần Điện. Không mấy năm qua, không ai có thể tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện, mà ngươi tiến vào. Viêm Liệt cung chủ chậm rãi nói ra, hắn tại khống chế chính mình kịch liệt chấn động cảm xúc, nhưng ngữ khí vẫn đang lộ ra đông cứng. Đúng vậy, tiến vào. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, bên trong có cái gì? Viêm Liệt cung chủ hô hấp có chút dồn dập, một ít đạo tắc a. Cảnh Ngôn đạo, hắn nói, là lời nói thật, Hắc Nguyệt Thần Điện trong, chỉ có 9 đầu nguyên tổ đạo tắc, không có vật khác. Đạo tắc, còn gì nữa không? Viêm Liệt cung chủ ánh mắt sáng ngời. Hắc Nguyệt đại lục ở bên trên, như Viêm Liệt cung chủ cái này cấp độ tu tiên giả, là cấp cao nhất tồn tại. Bọn hắn khả năng không có nắm giữ bổn nguyên đạo tắc, nhưng ở dài dòng buồn chán trong 5 tháng thời gian dần qua lục lọi, bọn hắn đối với bổn nguyên đạo tắc cũng có một ít nhận thức. Đương Cảnh Ngôn nói Hắc Nguyệt Thần Điện bên trong có đạo tắc lúc, bọn hắn vô ý thức cho rằng là bổn nguyên đạo tắc. Không có, Cảnh Ngôn nói ra, làm sao có thể, chỉ có một chút đạo tắc, những thứ khác sẽ không có. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không thể độc chiếm chỗ tốt, cái này Hắc Nguyệt Thần Điện thuộc tại chúng ta hết thảy mọi người. Những trưởng môn nhân này lập tức tựu nóng nảy, ta nói là sự thật, các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí nói ra, hắn căn bản là không quan tâm những người tin này không tin tự ngươi nói lời nói. Cảnh Ngôn, đem ngươi Hắc Nguyệt Thần Điện cái chìa khóa giao cho chúng ta cũng vào xem. Viêm Liệt cung chủ nói ra, đúng, đem cái chìa khóa cho chúng ta, tự chúng ta đi vào xem, chúng ta đã đợi quá lâu, chúng ta không thể tiếp tục chờ xuống dưới. Thanh âm ầm ĩ, Cảnh Ngôn bình tĩnh ánh mắt nhìn những người này, lắc đầu nói ra, các ngươi nói cái chìa khóa, gọi là Hắc Nguyệt Minh Đài, đó là một kiện vũ khí. Ta, không có khả năng đem Hắc Nguyệt Minh Đài giao cho các ngươi. Đương Cảnh Ngôn những lời này nói sau khi đi ra, Viêm Liệt cung chủ bọn người trong mắt, đã là tràn đầy hàn ý. Bọn hắn không tin Cảnh Ngôn lời nói, bọn hắn cho rằng Hắc Nguyệt Thần Điện bên trong có Hắc Nguyệt Đại Đế lưu lại bảo tàng, đều biết lượng kinh người tài nguyên, thậm chí có bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tu hành bảo vật. Lui một bước nói, tự tính toán Hắc Nguyệt Thần Điện trong chỉ có một chút bổn nguyên đạo tắc, bọn hắn cũng nhất định phải tiến vào Hắc Nguyệt Thần Điện. Những bổn nguyên đạo tắc kia, nếu là tìm hiểu nắm giữ, như vậy bọn hắn có thể thành tiên. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều muốn đi vào Hắc Nguyệt Thần Điện. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi làm như vậy cũng không hay a. Viêm Liệt cung chủ ngưng giọng nói, chúng ta muốn cùng ngươi giảng đạo lý, cũng không có ý định dùng vũ lực giải quyết chuyện này. Thế nhưng mà, nếu như ngươi muốn ăn mảnh, một người chiếm lấy Hắc Nguyệt Thần Điện. Như vậy, ngươi tựu là cùng mọi người chúng ta là địch, ngươi hội để cho chúng ta không có hắn nguyên tắc của hắn. Viêm Liệt cung chủ tiếp tục nói, Cảnh Ngôn, Viên Phỉ Thành Chủ, tại trong tay của chúng ta. Ngươi, cũng không muốn chứng kiến Viên Phỉ Thành Chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Có một cái trưởng môn nhân, uy hiếp ngữ khí nói ra. Viên Phỉ Thành Chủ, tựu tại người này bên người, bị hắn khống chế được. Cảnh Ngôn nhìn Viên Phỉ Thành Chủ, Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi không cần phải xen vào ta. Viên Phỉ Thành Chủ lên tiếng nói, các ngươi, muốn uy hiếp ta giao ra Hắc Nguyệt Minh Đài. Cảnh Ngôn nhíu mày, Hắc Nguyệt Thần Điện trong, xác thực không có vật gì đó khác. Bên trong đạo tắc, cũng không phải các ngươi muốn bổn nguyên đạo tắc. Hắc Nguyệt Đại Đế tại Hắc Nguyệt Thần Điện trong lưu lại đạo tắc, cũng không phải lưu cho các ngươi. Cảnh Ngôn, không muốn nói nhảm nữa rồi. Chúng ta không có khả năng bởi vì ngươi mấy câu, tự hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi muốn chúng ta tin tưởng ngươi, tự giao ra cái chìa khóa. Có người gần như gào thét đạo, ta không muốn giết các ngươi. Cảnh Ngôn nhìn xem đối diện hơn 10 cái tiên tôn đạo. Ha ha, Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi cũng quá tự tin chưa? Một mình ngươi, muốn giết chúng ta toàn bộ, tự coi như ngươi thật sự là tiên nhân, ngươi cũng không thể nào làm được. Còn nữa nói, ngươi nếu thật cùng chúng ta chém giết, Viên Phỉ thành chủ có thể không có thể còn sống sót, thật có thể không cách nào đã khống chế. Viêm Liệt cung chủ trên người, phát ra tí tí sát ý. Vì thành tiên, bọn hắn có thể không tiếc một cái giá lớn. Cái gì thể diện, đều là thứ yếu, như có thể có được thành tiên cơ hội, bọn hắn cũng không quan tâm sử dụng một ít bị ổi thủ đoạn. Giết Viên Phỉ thành chủ, giết Cảnh Ngôn, toàn bộ cũng không có vấn đề gì. Các ngươi, đều là ý nghĩ như vậy sao? Cảnh Ngôn ánh mắt có chút híp mắt thoáng một phát. Tại đây Hắc Nguyệt Thần Điện trước khi, tổng cộng có 18 cái thế lực thủ lãnh. Không tính Viên Phỉ lời nói, thì là có 17 cái thế lực thủ lãnh. Cảnh Ngôn, nhìn xem 17 cái thế lực trưởng môn nhân. Cảnh Ngôn, Hắc Nguyệt Thần Điện cái chìa khóa, người giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Đúng vậy, không giao ra cái chìa khóa, người cùng Viên Phỉ, đều không thể ly khai tại đây. 17 cái trưởng môn nhân, nhao nhao lên tiếng, thái độ nhất trí. Đã như vậy, ta chỉ có thể đem bọn ngươi toàn bộ đều giết chết. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu. Bá, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm ngưng hiện, đạo tắc thúc dục, thần lực vận chuyển, kiếm quang theo trên thân kiếm bắt đầu khởi động mà ra. Mênh mông uy năng chấn động, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Giết, giết chết hắn, cái chìa khóa chính là chúng ta. Động thủ, kể cả Viêm Liệt cung chủ ở bên trong 17 cái trưởng môn nhân, toàn bộ đều dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra vũ khí của mình, muốn liên thủ vây giết Cảnh Ngôn, cướp đoạt có thể mở ra Hắc Nguyệt Thần Điện Hắc Nguyệt Minh Đài. Trước hết giết này cái Viên Phỉ, đã nhưng cái này chết tiệt Cảnh Ngôn không hợp tác, cũng trách không được chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Viên Phỉ, muốn trách ngươi tự quái Cảnh Ngôn a. Viêm Liệt cung chủ, lại để cho tên kia khống chế được Viên Phỉ trưởng môn nhân, xuất thủ trước giết chết Viên Phỉ. Tại Viêm Liệt cung chủ nói ra những lời này thời điểm, Cảnh Ngôn đã phóng xuất ra kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang, như thiểm điện phân thành 17 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang tập trung một cái trưởng môn nhân. Khống chế Viên Phỉ người trưởng môn kia người, trong mắt hàn quang lóe lên, đối với Viên Phỉ ra tay, muốn đem Viên Phỉ đánh chết. Chỉ là, công kích của hắn thủ đoạn, vừa mới ngưng hiện chuẩn bị đánh úp về phía Viên Phỉ, một đạo kiếm quang là chui vào đầu của hắn. Thần lực của hắn lập tức tán loạn, ngưng tụ đạo tắc cũng chậm chậm mở ra. Ngay sau đó, những thứ khác kiếm quang cũng phân biệt chui vào nguyên một đám trưởng môn nhân đầu. Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó, thu hồi băng viêm kiếm. Viêm Liệt cung chủ bọn người thân hình thì là đang run rẩy về sau, hướng về phía dưới té rớt. Viên Phỉ cảm giác được vốn là trói buộc lấy lực lượng của mình biến mất, nàng vừa vô ý thức dương khởi hành thể, tự chứng kiến Viêm Liệt cung chủ chờ 17 cái cường đại tiên tôn toàn bộ theo trong mây mù trụy lạc. Chương 3890, huyễn cảnh thế giới. Viên Phỉ vốn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viêm Liệt cung chủ bọn người cơ hồ tựu là Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên thực lực cường đại nhất tu tiên giả rồi, là tiên tôn bên trong cường đại tồn tại. Nhưng mà, 17 tên cường đại tiên tôn, trong một chớp mắt liền bị toàn bộ chém giết. Đã đến lúc này, Viên Phỉ triệt để đã minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là, Cảnh Ngôn đại nhân thật là tiên nhân, từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Ngôn đại nhân cũng không phải là nói khoác cảnh giới của mình cùng thực lực. Viên Phỉ tiểu thư, chúng ta trở về đi. Cảnh Ngôn đối với còn ở vào giật mình thần bên trong Viên Phỉ cười cười nói ra. Tốt, tốt, Viên Phỉ gật đầu, đúng rồi, những người này trên người, hẳn là có một ít tài nguyên. Chúng ta, thu thập một chút đi, Cảnh Ngôn nói, là vừa vặn bị hắn giết chết Viêm Liệt cung chủ bọn người. Tại đem Viêm Liệt cung chủ bọn người trên thân tài nguyên đều thu thập về sau, Cảnh Ngôn liền dẫn Viên Phỉ, hướng Vũ Giác Thành phản hồi. Cảnh Ngôn đại nhân, cái kia Hắc Nguyệt Thần Điện trong, là dạng gì tử hay sao? Viên Phỉ hỏi, Viên Phỉ không là muốn đạt được Hắc Nguyệt Thần Điện trong vật phẩm. Nàng chỉ là trong nội tâm hiếu kỳ. Chỉ có một chút nguyên tổ đạo tắc, không có vật gì đó khác. Mà cái này nguyên tổ đạo tắc, các ngươi tìm hiểu không được. Viêm Liệt bọn hắn, đồng dạng tìm hiểu không được, bọn hắn liền bổn nguyên đạo tắc đều còn không có nắm giữ. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, Hắc Nguyệt Thần Điện trong nguyên tổ đạo tắc, là Hắc Nguyệt Đại Đế để lại cho ta. Cảnh Ngôn bổ sung một câu, nguyên lai Hắc Nguyệt Đại Đế thật sự tồn tại a. Cảnh Ngôn đại nhân, cái kia Hắc Nguyệt Đại Đế bây giờ đang ở đâu đâu? Viên Phỉ vô ý thức mà hỏi. Hắc Nguyệt Đại Đế đã tại Hỗn Nguyên không gian vẫn lạc. Cảnh Ngôn đạo, à, Viên Phỉ trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mà ở Cảnh Ngôn cùng Viên Phỉ phản hồi Vũ Giác Thành trong quá trình, Viêm Liệt cung chủ bọn người đã chết tin tức, dần dần tại Hắc Nguyệt Đại Lục truyền ra. 17 cái mạnh nhất đại lục cấp thế lực thủ lãnh, toàn bộ vẫn lạc, chuyện như vậy mặc dù những đại lục kia cấp thế lực muốn giấu giếm, cũng không có khả năng giấu giếm được. Tin tức truyền ra, toàn bộ Hắc Nguyệt Đại Lục chấn động. Quang Huy Thánh cung chờ 17 cái đại lục cấp trong thế lực bộ, cũng là một mảnh sao động, hơn nữa có chút bối rối. Những thế lực này đã tìm được trụy lạc tại Hắc Nguyệt Thần Điện phụ cận Viêm Liệt bọn người thi thể, cũng biết rồi, là Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn giết chết Viêm Liệt bọn người. Cái này 17 cái thế lực cũng không có tìm Cảnh Ngôn báo thù nghĩ cách. Viêm Liệt bọn người bị giết chết chuyện này, cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Bọn hắn đều cho rằng, Cảnh Ngôn là tiên nhân, chỉ có tiên nhân mới có thể một người giết chết Viêm Liệt chờ 17 cái cường đại tiên tôn. Bọn hắn không có lá gan tìm một vị tiên nhân báo thù. Bọn hắn ngược lại là có chút bận tâm, Cảnh Ngôn tiếp tục tìm phiền phức của bọn hắn. Bất quá, cái này 17 cái thế lực dù sao nội tình phi thường thâm hậu, mặc dù chết một cái trưởng môn nhân, trong đó bộ y nguyên có thể ổn định. Các trưởng lão có thể đề cử bước phát triển mới trưởng môn nhân tiếp nhận chết đi trưởng môn nhân. Cảnh Ngôn đương nhiên không có tiếp tục tìm cái này 17 cái thế lực phiền toái, chỉ cần bọn hắn không chính mình tìm đường chết, Cảnh Ngôn cũng mặc kệ hội bọn hắn. Vũ Giác Thành danh khí càng lúc càng lớn rồi. Toàn bộ Hắc Nguyệt Đại Lục đều đang nói Vũ Giác Thành có một vị tiên nhân tồn tại, đây là bất kỳ một cái nào thế lực đều vô pháp so sánh rồi. Đại lượng tán tu, theo các nơi vào tới, dũng mãnh vào Vũ Giác Thành, trong đó có không ít, đều nguyện ý gia nhập Vũ Giác Thành, vì Vũ Giác Thành hiệu lực. Không có qua bao nhiêu thời gian, Vũ Giác Thành tựu kín người hết chỗ rồi. Viên Phỉ Thành Chủ, bắt đầu bắt tay vào làm xây dựng thêm Vũ Giác Thành. Mà lúc này đây Cảnh Ngôn, cũng không có ý định tại trong thời gian ngắn trở lại Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn là muốn, chờ sáng tạo ra huyễn cảnh thế giới, lại trở lại Hỗn Nguyên không gian. Khiến cho dùng Hắc Nguyệt Minh Đài, hàng lâm một cái huyễn cảnh thế giới, là hiện tại Cảnh Ngôn vội vàng muốn lấy được năng lực. Hắn phải, có thể hoàn toàn điều khiển cái này huyễn cảnh thế giới, tại thời điểm đối địch, mới có thể phát huy ra huyễn cảnh thế giới cường đại nhất uy năng cùng hiệu quả. Thời gian ngày từng ngày, mỗi năm qua đi, tại sáng tạo huyễn cảnh thế giới trong quá trình, Cảnh Ngôn cũng sẽ ở nhàn hạ trong thời gian, chỉ điểm Viên Phỉ cùng Viên Ly tu hành. Thậm chí, hắn còn có thể chỉ điểm gia nhập Vũ Giác Thành bộ phận tu tiên giả. Đạt được tiên nhân chỉ điểm, cái kia tất nhiên là sở hữu tu tiên giả tha thiết ước mơ. Chỉ là, muốn đạt được Cảnh Ngôn tiên nhân tự mình chỉ điểm, cơ hội như vậy phi thường khó được. Nếu như ngươi không phải Vũ Giác Thành tu tiên giả, vậy thì hoàn toàn không có cơ hội. Đường Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên tu tiên giả, biết rõ gia nhập Vũ Giác Thành, liền có nhất định được khả năng đạt được Cảnh Ngôn tiên nhân chỉ điểm về sau. Những tu tiên giả kia, gia nhập Vũ Giác Thành nghĩ cách, liền càng phát mãnh liệt. Mà cái này, trực tiếp lại để cho Vũ Giác Thành thực lực tùy theo tăng vọt. Mặc dù gia nhập Vũ Giác Thành cũng không nhất định có thể được đến Cảnh Ngôn tiên nhân chỉ điểm, nhưng chỉ cần có một điểm hy vọng, đám tu tiên giả sẽ gặp chạy theo như vịt. Viên Phỉ cùng Viên Ly tại trên tu hành tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhất là Viên Ly, nàng tại Cảnh Ngôn dưới sự trợ giúp, đã trở thành một gã tiên tôn cấp độ tu tiên giả. Cảnh Ngôn cảm thấy, tiếp qua một thời gian ngắn, có thể cho Viên Ly tiếp xúc thoáng một phát bổn nguyên đạo tắc. Tại Hắc Nguyệt Đại Lục, Viên Ly không có khả năng đột phá trở thành tiên đế, nhưng là khống chế cái thế giới này, trở thành trưởng khống giả, cái này là có thể. Vũ Giác Thành, Phủ Thành Chủ, Cảnh Ngôn ở lại trong phòng. Cảnh Ngôn lẳng lặng ngồi xếp bằng, trước mặt của hắn là Hắc Nguyệt Minh Đài. Hàng lâm, Cảnh Ngôn đột nhiên mở to mắt, thần niệm khẽ động. Hắc Nguyệt Minh Đài phía trên, một cỗ năng lượng mờ mịt mà ra. Tùy theo, ánh sáng vặn vẹo, tình cảnh biến hóa. Một cái hư ảo thế giới, hàng lâm trong phòng, Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động, khống chế được cái này huyễn cảnh thế giới. Huyễn cảnh thế giới, cùng Cảnh Ngôn thần niệm chặt chẽ tương liên. Tán, Cảnh Ngôn nhẹ giọng nói một câu. Trong phòng huyễn cảnh thế giới, lập tức biến mất, trong phòng, khôi phục vốn là bộ dáng. Thành, Cảnh Ngôn trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Rốt cục, đã sáng tạo ra một cái thuộc về tự chính mình huyễn cảnh thế giới. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, mặc dù hắn sớm có thể lợi dụng Hắc Nguyệt Minh Đài, phóng xuất ra một cái huyễn cảnh thế giới khốn địch, nhưng là cái này hoàn toàn do Hắc Nguyệt Minh Đài phóng thích huyễn cảnh thế giới, không bị Cảnh Ngôn bản thân khống chế. Như vậy huyễn cảnh thế giới, đối phó tầm thường tiên đế hiệu quả rất tốt. Thế nhưng mà đối phó những Hỗn Nguyên đại đế kia, liền hiệu quả quá mức bé nhỏ rồi. Bởi vì, Cảnh Ngôn bản thân đối với Hắc Nguyệt Minh Đài phóng thích huyễn cảnh thế giới không có khống chế năng lực, chỉ có thể bị động phóng thích. Mà bây giờ tựu không giống với lúc trước, Cảnh Ngôn có thể tùy ý điều khiển chính mình sáng tạo huyễn cảnh thế giới. Thông qua Hắc Nguyệt Minh Đài đặc thù năng lực, Cảnh Ngôn có thể cho cái này huyễn cảnh thế giới trở nên khủng bố đáng sợ. Coi như là Hỗn Nguyên Đại Đế, đối mặt như vậy huyễn cảnh thế giới cũng phải sợ hãi. Cái này một thần hồn chiêu thuật, tên gọi cái gì tốt đâu. Cảnh Ngôn ngưng lông mày, huyễn cảnh thế giới, thuộc về cũng là một loại thần hồn công kích chiêu thuật. Mặc dù cũng cần thần lực cùng đạo tắc, nhưng chủ đạo lực lượng, thật sự là thần hồn lực. Không có cường đại thần hồn lực lượng, căn bản là không cách nào làm cho huyễn cảnh thế giới hình thành. Chương 3891, một gỗ một phồn sinh. Thần hồn lực thành chủ đạo, thần lực đạo tắc là phụ trợ. Cho nên cuối cùng mà nói, huyễn cảnh thế giới xác thực là một loại thần hồn chiêu thuật. Một bông hoa một thế giới, một gỗ một phồn sinh. Của ta huyễn cảnh thế giới, tự kêu là phù sinh thế giới a. Cảnh Ngôn chậm rãi đứng người lên, quyết định chính mình sáng chế huyễn cảnh thế giới danh tự. Phù sinh thế giới, theo ta đi vào Hắc Nguyệt Đại Lục, đã qua gần ngàn năm thời gian. Có lẽ, là thời điểm phản hồi Hỗn Nguyên không gian rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt thâm thúy. Đương nhiên, ngàn năm thời gian, đối với bất kỳ một cái nào tiên đế mà nói, đều không tính là dài lâu. Cảnh Ngôn đại nhân, người tại sao cũng tới? Viên Phỉ nhìn thấy Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, vô ý thức mà hỏi. Tại đại đa số trong thời gian, Cảnh Ngôn là ở vào bế quan trạng thái. Nhàn hạ lúc, sẽ ở trên tu hành chỉ điểm Viên Phỉ tỉ muội cùng chút ít vũ giác thành tu tiên giả, nhưng mặc dù là nhàn hạ lúc, Cảnh Ngôn cũng là lại để cho Viên Phỉ bọn người tiến về hắn chỗ ở, mà sẽ không tới đến Viên Phỉ văn phòng địa phương. Viên Phỉ tiểu thư, ta muốn rời đi. Cảnh Ngôn nói ra, ân, Cảnh Ngôn đại nhân muốn đi đâu? Viên Phỉ trong lúc nhất thời không có minh bạch Cảnh Ngôn ý tứ, còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là ly khai vũ giác thành. Hồi Hỗn Nguyên không gian, Cảnh Ngôn nói ra, Viên Phỉ biểu lộ, ảm đạm xuống, nàng không hy vọng Cảnh Ngôn ly khai tại đây, kỳ thật nàng cũng minh bạch, Cảnh Ngôn đại nhân nhất định sẽ ly khai Hắc Nguyệt Đại Lục, nhưng nàng hy vọng ngày hôm nay vĩnh viễn sẽ không đã đến. Thế nhưng mà, ngày hôm nay hay là đến rồi, Cảnh Ngôn đại nhân, không thể nhiều ở tại chỗ này một ít thời gian sao? Viên Phỉ nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, trong thanh âm có khẩn cầu hương vị. Viên Phỉ tiểu thư, như vậy không có ý nghĩa gì. Ta, cần phải trở về, còn có rất nhiều chuyện, chờ ta đi làm, bất quá nếu là có cơ hội, ta hay là sẽ trở lại. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, tại trước khi rời đi, Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói, Viên Phỉ tiểu thư, đem người Quang Huy Thánh cùng chờ 17 cái mạnh nhất đại lục cấp thế lực trưởng môn nhân, mời đến Vũ Giác Thành. Thỉnh bọn họ chạy tới, ta cùng bọn họ đàm nói chuyện. Trước khi Viêm Liệt cung chủ bọn người bị Cảnh Ngôn giết chết, Quang Huy Thánh cung nhóm thế lực lại đề cử bước phát triển mới trưởng môn nhân. Mà tại trước khi rời đi, Cảnh Ngôn phải giải quyết một vấn đề. Vũ Giác Thành mặc dù đã có chút cường thịnh, Viên Phỉ muội muội Viên Ly cũng có mạnh phi thường thực lực, nhưng nếu như Quang Huy Thánh cung chờ thế lực cường đại liên thủ đối phó Vũ Giác Thành, cái kia Vũ Giác Thành hay là hội ngăn cản không nổi. Cảnh Ngôn không muốn xem đến Vũ Giác Thành bị hủy diệt. Vâng, Cảnh Ngôn đại nhân, Viên Phỉ lên tiếng. Vũ Giác Thành phát ra thư mời, truyền đến Quang Huy Thánh cung chờ 17 cái thế lực. Cái này 17 cái thế lực, đều có chút bất an, bọn hắn không biết, Vũ Giác Thành mời bọn hắn tiến về, là muốn cái gì. Bất quá, tại một phen bên trong sau khi thương nghị, trưởng môn của bọn hắn người, cuối cùng nhất đều quyết định tiến về Vũ Giác Thành. Bởi vì, Viên Phỉ Thành chủ tại trong thư mời nói, 10 người của bọn hắn, là tiên nhân Cảnh Ngôn. Bọn hắn không có lá gan cự tuyệt tiên nhân Cảnh Ngôn mời, bọn hắn tin tưởng một vị tiên nhân có năng lực tiêu diệt bọn hắn bất kỳ một cái nào đại lục cấp thế lực. Cho dù là bọn họ liên thủ, cũng không thể nào là tiên nhân đối thủ. Cho nên, 17 cái thế lực trưởng môn nhân, lục tục chạy tới Vũ Giác Thành, lòng mang tâm thần bất định. Tại Vũ Giác Thành phủ thành chủ bên trong phòng tiếp khách, Cảnh Ngôn thấy cái này 17 cái trưởng môn nhân. Các ngươi đối với Vũ Giác Thành, đối với ta, có ý kiến gì không hoặc là nghĩ cách đâu? Cảnh Ngôn nhìn chung quanh mọi người, lên tiếng hỏi, nghe được Cảnh Ngôn câu hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có chút không rõ Cảnh Ngôn ý tứ. Ta sắp ly khai Hắc Nguyệt Đại Lục, ta hy vọng tại ta sau khi rời khỏi, các ngươi không muốn ảnh hưởng Vũ Giác Thành, không muốn nhằm vào Vũ Giác Thành. Ta tại Hỗn Nguyên không gian, đương ta nhớ tới Hắc Nguyệt Đại Lục thời điểm, ta sẽ trở lại gặp xem. Nếu như, ta phát hiện các ngươi cùng Vũ Giác Thành là địch, ta sẽ tiêu diệt các ngươi mỗi người. Các ngươi, minh bạch a? Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Đối với những người này, Cảnh Ngôn cũng không cần quanh co lòng vòng, chỉ cần nói thẳng ra ý của mình là được. Cảnh Ngôn đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng Vũ Giác Thành là địch. Đúng vậy, chúng ta hội ủng hộ Viên Phỉ thành chủ phát triển chính mình thành thị. Trong phòng, 17 cái trưởng môn nhân, nhao nhao tỏ thái độ. Cảnh Ngôn ly khai Hắc Nguyệt Đại Lục, bọn họ là thật cao hứng. Cảnh Ngôn tại Hắc Nguyệt Đại Lục, lại để cho bọn hắn rất khó chịu, bởi vì Cảnh Ngôn thực lực quá mạnh mẽ, cường đến bọn hắn liền đối kháng tâm tư đều không thể sinh ra. Hơn nữa, bọn hắn còn phải tùy thời lo lắng Cảnh Ngôn có thể hay không giết đến tận cửa. Hiện tại Cảnh Ngôn phải ly khai Hắc Nguyệt Đại Lục, bọn hắn có thể an tâm rất nhiều. Mặc dù Cảnh Ngôn khả năng tùy thời hội trở lại, nhưng là so với hắn một mực ở lại Hắc Nguyệt Đại Lục tốt nhiều lắm. Ân, các ngươi nói như vậy, ta cứ yên tâm rất nhiều rồi. Tốt rồi, các ngươi có thể trở về đi, nhất định phải nhớ kỹ lời hứa của các ngươi. Cảnh Ngôn gật gật đầu, đối với cái này 17 người nói ra. Đem cái này 17 cái thế lực trưởng môn nhân triệu tập tới, chỉ nói mấy câu liền lại để cho bọn hắn ly khai, nhưng những người này, đối với cái này cơ hồ không có gì câu oán hận, bởi vì bọn họ lần này tới Vũ Giác Thành, đã nhận được một cái đối với bọn hắn mà nói rất tốt tin tức, tiên nhân Cảnh Ngôn phải về đến Hỗn Nguyên không gian rồi. Bọn hắn không biết Hỗn Nguyên không gian rốt cuộc là cái gì, bọn hắn chỉ biết là, đó là Hắc Nguyệt Đại Lục bên ngoài địa phương. Cảnh Ngôn lại lần nữa cùng Viên Phỉ cùng Viên Ly cáo từ, Viên Ly ôm Cảnh Ngôn cánh tay hồi lâu. Viên Ly, về sau ngươi tựu là Vũ Giác Thành chiến thần. Cảnh Ngôn cười đối với Viên Ly nói ra, Viên Ly không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, ta phải đi, có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp các ngươi, tương lai, có lẽ cũng có thể mang bọn ngươi đi Hỗn Nguyên không gian nhìn xem. Cảnh Ngôn nhìn qua phương xa, Viên Ly một mực không bỏ được buông ra Cảnh Ngôn cánh tay, nhưng Cảnh Ngôn đúng là vẫn còn đi nha. Hắn ra Vũ Giác Thành, đi vào không người hư không. Hắn dùng vô thượng năng lực, phá vỡ hư không hàng rào, ra Hắc Nguyệt Đại Lục, trở lại Hỗn Nguyên không gian. Đối với Vũ Giác Thành an nguy, Cảnh Ngôn vẫn tương đối yên tâm. Vũ Giác Thành lực lượng rất cường, hắn còn tự mình điều chỉnh qua Vũ Giác Thành trận pháp. Không xuất ra đại ngoài ý muốn, Viên Phỉ cùng Viên Ly sẽ rất an toàn. Ta Cảnh Ngôn, trở lại rồi. Đứng tại mông lung hỗn độn bên trong, Cảnh Ngôn nhẹ giọng tự nói, hắn dò xét cảnh vật chung quanh, cảm thụ không có gì đạo tắc ba động một mảnh tĩnh mịch. Cảnh Ngôn biết rõ, hắn đã đi ra Hắc Nguyệt Đại Lục, hơn nữa là tại một cái Hỗn Nguyên không gian ở trong. Hoa một ít thời gian, Cảnh Ngôn xác định, hắn là trực tiếp về tới Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Lúc trước, hắn tựu là tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, bị Hắc Nguyệt Minh Đài mang vào Hắc Nguyệt Đại Lục. Theo Hắc Nguyệt Đại Lục đi ra về sau, lại là trực tiếp về tới Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn nghĩ lại suy nghĩ một chút, rồi sau đó đã có quyết định, hắn muốn đi trước gặp Tiêu Nguyên Minh Chủ. Chính mình Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, vẫn có tất muốn gia nhập đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên bên trong. Thuấn Di chạy đi, một thời gian ngắn về sau, Cảnh Ngôn liền đã đến Tiêu Nguyên Minh Chủ chỗ ở, thì ra là Thiên Khuyết Cung. Lần đầu tiên tới Thiên Khuyết Cung thời điểm, hay là Liên Minh Quân Sư Thác Liên Đại Đế mang đường. Chương 3892, trở lại Hỗn Nguyên. Ngọc Khuyết Cung bên ngoài, trận pháp trùng trùng điệp điệp, nếu không người dẫn đường, ngoại nhân rất khó tiến vào đến trong đó bộ. Dùng Cảnh Ngôn thực lực hôm nay, có lẽ có thể cưỡng ép xâm nhập Ngọc Khuyết Cung, nhưng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không cần mạnh mẽ xông tới Ngọc Khuyết Cung. Tiêu Nguyên Minh Chủ là ủng hộ Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh, hắn chỉ cần bình thường tiến vào Ngọc Khuyết Cung gặp Tiêu Nguyên Minh Chủ tựu là. Đương Cảnh Ngôn thân ảnh xuất hiện tại Ngọc Khuyết Cung bên ngoài, liền có người xuất hiện thân chặn đường. Hiện thân người là một Hỗn Nguyên đại đế, cũng là Tiêu Nguyên đại đế dưới trướng. Người này tên gọi Xưởng Nhiễm, được xưng là Xưởng Nhiễm đại đế. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đại đế. Xưởng Nhiễm đại đế nhìn rõ ràng đối diện chi nhân tướng mạo về sau, vô ý thức phát ra âm thanh. Xưởng Nhiễm đại đế nhận thức Cảnh Ngôn, trước đó lần thứ nhất Cảnh Ngôn đến Ngọc Khuyết Cung gặp Tiêu Nguyên Minh Chủ thời điểm, Xưởng Nhiễm đại đế tự cùng Cảnh Ngôn từng có đơn giản tiếp xúc. Xưởng Nhiễm đại đế cũng biết Cảnh Ngôn tiếp Tứ Lãng đại đế ba chiêu, từ nay về sau không biết tung tích. Hôm nay, Cảnh Ngôn đại đế đột nhiên xuất hiện, quả thực làm cho Xưởng Nhiễm đại đế cảm thấy ngoài ý muốn. Xưởng Nhiễm đại đế, Cảnh Ngôn đối với Xưởng Nhiễm đại đế chắp tay. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi thật sự không chết? Xưởng Nhiễm đại đế cũng đúng Cảnh Ngôn chắp tay. Các ngươi đều cho rằng ta đã bị chết sao? Cảnh Ngôn hỏi. Cũng không phải, chẳng qua là khi sơ ngươi tiếp Tứ Lãng đại đế ba chiêu về sau, liền không biết tung tích. Rất nhiều người đều tìm tung tích của ngươi, nhưng thủy chung tìm không thấy. Xưởng Nhiễm đại đế cười khan một tiếng chậm rãi nói ra. Ta có thể không dễ dàng như vậy sẽ chết. Xưởng Nhiễm đại đế, ta tới gặp Tiêu Nguyên Minh Chủ, phiền toái ngươi dẫn ta tiến vào Ngọc Khuyết Cung. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Tốt, chủ thượng biết rõ ngươi còn sống, có lẽ cũng sẽ phi thường giật mình a. Xưởng Nhiễm đại đế nhẹ gật đầu, hắn cũng không có trước thông bẩm Tiêu Nguyên đại đế lại để cho Cảnh Ngôn chờ ở bên ngoài, mà là trực tiếp mang theo Cảnh Ngôn tự tiến vào. Xưởng Nhiễm đại đế, cũng là Tiêu Nguyên đại đế tâm phúc thủ hạ. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi còn sống. Tiêu Nguyên minh chủ chứng kiến Xưởng Nhiễm đại đế đem Cảnh Ngôn dẫn tới trước mặt, lặng lẽ mở mắt đạo. Đúng vậy, còn sống. Cảnh Ngôn nhẹ cười nói. Tốt, rất tốt, ta biết ngay, ngươi sẽ không tựu như vậy vẫn lạc. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, là đi nơi nào? Ngươi là ở ta Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên đột nhiên đã mất đi tung tích, mà ta vậy mà không cách nào phát hiện ngươi là như thế nào biến mất. Tiêu Nguyên minh chủ tò mò hỏi. Tiêu Nguyên minh chủ, kỳ thật ta là tiến nhập một cái độc lập không gian. Cái này độc lập không gian, là Hắc Nguyệt đại đế sáng tạo. Cảnh Ngôn không có đối với Tiêu Nguyên minh chủ giấu giếm điểm này. Khó trách, Hắc Nguyệt đại đế, tại thần hồn bên trên năng lực, thật là đăng phong tạo cực. Hắn muốn ẩn nấp một cái không gian, chúng ta muốn phát hiện xác thực sẽ không dễ dàng. Tiêu Nguyên minh chủ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi chờ một lát, ta đưa tin cho quân sư, lại để cho quân sư tới. Tốt, Cảnh Ngôn đáp, Thác Liên quân sư chỗ ở, khoảng cách Ngọc Khuyết cung cũng không xa. Đương hắn nhận được Tiêu Nguyên minh chủ đưa tin về sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất theo chỗ ở chạy tới Ngọc Khuyết cung. Thác Liên quân sư chứng kiến Cảnh Ngôn thời điểm, trên mặt tràn đầy mừng rỡ biểu lộ. Thác Liên quân sư, hồi lâu không thấy rồi. Cảnh Ngôn trước lên tiếng chào hỏi. Ha ha, thật là lâu không gặp. Chủ thượng, ta trước khi tựu đã nói với ngươi, Cảnh Ngôn đại đế nhất định còn sống, ta nói không sai chứ. Thác Liên quân sư vừa cười vừa nói. Ân, xác thực như thế. Tiêu Nguyên minh chủ liên tục gật đầu. Tiêu Nguyên minh chủ, Thác Liên quân sư, ta không tại trong khoảng thời gian này, cái kia Tứ Lãng đại đế bọn người còn có động tác. Cảnh Ngôn hỏi thăm hai người. Cảnh Ngôn đại đế không cần phải lo lắng, Tứ Lãng đại đế cũng không có tiến về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Tứ Lãng đại đế ngược lại là đưa ra qua, muốn sử dụng Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên cùng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên ở giữa Hỗn Nguyên thông đạo, bất quá chủ thượng không có đồng ý. Thác Liên quân sư nói ra, Tứ Lãng đại đế muốn đích thân đi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên nhìn xem. Nếu có thể sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo, cái kia liền sẽ không lãng phí thời gian gì, nhưng Tiêu Nguyên minh chủ không có cho phép hắn sử dụng cái này đầu Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên cùng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên ở giữa Hỗn Nguyên thông đạo. Tứ Lãng đại đế thật cũng không có kiên trì tiến về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, bởi vì hắn mặc dù muốn luyện hóa Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, thế nhưng phải chờ tới Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đạt tới thành thục hình thái mới có thể sử dụng đến rèn vũ khí. Cho nên Tứ Lãng đại đế cũng không vội lấy đối với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên ra tay. Tiêu Nguyên minh chủ không cho hắn dùng Hỗn Nguyên thông đạo, hắn cũng tự tạm thời buông tha cho. Vậy là tốt rồi, đa tạ minh chủ. Cảnh Ngôn điều chỉnh tiêu điểm nguyên đại đế chắp tay. Minh chủ, dựa theo lúc trước ước định, chỉ cần ta có thể đủ tiếp ở Tứ Lãng đại đế ba chiêu mà không chết, như vậy Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên có thể gia nhập liên minh. Cảnh Ngôn lại ngược lại nói ra, đúng vậy, cái này ước định, hay là Tứ Lãng đại đế chính mình nói ra. Ngày đó, người đã tiếp Tứ Lãng đại đế ba chiêu, mà ngươi hiển nhiên còn sống. Hiện tại, Tứ Lãng đại đế bọn họ là không có lý do gì, lại ngăn cản Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập vào trong liên minh đến rồi. Tiêu Nguyên minh chủ gật đầu, hắn và Thác Liên quân sư, một mực đều hy vọng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên có thể trở thành liên minh một thành viên. Chủ thượng, dùng Tứ Lãng đại đế tính cách, chỉ sợ sẽ không đơn giản tiếp nhận điểm này. Thác Liên quân sư ngưng lông mày nói ra, Thác Liên quân sư, chẳng lẽ cái kia Tứ Lãng, hội lật lọng? Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi, ha ha, Cảnh Ngôn đại đế, người đối với Tứ Lãng đại đế hiểu rõ cũng không nhiều, người còn không biết hắn đến tột cùng là như thế nào người. Lật lọng loại sự tình này, hắn cũng không thiếu đã làm. Thác Liên quân sư nở nụ cười một tiếng đạo, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hôm nay, đạo lý là đứng tại ngươi bên này, Tứ Lãng đại đế bọn người cường thịnh trở lại làm được phản đối, ta có thể thì có lại nói rồi. Tiêu Nguyên minh chủ khoát khoát tay nói ra, như vậy, ta hiện tại truyền ra tin tức, lại để cho liên minh từng cái Hỗn Nguyên chủ nhân, đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh, hay là cần từng cái Hỗn Nguyên chủ nhân đến cùng một chỗ, mọi người cộng đồng định ra việc này. Tiêu Nguyên minh chủ tiếp tục nói, liên minh ở trong, lần thứ nhất thương nghị phải chăng lại để cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh thời điểm, Tứ Lãng đại đế này một ít người phản đối, là có nhất định lý do. Thế nhưng mà lần này, Tứ Lãng đại đế bọn người, có thể tựu không có lý do gì rồi. Tiêu Nguyên minh chủ, cũng có thể trực tiếp vì Cảnh Ngôn cùng với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên nói chuyện. Tốt, phiền toái minh chủ rồi. Cảnh Ngôn gật đầu đáp, ba người tại trong đại điện vừa rỗi rãnh hàn huyên một hồi. Tiêu Nguyên minh chủ liền lại để cho Thác Liên quân sư, cho Cảnh Ngôn an bài tạm thời trụ sở, chờ lần thứ hai liên minh hội nghị tổ chức. Cảnh Ngôn đại đế, cái này ngàn năm qua, người một mực xa ngút ngàn dặm không tin tức, thế nhưng mà lại để cho Hỏa Dương đại đế rất lo lắng. Hỏa Dương Đại Đế, một mực đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Thác Liên Quân Sư đem Cảnh Ngôn đưa đến tạm thời trụ sở, lại thổn thức đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đợi Hỏa Dương Đại Đế lần này tới đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, ta lập tức đi gặp nàng. Cảnh Ngôn nói ra, ân, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi cái này ngàn năm, đến cùng đi nơi nào? Ngày đó, ngươi tựa hồ bị Tứ Lãng Đại Đế đánh cho trọng thương, khôi phục sao? Thác Liên Quân Sư nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Chương 3893, hy vọng ngươi còn sống. Ngày đó tại Ngọc Khuyết Cung bên ngoài Hỗn Nguyên trong hư không, Cảnh Ngôn tiếp Tứ Lãng Đại Đế ba chiêu, người ở chỗ này đều tin tưởng Cảnh Ngôn tại Tứ Lãng Đại Đế công kích phía dưới gặp trọng thương. Cũng bởi vậy, mặc dù một mực không có tìm được Cảnh Ngôn thi thể, nhưng vẫn nhưng có không ít người cho rằng Cảnh Ngôn đã bị chết. Thương thế của ta đã khôi phục, không ngại rồi. Về phần ta biến mất những năm này, là tiến vào một cái tiểu thế giới, Hắc Nguyệt Đại Đế sáng tạo tiểu thế giới. Cảnh Ngôn đối với Thác Liên Đại Đế nói, đa tạ Thác Liên Quân Sư quan tâm. Thác Liên Quân Sư khoát khoát tay cười nói, Hỏa Dương Đại Đế mới thật sự là quan tâm ngươi. Có đôi khi, ta đều cảm thấy nàng đem ngươi coi như là Hắc Nguyệt Đại Đế rồi. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, đã trầm mặc một lát. Một lát sau, Cảnh Ngôn lại đối với Thác Liên Quân Sư hỏi, Quân Sư, công phá Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên giết chết Hắc Nguyệt Đại Đế, đến tột cùng là người nào? Nghe được Cảnh Ngôn hỏi ra vấn đề này, Thác Liên Quân Sư sắc mặt trở nên thoáng có chút mất tự nhiên. Cái kia là phi thường địch nhân đáng sợ, Cảnh Ngôn Đại Đế, liên minh sở dĩ tồn tại, chính là vì liên hợp lại, đối phó cái kia địch nhân. Nhưng mà, mặc dù chúng ta hơn 10 cái hỗn nguyên không gian liên hợp lại, cũng là ở vào thật lớn hoàn cảnh xấu. Có một số việc ngươi cũng biết, lúc trước ngươi giết chết Tứ Lãng Đại Đế dưới trướng Dịch Phong Đại Đế thời điểm, Tứ Lãng Đại Đế từng muốn tự mình tiến về ngươi hỗn nguyên không gian, là Tiêu Nguyên Minh Chủ ngăn trở hắn tiến về. Mà sở dĩ ngăn cản hắn tiến về ngươi hỗn nguyên, cũng là bởi vì, hắn một khi ly khai quá lâu, chúng ta toàn bộ liên minh tiếp theo sụp đổ. Chúng ta tập trung toàn bộ lực lượng, mới có thể miễn cưỡng duy trì lấy cục diện bây giờ. Tứ Lãng Đại Đế, là trong liên minh cường đại nhất chiến lực một trong. Từ khi Hắc Nguyệt Đại Đế gặp chuyện không may về sau, Tứ Lãng Đại Đế tự trở nên hơi trọng yếu hơn rồi. Cũng là những nguyên nhân này, lại để cho Tiêu Nguyên Minh Chủ tại nhiều khi đều chỉ có thể nhịn lại để cho Tứ Lãng Đại Đế. Không phải Minh Chủ sợ Tứ Lãng Đại Đế, mà là vì duy trì liên minh lực lượng. Thác Liên Quân Sư chậm rãi nói ra, địch nhân đến cùng là dạng gì tồn tại, đến tột cùng là thân phận gì. Cảnh Ngôn càng phát hiếu kỳ, giết chết Hắc Nguyệt Đại Đế chính là cái người kia. Cảnh Ngôn Đại Đế, chờ ngươi chính thức gia nhập liên minh, Tiêu Nguyên Minh Chủ hội muốn nói với ngươi. Thác Liên Quân Sư lắc lắc đầu nói, hắn tựa hồ là không muốn nói quá nhiều về cái kia địch nhân sự tình. Ân, ta hiểu được. Cảnh Ngôn gật đầu. Đã Thác Liên Quân Sư hiện tại không muốn nhiều lời về địch nhân sự tình, Cảnh Ngôn cũng không hề kế truy vấn. Cùng Cảnh Ngôn hàn huyên một hồi, Thác Liên Quân Sư đứng dậy cáo từ. Mà Cảnh Ngôn, tắc thì tiếp tục ở cái địa phương này, chờ liên minh hội nghị lần nữa bắt đầu. Hỏa Dương Hỗn Nguyên, chủ thượng, Lạc Trần Đại Đế, vội vã từ bên ngoài vọt lên tiến đến. Lạc Trần, Hỏa Dương Đại Đế đôi mắt dễ thương nhìn về phía Lạc Trần Đại Đế, có tin tức sao? Tìm được Cảnh Ngôn Đại Đế. Hỏa Dương Đại Đế, xác thực một mực đang tìm kiếm Cảnh Ngôn hạ lạc, nàng thậm chí chuyên môn phái người ở lại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, tại Cảnh Ngôn mất tích cái kia phiến Hỗn Nguyên hư không, một chút tìm kiếm. Đương Lạc Trần Đại Đế vội vã xông tới, nàng vô ý thức cho rằng là tìm đến Cảnh Ngôn tung tích. Chủ thượng, xác thực là về Cảnh Ngôn Đại Đế tin tức. Bất quá, không là người của chúng ta đã tìm được Cảnh Ngôn Đại Đế, mà là Cảnh Ngôn Đại Đế chính mình trở lại. Vừa rồi, có Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên Ngọc Khuyết cùng người đã đến. Hắn đã mang đến Tiêu Nguyên Minh Chủ khẩu lệnh. Tiêu Nguyên Minh Chủ, thỉnh ngươi tiến về Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, tham gia hội nghị, tiếp tục trao đổi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh sự tình. Người nọ còn nói, Cảnh Ngôn đã trở lại, hơn nữa đã thấy Tiêu Nguyên Minh Chủ. Lạc Trần Đại Đế một hơi nói ra, mà Hỏa Dương Đại Đế, sớm đã theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trên mặt của nàng, lại là kinh ngạc lại là mừng rỡ, ánh mắt sáng trong. Đi, đi Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, Hỏa Dương Đại Đế một khắc cũng không muốn chờ. Thác Liên Quân Sư nói không sai, Hỏa Dương Đại Đế có đôi khi xác thực đem Cảnh Ngôn coi như là Hắc Nguyệt Đại Đế rồi. Biết rõ Cảnh Ngôn sau khi trở về, nàng muốn lập tức liền gặp được Cảnh Ngôn. Tứ Lãng Hỗn Nguyên, Hỗn Thiên Tháp trong, tầng cao nhất, một gã Hỗn Nguyên Đại Đế bước vào giữa phòng, đi vào Tứ Lãng Đại Đế trước mặt. Chủ thượng, Cảnh Ngôn trở lại rồi, người này Hỗn Nguyên Đại Đế đối với Tứ Lãng Đại Đế bẩm báo nói. Ân, quả nhiên không chết, hắn ở nơi nào? Tứ Lãng Đại Đế ánh mắt ngưng tụ. Hít vào một hơi hỏi. Cảnh Ngôn lúc này đang tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, hắn đã gặp Tiêu Nguyên Minh Chủ. Vừa rồi, Ngọc Khuyết cùng người tới, Tiêu Nguyên minh chủ thỉnh ngươi qua đi tham gia hội nghị. Cái này Hỗn Nguyên đại đế cúi đầu nói ra, cái này tiểu hỗn đản, mệnh ghê gớm thật, ha ha, rất tốt. Tứ Lãng đại đế ánh mắt sắc bén, cười lạnh một tiếng, còn nói thêm, chuẩn bị một chút, đi Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Vâng, cái này Hỗn Nguyên đại đế ứng tiếng nói. Tứ Lãng đại đế, hận chết Cảnh Ngôn, hận không thể đem Cảnh Ngôn tháo thành tám khối. Cảnh Ngôn, cho hắn tạo thành tổn thất quá lớn, bởi vì Cảnh Ngôn, hắn tổn thất hai cái cường lực cấp dưới, một cái đại đế cấp dưới, có thể không dễ dàng đạt được. Tất còn Hỗn Nguyên các loại Hỗn Nguyên không gian, đều lục tục nhận được tương quan tin tức. Những Hỗn Nguyên này chủ nhân, tại biết rõ Cảnh Ngôn còn sống trước tiên, phản ứng đều không giống nhau. Bất quá, bọn hắn đều chuẩn bị tiến về Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, tham gia liên minh hội nghị. Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn tạm thời chỗ ở. Ân, ngồi xếp bằng Cảnh Ngôn, mở to mắt, hắn cảm giác được bên ngoài, có đạo tắc ba động, hơn nữa đang tại rất nhanh tiếp cận. Hắn sớm ra chỗ ở, mấy hơi thở thời gian về sau, Cảnh Ngôn liền thấy được Hỏa Dương Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế, Hỏa Dương Đại Đế đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, trước đó lần thứ nhất, Hỏa Dương Đại Đế một mình gặp Cảnh Ngôn, là lại để cho dưới trướng Lục Trần Đại Đế đến Cảnh Ngôn chỗ ở, thỉnh Cảnh Ngôn qua đi. Mà lần này, Hỏa Dương Đại Đế một người tự mình đến rồi. Hỏa Dương Đại Đế mặc dù tại hết sức che giấu tâm tình của mình, nhưng lại không cách nào triệt để che giấu. Cảnh Ngôn, có thể theo nàng trong hai tròng mắt, chứng kiến một ít chấn động. Hỏa Dương Đại Đế, Cảnh Ngôn trong nội tâm thở dài, hướng Hỏa Dương Đại Đế chắp tay chào. Hỏa Dương Đại Đế nhìn qua Cảnh Ngôn, cẩn thận nhìn một hồi mới lên tiếng, Cảnh Ngôn Đại Đế, thương thế của ngươi đã tốt rồi. Nghỉ ngơi ngàn năm, đã tốt rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Hỏa Dương Đại Đế, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Cảnh Ngôn đem Hỏa Dương Đại Đế, thỉnh đã đến trong phòng. Cái này ngàn năm, ngươi đi nơi nào? Trong phòng, Hỏa Dương Đại Đế sau khi ngồi xuống, lại đối với Cảnh Ngôn hỏi. Thông qua Hắc Nguyệt Minh Đài, có thể tiến vào một cái tiểu thế giới, cái này tiểu thế giới tên gọi Hắc Nguyệt Đại Lục. Cảnh Ngôn trực tiếp đối với Hỏa Dương Đại Đế nói ra. Đương Cảnh Ngôn nói cái này tiểu thế giới gọi Hắc Nguyệt Đại Lục về sau, Hỏa Dương Đại Đế đã biết rõ, vậy nhất định là Hắc Nguyệt Đại Đế sáng tạo tiểu thế giới. Ân, chứng kiến ngươi không có việc gì, ta an tâm. Hỏa Dương Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu. Thác Liên Quân Sư nói, Hỏa Dương Đại Đế một mực đang tìm kiếm tung tích của ta, cảm ơn ngươi. Cảnh Ngôn chân thành nói lời cảm tạ. Hỏa Dương Đại Đế cười cười nói ra, ngươi là Hắc Nguyệt huynh trưởng người thừa kế, ta hy vọng ngươi còn sống. Chương 3894, Hỏa Dương bão nổi. Ta hy vọng ngươi còn sống. Đương Hỏa Dương Đại Đế nói ra những lời này thời điểm, ngữ khí cũng không được liệt, nhưng Cảnh Ngôn có thể cảm giác được trong đó trầm trọng. Ta sẽ sống sót, ta, cũng đều vì Hắc Nguyệt Đại Đế báo thù. Cảnh Ngôn nhìn xem Hỏa Dương Đại Đế. Hỏa Dương Đại Đế tin tưởng Cảnh Ngôn, không cần nói quá nhiều lời nói, cũng không cần thể hiện cỡ nào mãnh liệt cảm xúc. Tóm lại, nàng tin tưởng, nàng biết rõ muốn vì Hắc Nguyệt Đại Đế báo thù độ khó, Cảnh Ngôn chưa hẳn có thể làm được, nhưng nàng minh bạch Cảnh Ngôn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm, cái này là đủ rồi. Cảnh Ngôn Đại Đế, tại không lâu về sau, liên minh hội nghị sẽ lần nữa tổ chức. Ngươi bây giờ, có thể có ý kiến gì không? Hỏa Dương Đại Đế hỏi Cảnh Ngôn, tại lần trước liên minh hội nghị bên trong, từng cái Hỗn Nguyên chi chủ đối với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên phải chăng có thể gia nhập liên minh, đã tiến hành kịch liệt tranh luận. Tứ Lãng Hỗn Nguyên mấy cái Hỗn Nguyên, mãnh liệt phản đối Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh. Bất quá khi lúc, Tứ Lãng Đại Đế công khai hứa hẹn, chỉ cần ta có thể tiếp hắn ba chiêu mà không chết, hắn liền không phản đối nữa Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh. Cảnh Ngôn ngưng mắt đạo, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi không thể quá coi trọng Tứ Lãng hứa hẹn. Hỏa Dương Đại Đế lắc đầu, nàng thuyết pháp, cùng Thác Liên Quân Sư đồng dạng. Đương nhiên, lần này liên minh hội nghị bên trên, Tiêu Nguyên Minh chủ nhắc lại để cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh, lực cản có lẽ hội nhỏ rất nhiều. Chỉ là, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi hay là muốn phòng bị Tứ Lãng? Hỏa Dương Đại Đế nói tiếp, ta minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu, Hỏa Dương Đại Đế cùng Cảnh Ngôn hàn huyên hồi lâu, mới cáo từ ly khai. Qua đi một tí thời gian, Thác Liên Quân Sư tới, thỉnh Cảnh Ngôn tiến về Ngọc Khuyết Cung. 12 Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên chi chủ, tất cả đều đã đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Tiêu Nguyên Minh Chủ, hôm nay sẽ gặp chủ trì tổ chức liên minh hội nghị. Đương Cảnh Ngôn đi theo Thác Liên Quân Sư tiến vào Ngọc Khuyết Cung nghị sự đại điện thời điểm, mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ đã hết đều đến cùng. Tiêu Nguyên Minh Chủ cũng ngồi ở bên trên thủ chủ vị phía trên. Oát con, ngươi mệnh thật đúng là đại, rõ ràng còn sống. Tứ Lãng Đại Đế nhìn thấy Cảnh Ngôn tiến vào, ánh mắt hắn một phen, lúc này tựu lớn tiếng không hề cố kỵ quát mắng. Cảnh Ngôn nhìn Tứ Lãng Đại Đế liếc, không có để ý đối phương. Minh chủ, chư vị Hỗn Nguyên chi chủ, Cảnh Ngôn hướng Tiêu Nguyên Minh chủ còn có từng cái hỗn nguyên chi chủ chắp tay. Cảnh Ngôn đại đế mời ngồi, Tiêu Nguyên Minh chủ đối với Cảnh Ngôn cười cười, thỉnh Cảnh Ngôn nhập tọa. Cái này Cảnh Ngôn đại đế, thật sự còn sống. Không biết ngày đó, hắn là trốn được địa phương nào. Hẳn là một cái độc lập không gian a, động phủ, tiểu thế giới cũng có thể. Có thể chúng ta siêu tầm thật lâu, cũng không phát hiện cái kia phiến hỗn nguyên hư không, tồn tại độc lập không gian. Là Minh chủ đều tự mình dò xét, cũng không có phát hiện. Dù sao không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Bất quá, hắn có thể còn sống, thật đúng là làm cho người có chút kinh ngạc. Lá gan xác thực rất lớn, lại vẫn dám về tới đây. Hắn, sẽ không sợ Tứ Lãng đại đế lại đối với hắn ra tay sao? Trong đại điện, tiếng bàn luận xôn xao, là bộ phận hỗn nguyên chi chủ, đều đang bàn luận Cảnh Ngôn. Chư vị đại đế, Tiêu Nguyên Minh chủ lên tiếng. Trong đại điện tiếng đàm luận biến mất, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Nguyên Minh chủ. Nói nhảm ta đừng nói rồi, tại thỉnh chư vị đến ta Tiêu Nguyên hỗn nguyên thời điểm, chư vị cũng đã biết rõ lần này hội nghị sở muốn thương nghị sự tình. Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn chung quanh chúng nhân nói, xác thực mà nói, lần này hội nghị là đón lấy lần trước hội nghị, tiếp tục tổ chức. Cho nên, hay không còn có người phản đối Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh? Tiêu Nguyên Minh chủ hỏi, ta phản đối. Tại Tiêu Nguyên Minh chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tứ Lãng đại đế là lớn tiếng mở miệng. Hắn phản đối Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh. Tứ Lãng đại đế, ngươi chính miệng đã từng nói qua, chỉ cần Cảnh Ngôn đại đế có thể tiếp ngươi ba chiêu, ngươi liền không phản đối nữa Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh. Như vậy, hiện tại ngươi vì sao lại phản đối? Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn về phía Tứ Lãng đại đế. Tứ Lãng đại đế, ngươi hẳn là muốn lật lọng, hoặc là, ngươi không có ý định thừa nhận ngươi đã nói lời nói. Tiêu Nguyên Minh chủ ánh mắt ngưng tụ, thanh âm trầm thấp. Ha ha, Tứ Lãng đại đế phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn nhìn Tiêu Nguyên Minh chủ, lại nhìn một chút những thứ khác hỗn nguyên chi chủ, cuối cùng xem hướng Cảnh Ngôn. Minh chủ, ta thừa nhận ta nói rồi nói như vậy. Bất quá, cái kia đã là ngàn năm trước khi sự tình. Tứ Lãng đại đế cười lạnh nói, hắn làm ra qua như vậy hứa hẹn, chỉ là thời gian đã qua ngàn năm. Tứ Lãng đại đế, ngươi cái này không khỏi cũng có chút cưỡng từ đoạt lý đi à nha. Tiêu Nguyên Minh chủ trong lòng có chút tức giận, cưỡng từ đoạt lý, Minh chủ, ngươi cũng không nên vu oan thanh danh của ta. Ta nói, là sự thật tình huống, ngàn năm trước, ta nói rồi như Cảnh Ngôn cái này tiểu xúc sinh có thể ngăn ta ba chiêu, ta liền đồng ý Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh. Điểm này, ở đây tuyệt đại đa số người, cũng biết, ta cũng hoàn toàn thừa nhận. Thế nhưng mà, chuyện này chính giữa lại là đã ra ngoài ý muốn, cái này tiểu xúc sinh biến mất, hắn mất tích ngàn năm. Ngàn năm sau hắn đột nhiên trở lại, như vậy Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh chuyện này, tự nhiên muốn một lần nữa thương nghị thảo luận. Tứ Lãng đại đế cười nói, hắn cái này là cưỡng từ đoạt lý, nhưng mà, hắn cũng không quá quan tâm, tại trong liên minh, người nào không biết hắn Tứ Lãng đại đế bá đạo. Không biết xấu hổ, vô sỉ, không hề điểm mấu chốt, người như vậy, rõ ràng có thể trở thành hỗn nguyên chi chủ. Thật là khiến người không thể lý giải. Trong đại điện, một giọng nói vang lên, nói chuyện không phải người khác, đúng là Hỏa Dương đại đế. Hỏa Dương đại đế mấy câu, thế nhưng mà một chút cũng không khách khí, đây là ý định muốn cùng Tứ Lãng đại đế triệt để trở mặt rồi. Trước đó lần thứ nhất liên minh hội nghị ở bên trong, Hỏa Dương đại đế tận lực đã khống chế chính mình lời nói và việc làm. Còn lần này, nàng hiển nhiên không muốn lại đã khống chế. Nàng quyết định, ai lại muốn đối phó Cảnh Ngôn, nàng tựu cùng ai trở mặt. Cùng lắm thì, cá chết lưới rách, liên minh sụp đổ, mọi người cùng nhau xong đời. Tại Hỏa Dương đại đế nói ra mấy câu nói đó về sau, trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, đều có chút khiếp sợ nhìn xem Hỏa Dương đại đế. Mà ngay cả bị nhục mạ Tứ Lãng đại đế, đều có chút ngây người. Hắn đương nhiên biết rõ, Hỏa Dương đại đế nhất định sẽ đứng tại Cảnh Ngôn bên kia. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Hỏa Dương đại đế sẽ như thế quyết tuyệt cùng triệt để. Tại ngắn ngủi ngây người về sau, phẫn nộ hỏa diễm, liền mang tất cả Tứ Lãng đại đế lồng ngực. Trong nháy mắt, hắn liền đã đến bộc phát biên giới. Đã bao nhiêu năm đều không có người, dám như thế nhục mạ hắn Tứ Lãng đại đế. Hơn nữa, đây là ở trước mặt nhục mạ, một điểm thể diện đều không để cho hắn Tứ Lãng đại đế. Tựu là Tiêu Nguyên Minh chủ, đều không dám làm như thế. Cái này chết tiệt nữ nhân, lại dám đảm đương lấy hơn 10 cái hỗn nguyên chi chủ mặt, nhục mạ hắn không biết xấu hổ, vô sỉ. Hắn Tứ Lãng đại đế, không thể chịu đựng được. Hỏa Dương tiện nhân, người cái này là muốn chết. Tứ Lãng đại đế ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Hỏa Dương đại đế, toàn thân thần lực đạo tắc sôi trào, phảng phất sau một khắc muốn ra tay giết chết Hỏa Dương đại đế bộ dạng. Bất quá hắn cũng không vì phẫn nộ, mà triệt để mất đi lý trí. Hắn còn rõ ràng, Hỏa Dương Đại Đế cũng chẳng phải dễ giết. Tại hơn 10 cái hỗn nguyên không gian bên trong, Hỏa Dương Đại Đế thực lực mặc dù không phải mạnh nhất cái kia 2-3 cái hỗn nguyên chi chủ, nhưng cũng là trung thượng cấp độ thực lực. Chương 3895, nhẫn người đã lâu rồi. Hỏa Dương Đại Đế trên mặt, che kín một tầng sương lạnh. Nàng là liên minh ở trong, duy nhất nữ tính hỗn nguyên chi chủ. Mà ở trong liên minh, nàng giới tính, lúc ban đầu lúc cũng không có cho nàng làm việc mang đến bất luận cái gì tiện lợi. Nhưng nàng dựa vào thực lực của mình cùng năng lực, rốt cục vẫn phải tại trong liên minh đã lấy được tương ứng địa vị, đã nhận được tôn trọng của người khác. Vừa rồi, Tứ Lãng Đại Đế mắng nàng là tiện nhân. Nàng rất muốn làm trường, lấy ra vũ khí của mình, đem Tứ Lãng chém giết. Hỏa Dương Đại Đế nhìn Cảnh Ngôn, nàng nhịn không được trong nội tâm xúc động nghĩ cách. Nàng biết rõ thực lực của mình, so Tứ Lãng thấp hơn một ít, nhưng nàng nhịn xuống ra tay nguyên nhân, không là vì sợ chính mình đánh không lại Tứ Lãng, mà là vì Cảnh Ngôn. Hai vị, đều tỉnh táo một chút a. Tiêu Nguyên Minh Chủ lên tiếng, Tiêu Nguyên Minh Chủ không thích Tứ Lãng Đại Đế, Tứ Lãng Đại Đế quá mức ương ngạnh rồi. Nhưng không thích quy không thích, hắn còn cần Tứ Lãng Đại Đế lực lượng. Tại liên minh ở trong, Tứ Lãng Đại Đế lực ảnh hưởng quá lớn. Như Tứ Lãng Đại Đế bên này xảy ra vấn đề, liên minh nhất định khó có thể vi kế. Tự tính toán miễn cưỡng duy trì, cũng không cách nào nữa hữu lực lượng cùng địch nhân đối kháng. Cho nên lại không thích, Tiêu Nguyên Minh Chủ vẫn đang cần duy trì lấy một loại cân đối, thậm chí là đối với Tứ Lãng Đại Đế thỏa hiệp. Tứ Lãng Đại Đế, ngươi mới vừa nói lý do, quá mức gượng ép rồi. Tại chúng ta vô tận sống lâu, ngàn năm thời gian, bất quá là ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi. Ngàn năm trước đạt thành điều kiện, nói như thế nào sửa tựu sửa đâu. Chúng ta là Hỗn Nguyên Đại Đế, không là phàm nhân. Tiêu Nguyên Minh Chủ nhìn xem Tứ Lãng Đại Đế nói ra. Minh Chủ, ngươi biết ta đối với ngươi là tôn trọng. Toàn bộ liên minh ở trong, có thể làm cho ta tôn trọng, cũng chỉ có Minh Chủ ngươi. Nếu không là đối với Minh Chủ tôn trọng, cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu hỗn đản, còn có thể sống được ngồi ở chỗ này. Ta tôn trọng ngươi, cho nên ta cũng hy vọng, ngươi có thể tôn trọng cái nhìn của ta cùng ý kiến. Ta hay là câu nói kia, ta không đồng ý lại để cho cái này tiểu hỗn đản gia nhập liên minh. Minh Chủ nếu như khư khư cố chấp, ta đây đành phải rời khỏi liên minh. Tứ Lãng Đại Đế nhìn qua Tiêu Nguyên Minh Chủ, hắn tại uy hiếp Tiêu Nguyên Minh Chủ, nếu như Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập liên minh, cái kia Tứ Lãng hỗn nguyên tự rời khỏi liên minh. Nghe được Tứ Lãng Đại Đế lời nói này, Tiêu Nguyên Minh Chủ trong nội tâm phát lạnh. Mặc dù hắn đã dự liệu được, Tứ Lãng Đại Đế có thể sẽ dùng rời khỏi liên minh đến áp chế, có thể trong lòng của hắn hay là ôm một ít hy vọng. Mà bây giờ, Tứ Lãng Đại Đế đang tại nhiều người như vậy mặt, đem những lại nói này đi ra. Như vậy, sẽ rất khó bất quá vòng qua vòng lại chỗ trống rồi. Cảnh Ngôn hỗn nguyên gia nhập, Tứ Lãng hỗn nguyên rời khỏi. Cảnh Ngôn hỗn nguyên, tự nhiên không cách nào cùng Tứ Lãng hỗn nguyên so sánh với. Nếu như là đang cùng bình dưới tình huống, không có bên ngoài địch nhân áp lực, cái kia Tiêu Nguyên Minh Chủ tựu không cần quá cân nhắc hai cái hỗn nguyên đối lập thực lực. Nhưng bây giờ, hắn không thể mất đi Tứ Lãng Đại Đế cùng Tứ Lãng hỗn nguyên. Còn có, nếu như Tứ Lãng hỗn nguyên rời khỏi lời nói, khó bảo toàn không có mặt khác hỗn nguyên đi theo rời khỏi. Tứ Lãng Đại Đế tại trong liên minh, xác thực có so sánh mạnh lực ảnh hưởng. Cái kia Huyền Minh hỗn nguyên chủ nhân Huyền Minh Đại Đế, liền một mực cùng Tứ Lãng Đại Đế thân cận. Nếu như Tứ Lãng Đại Đế đồng ý đầy đủ chỗ tốt, Huyền Minh Đại Đế liền có khả năng bị nói động do đó cũng rời khỏi liên minh. Tứ Lãng Đại Đế, nếu như Tứ Lãng hỗn nguyên rời khỏi liên minh, ngươi có nghĩ tới hay không, địch nhân có thể hay không ưu tiên công kích Tứ Lãng hỗn nguyên? Tại hít một hơi về sau, Tiêu Nguyên Minh Chủ nhìn xem Tứ Lãng Đại Đế hỏi. Địch nhân có thể nhẹ nhõm hủy diệt Hắc Nguyệt hỗn nguyên, đương nhiên cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt Tứ Lãng hỗn nguyên. Tứ Lãng hỗn nguyên rời khỏi liên minh, như vậy tại mặt lâm địch nhân công kích thời điểm, liên minh phương diện muốn hay không cứu viện, có thể tới hay không được và cứu viện, đều là vấn đề rất lớn. Ha ha, Tứ Lãng Đại Đế cười ra tiếng. Minh Chủ, người cũng không cần cầm những lời này làm ta sợ. Ta Tứ Lãng tu hành đến vài ngày, kinh nghiệm hiểm cảnh nhiều vô số kể. Ta, chưa từng sợ qua. Cùng lắm thì, ta bỏ qua này tòa hỗn nguyên tựu là. Vì giết chết Cảnh Ngôn cái này tạp chủng, ta tình nguyện bỏ qua một tòa hỗn nguyên. Tứ Lãng Đại Đế có chút điên cuồng, ở đây hỗn nguyên đại đế, đều có chút động dung. Tứ Lãng, ngươi không muốn lưu ở liên minh, lăn là được. Hỏa Dương Đại Đế mở miệng nói ra, Hỏa Dương Đại Đế đương nhiên cũng tin tưởng, nếu để cho Tiêu Nguyên Minh Chủ, chỉ có thể ở Tứ Lãng hỗn nguyên cùng Cảnh Ngôn hỗn nguyên cái này hai tòa hỗn nguyên bên trong lựa chọn một cái. Cái kia Tiêu Nguyên Minh Chủ lựa chọn nhất định là Tứ Lãng hỗn nguyên. Cho nên, nàng có chút sốt ruột. Hỏa Dương Đại Đế, thỉnh tỉnh táo. Tiêu Nguyên Minh chủ nhíu mày đối với Hỏa Dương Đại Đế đạo. Ta rất tỉnh táo, Tiêu Nguyên Minh chủ, nếu như Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên không thể gia nhập liên minh, ta đây Hỏa Dương Hỗn Nguyên, lập tức rời khỏi liên minh. Hỏa Dương Đại Đế cùng Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn nhau, ngươi, các ngươi, Tiêu Nguyên Minh chủ tức giận nhìn xem Hỏa Dương Đại Đế. Lúc này Tiêu Nguyên Minh chủ, có chút đã hối hận. Có lẽ, cái này Cảnh Ngôn tựu không ứng nên xuất hiện. Nếu như Cảnh Ngôn không hiện ra, cũng sẽ không phát sinh hiện tại tình huống, lại để cho hắn tiến thối không được. Vô luận hắn làm ra như thế nào quyết định, đối với liên minh mà nói, tựa hồ cũng không là chuyện tốt. Vô luận loại nào lựa chọn, liên minh thực lực đều bị hao tổn. Minh chủ, trong liên minh thiếu một cái Hỏa Dương Hỗn Nguyên, vấn đề cũng không lớn. Tứ Lãng Đại Đế ánh mắt lóe lên, đối với Tiêu Nguyên Minh chủ nói ra. Chủ thượng, Thác Liên Quân Sư lên tiếng, hiện tại Hỏa Dương Đại Đế cùng Tứ Lãng Đại Đế đều rất khó tỉnh táo lại. Ta xem, không bằng tạm dừng hội nghị, tất cả mọi người nghỉ ngơi vài ngày. Chờ qua mấy ngày, lại tiếp tục thương nghị việc này. Tiêu Nguyên Minh chủ minh bạch Thác Liên Quân Sư ý tứ. Hắn vừa định gật đầu, Cảnh Ngôn liền lên tiếng, Minh chủ, quân sư, kỳ thật chúng ta cũng biết, bất kể là hôm nay liền quyết định một cái kết quả, hay là chờ vài ngày lại thương nghị. Kết quả này, đều là giống nhau, không có cái gì cải biến. Vì tiết kiệm mọi người thời gian, ta cảm thấy hay là vào hôm nay, tự lại để cho sự tình có một cái kết quả. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ta cảm giác ra minh chủ khó xử chỗ, nhưng ta cảm thấy, chuyện này cũng không có khó như vậy dùng quyết định. Nếu như Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh, cái con kia có Tứ Lãng Hỗn Nguyên rời khỏi. Trong liên minh, vẫn có 13 cái Hỗn Nguyên không gian. Mà nếu như Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên không gia nhập, cái kia Hỏa Dương Hỗn Nguyên hội rời khỏi, trong liên minh, đem chỉ có 12 Hỗn Nguyên không gian. Đây không phải rất tốt lựa chọn sao? Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, hai cái Hỗn Nguyên đối với một cái Hỗn Nguyên, chỉ nhìn mặt ngoài, xác thực rất tốt làm ra lựa chọn. Ha ha ha ha, Tứ Lãng Đại Đế cuồng tiếu, Cảnh Ngôn tiểu nhi, tự ngươi cái kia chết tiệt Hỗn Nguyên không gian, tính toán là chân chính Hỗn Nguyên không gian sao? Ngươi, còn có mặt mũi lấy ra nói, tiểu tử, nói chuyện trước khi, tốt nhất khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu soi gương, nhìn xem chính mình tính toán một cái thứ gì. Loài bò sát mà thôi, Tứ Lãng Đại Đế nhe răng cười, sâm lạnh ánh mắt nhìn gần lấy Cảnh Ngôn. Tứ Lãng, ngươi cái này chó chết, ta kỳ thật nhẫn ngươi đã lâu rồi. Mà ngươi, lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ngươi cái này chó chết, đem chính mình coi quá nặng đã muốn. Ngươi cho rằng, liên minh không có ngươi thì không được, không có ngươi Tứ Lãng Hỗn Nguyên thì không được. Ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi, 10 phần sai. Cảnh Ngôn cũng lạnh lùng nhìn Tứ Lãng Đại Đế, không chút khách khí mắng. Chương 3896, ta muốn giết ngươi. Tại đây tòa Ngọc Khuyết Cung trong đại điện, giờ này khắc này, sở hữu Hỗn Nguyên Đại Đế ánh mắt đều đã rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Bởi vì Cảnh Ngôn mắng Tứ Lãng Đại Đế là chó chết, nhưng lại không phải mắng một lần. Tứ Lãng Đại Đế bị chửi làm là chó chết, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tứ Lãng Đại Đế là cả liên minh hơn 10 cái Hỗn Nguyên không gian ở bên trong, cường đại nhất Hỗn Nguyên Đại Đế một trong, liền Tiêu Nguyên Minh chủ nhiều khi đều muốn chịu được Tứ Lãng Đại Đế tính tình. Nhưng bây giờ, cái này Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên chủ nhân Cảnh Ngôn Đại Đế, lối ra nhục mạ Tứ Lãng Đại Đế là chó chết. Cái kia Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hợp thành thuộc hình thái đều không có đạt tới. Cùng với khác Hỗn Nguyên so sánh với, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên xem như một cái mới Hỗn Nguyên. Mà tại nơi này Hỗn Nguyên không gian ở bên trong, chỉ có Cảnh Ngôn một người nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Như vậy, cái này Cảnh Ngôn là điên rồi sao? Ngươi dám mắng ta, Tứ Lãng Đại Đế sắc mặt tái nhợt. Nếu như nói Hỏa Dương Đại Đế tại trong lời nói đối với hắn bất kính, hắn còn có thể có nhất định được nhẫn nại chi tâm. Như vậy cái này Cảnh Ngôn ngôn ngữ nhục mạ hắn, là hắn vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng được rồi. Hôm nay, hắn tất sát Cảnh Ngôn, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng lại hắn, mặc dù là Tiêu Nguyên Minh Chủ. Nếu như Tiêu Nguyên Minh Chủ thực muốn ngăn cản hắn, như vậy hắn trước hết cùng Tiêu Nguyên Minh Chủ đánh một hồi nói sau. Mắng đúng là người cái này vừa già lại xấu cho chết. Tự đại, cuồng vọng, không coi ai ra gì, người cho rằng ngươi là ai. Ngươi lại được cho cái gì đó. Tứ Lãng lão cẩu, kỳ thật ta cảm thấy đem ngươi khu trục ra liên minh, đối với liên minh là một chuyện tốt. Có ngươi như vậy chó chết ở lại liên minh, mới có thể lại để cho liên minh không cách nào đoàn kết lại. Cảnh Ngôn không có bất kỳ vẻ mặt sợ hãi, ngồi ở phía trên Tiêu Nguyên Minh Chủ có chút há hốc mồm. Cảnh Ngôn Đại Đế đối với Tứ Lãng Đại Đế nhục mạ, lại để cho hắn cảm thấy có chút hả giận. Nhưng ở hả giận đồng thời, hắn lại cảm thấy Cảnh Ngôn rất lỗ mãng, quá mức nôn nóng rồi. Cảnh Ngôn hiện tại hành vi, sẽ chỉ làm sự tình không khống chế được, liền hắn cái này liên minh minh chủ, đều không thể khống chế cục diện. Tiêu Nguyên minh chủ trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cái này Cảnh Ngôn đại đế, chỉ sợ là giữ không được. Ha ha ha, Tứ Lãng đại đế cuồng thiếu, tiền phủ hậu ngưỡng, ta muốn giết ngươi, hôm nay, ta chắc chắn ngươi rút gân lột da. Không ai có thể cứu được ngươi, không có người. Người nào cản trở ta, chính là ta Tứ Lãng địch nhân. Tứ Lãng đại đế hai gò má, cực độ vặn vẹo, hắn gào rú thanh âm hô. Trên người hắn chỗ phát ra sát ý, vẫn còn như thực chất. Khủng bố khí tức chấn động, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cảnh Ngôn đại đế chết chắc rồi. Hắn quên ngàn năm trước bị Tứ Lãng đại đế đánh thành bị thương nặng, mà khi lúc Tứ Lãng đại đế đối với hắn ra tay ba chiêu mà thôi. Tứ Lãng đại đế hoàn toàn bị chọc giận, tự tính toán Tiêu Nguyên minh chủ ra mặt ngăn cản, hắn cũng nhất định sẽ không buông tha cho giết chết Cảnh Ngôn đại đế. Cái này người trẻ tuổi tiểu tử, không biết sống chết. Rất nhiều Hỗn Nguyên đại đế trong nội tâm nghĩ lại. Tứ Lãng, ngươi có thể thử xem, ta ngược lại muốn biết, ngươi như thế nào ở trước mặt ta giết chết Cảnh Ngôn đại đế. Hỏa Dương đại đế lạnh giọng nói ra, Hỏa Dương đại đế cũng hoàn toàn bất cứ giá nào rồi. Nàng ý định cùng Tứ Lãng đại đế dốc sức liều mạng. Tự tính toán bị giết chết, nàng cũng muốn lại để cho Tứ Lãng đại đế trả giá nhất định được một cái giá lớn. Hỏa Dương đại đế, Tiêu Nguyên minh chủ biểu lộ ngưng trọng, nhìn xem Hỏa Dương đại đế kêu một câu, hắn không hy vọng Hỏa Dương đại đế cùng Tứ Lãng đại đế dốc sức liều mạng. Hỏa Dương đại đế, chuyện này là ta cùng với Tứ Lãng lão cẩu chuyện giữa. Xin cho ta, đối mặt Tứ Lãng lão cẩu, Cảnh Ngôn cũng lên tiếng đối với Hỏa Dương đại đế đạo. Cảnh Ngôn đại đế, ta đã sớm xem Tứ Lãng không vừa mắt rồi, vừa vặn thừa dịp hôm nay cơ hội như vậy. Hỏa Dương đại đế cái này tự nhiên là lấy cớ. Hỏa Dương đại đế, ta là rất nghiêm túc, xin tin tưởng ta. Cảnh Ngôn biểu lộ càng thêm chăm chú. Tiêu Nguyên minh chủ, vì để tránh cho bởi vì đánh nhau còn đối với Ngọc Khuyết cung sinh ra tổn hại, cho nên ta nghĩ đến Hỗn Nguyên trong hư không, tàn sát cái này chỉ Tứ Lãng lão cẩu. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Nguyên minh chủ đạo, rồi sau đó lại nhìn về phía Tứ Lãng đánh nhau, Tứ Lãng lão cẩu, đi thôi. Chúng ta, đến Hỗn Nguyên hư không chém giết. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn quay người, thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, ra nghị sự đại điện. Ngàn năm trước, Cảnh Ngôn chém giết Tứ Lãng đại đế dưới trướng tên kia gọi Khang Lực Hỗn Nguyên đại đế, cũng là tại đây Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên trong hư không. Cảnh Ngôn lách mình mà ra, Hỏa Dương đại đế trước hết nhất đi theo. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi muốn làm cái gì? Hỏa Dương đại đế đuổi kịp Cảnh Ngôn về sau, ngưng lông mày hỏi. Hỏa Dương đại đế không cần phải lo lắng ta, cùng ngàn năm tiền tướng so, thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Cảnh Ngôn đối với Hỏa Dương đại đế nói ra, thế nhưng mà, ngàn năm thời gian, lại có thể tăng lên bao nhiêu thực lực đâu. Huống chi, ngàn năm trước người thừa nhận Tứ Lãng ba chiêu công kích thời điểm, còn bản thân bị trọng thương. Cái này ngàn năm thời gian, có thể đem thương thế khỏi hẳn đã là khó được rồi. Hỏa Dương đại đế nhíu nhíu mày. Nàng đương nhiên không cách nào tưởng tượng được ra, Cảnh Ngôn thực lực tại đây ngàn năm thời gian ở bên trong, đến cỡ nào kinh người tăng lên. Ngàn năm trước, Cảnh Ngôn chỉ nắm giữ hai cái nguyên tổ đạo tắc, liền điều thứ ba nguyên tổ đạo tắc đều chưa nắm giữ. Mà hôm nay, Cảnh Ngôn đã nắm giữ 11 đầu nguyên tổ đạo tắc, hơn nữa kể cả sở hữu 9 loại nguyên tổ đạo tắc. Không chỉ có như thế, Cảnh Ngôn còn sáng chế phủ sinh thế giới khủng bố như vậy thủ đoạn. Hỏa Dương đại đế, ta biết rõ Tứ Lãng lão cẩu thực lực mạnh bao nhiêu. Chính là bởi vì ta biết rõ thực lực của hắn, cho nên ta mới dám xác thực mà nói, Tứ Lãng lão cẩu giết không được ta. Hỏa Dương đại đế, ngươi chỉ xem chiến là được. Cảnh Ngôn đối với Hỏa Dương đại đế cười cười nói ra. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến Hỗn Nguyên trong hư không. Hỏa Dương đại đế dưới trướng Lạc Trần đại đế bọn người, cũng cơ hồ đồng thời đã đến. Lại về sau, tự là Tứ Lãng đại đế cùng hắn dưới trướng. Cuối cùng, thì là Tiêu Nguyên minh chủ cùng với khác từng cái Hỗn Nguyên chi chủ bọn người. Cảnh Ngôn triển khai tư thế, lấy ra băng viêm kiếm, chờ Tứ Lãng đại đế đã đến. Cảnh Ngôn đại đế thật sự muốn một mình cùng Tứ Lãng đại đế chém giết bộ dạng. Xem ra hắn là rất nghiêm túc, đúng vậy a, chỉ là hắn vì sao có như vậy lực lượng. Chẳng lẽ, hắn là tại muốn chết hay sao? Nhìn về phía trên cũng không giống a, mặc kệ hắn là cái gì nghĩ cách, hôm nay hắn đều chết chắc rồi. Tự tính toán Hỏa Dương đại đế ra tay, cũng ngăn không được Tứ Lãng đại đế chém giết hắn. Mà Tiêu Nguyên minh chủ, chỉ sợ sẽ không ra tay cưỡng ép ngăn trở Tứ Lãng đại đế. Tiêu Nguyên minh chủ một khi ra tay, Tứ Lãng đại đế nhất định lập tức liền mang theo Tứ Lãng Hỗn Nguyên rời khỏi liên minh. Tiêu Nguyên minh chủ không có khả năng vì một cái Cảnh Ngôn đại đế, làm cho cả liên minh mặt lâm sụp đổ phong hiểm. Ngàn năm trước khi, Cảnh Ngôn đại đế ngăn trở Tứ Lãng đại đế ba chiêu mà không chết. Hôm nay, hắn có thể ngăn ở mấy chiêu đâu. Hỗn Nguyên đại đế nhóm thấp giọng nghị luận, phỏng đoán Cảnh Ngôn có thể tại Tứ Lãng đại đế trong tay kiên trì mấy cái hiệp mà không chết. Không có người cho rằng Cảnh Ngôn đại đế thật có thể đủ cùng Tứ Lãng đại đế đối kháng. Các ngươi nói, cái này Cảnh Ngôn có thể hay không lại như lần trước đồng dạng, đột nhiên tự vô tung vô ảnh đâu? Có mắt người thần sáng ngời, phảng phất nghĩ tới điều gì bộ dạng. Chương 3897, mạnh nhất sát chiêu. Ngàn năm trước khi, Cảnh Ngôn đại đế ở chỗ này thừa nhận Tứ Lãng đại đế ba chiêu công kích. Ở đằng kia ba chiêu công kích về sau, Cảnh Ngôn đại đế mất đi tung tích, không người nào biết hắn giấu kín đã đến địa phương nào. Bất quá, đối với những Hỗn Nguyên đại đế này mà nói, cũng có thể đoán ra cái đại khái, đơn giản tựu là trốn vào độc lập không gian một loại địa phương. Như vậy lần này, Cảnh Ngôn hay không còn chọn ẩn nấp. Có loại khả năng này tính, nhưng là, nếu như hắn muốn dùng loại biện pháp này đến tránh né, vì sao lại hiện thân đi ra đâu? Vẫn giấu kín xuống dưới không lộ diện, chẳng phải là rất tốt? Có người lắc đầu không giải thích được nói, xác thực là như thế này, không hiểu vị này Cảnh Ngôn đại đế là dạng gì nghĩ cách. Tứ Lãng đại đế đi vào Cảnh Ngôn đối diện, vũ khí Tử Linh Chi Liêm lập tức lấy ra. Đối với Tứ Lãng đại đế cái này vũ khí, Cảnh Ngôn lần trước đã được chứng kiến rồi. Cho ta chết, Tứ Lãng đại đế quát khẽ một tiếng, trong tay Tử Linh Chi Liêm tại Hỗn Nguyên trong hư không huy động. Không gian rung động lắc lư, màu đen lưỡi đao ngưng hiện. Tại thời gian cực ngắn ở trong, màu đen lưỡi đao liền dày đặc gạt ra. Từng cái lưỡi đao phía trên đều mang theo khủng bố uy năng, hủy diệt lực lượng nhộn nhạo, mang theo đáng sợ uy áp, hướng Cảnh Ngôn chỗ vị trí mang tất cả qua đi. Đối mặt Tứ Lãng đại đế công kích, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm về phía trước huy động. Một đạo thật lớn kiếm quang xuất hiện, kiếm quang phun ra nuốt vào. Đối mặt Tứ Lãng đại đế công kích, Cảnh Ngôn cũng không toát ra nửa phần thể yếu. Kiếm quang cùng màu đen lưỡi đao va chạm, ầm ầm, cực lớn tiếng vang truyền ra. Mà ở cái này một tiếng vang thật lớn về sau, phong bạo cuốn bắt đầu chuyển động, Cảnh Ngôn cùng Tứ Lãng đại đế thần lực đạo tắc, dùng hai người làm trung tâm, tạo thành một cái bao trùm rộng lớn khu vực năng lượng chi địa. Cái này, Thác Liên quân sư con mắt trợn tròn, ánh mắt của hắn chằm chằm vào trong gió lốc Cảnh Ngôn. Hắn chứng kiến, Cảnh Ngôn tại trong gió lốc, tựa hồ cũng không ở vào yếu thế. Đúng vậy, nhìn về phía trên, song phương hình như là thế lực ngang nhau bộ dạng. Tứ Lãng đại đế thần lực đạo tắc không cách nào đối với Cảnh Ngôn đại đế thần lực đạo tắc hình thành ăn mòn, càng không cách nào nghiền áp bình thường phá vỡ. Cái này cũng có chút làm cho người xem không hiểu rồi. Những thứ khác Hỗn Nguyên chi chủ, Hỗn Nguyên đại đế cũng đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào trong gió lốc. Chuyện gì xảy ra, cái này Cảnh Ngôn giống như mạnh hơn rất nhiều. Đến từ Huyền Minh Hỗn Nguyên Huyền Minh đại đế, nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra khó hiểu biểu lộ. Đâu chỉ là biến thành rất nhiều, quả thực, giống như là đổi một người. Lúc này đây Tứ Lãng đại đế ra tay công kích, rõ ràng không có chiếm cứ thượng phong. Một danh khác Hỗn Nguyên chi chủ kinh ngạc mở miệng nói ra. Có thể tại ngàn năm trước khi, Cảnh Ngôn đại đế đối mặt Tứ Lãng đại đế công kích, liền theo tay khẽ vẫy đều ngăn cản không nổi. Ta nhớ được Tứ Lãng đại đế chiêu thứ nhất công kích, đều đơn giản đem Cảnh Ngôn đại đế đánh bay. Tất còn Hỗn Nguyên nhắm lại đại đế chói chặt hai hàng lông mày đạo. Chẳng lẽ tại ngàn năm trước, hắn đã ẩn tàng thực lực của mình? Có người hấp khí đạo. Không có khả năng, ngàn năm trước khi, hắn chỉ nắm giữ hai cái nguyên tổ đạo tắc, điểm này chúng ta cũng có thể xác định. Mà bây giờ, hắn chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, tuyệt đối không chỉ hai ba đầu, mà là càng nhiều nữa nguyên tổ đạo tắc. Khủng bố như thế thần lực đạo tắc, là ở đây làm bọn chúng ta đây, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể có được. Một gã Hỗn Nguyên chi chủ thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Cảnh Ngôn vừa ra tay, chỗ bày ra thực lực, tụ lại để cho nhiều vị Hỗn Nguyên chi chủ rung động. Bọn hắn không cách nào lý giải, bọn hắn không rõ Cảnh Ngôn vì sao biến mất ngắn ngủn ngàn năm, sau khi trở về thực lực liền có khủng bố như thế tăng lên. Như vậy tăng lên, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngàn năm thời gian có thể làm cái gì, ngộ một đầu nguyên tổ đạo tắc, đó là không có khả năng sự tình. Hỗn Nguyên đại đế nhóm, muốn nhiều nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, cái kia là phi thường chuyện khó khăn. Hơn nữa mặc dù tích lũy đầy đủ, có thể hay không thành công tìm hiểu ra một đầu mới nguyên tổ đạo tắc, cũng phải xem vận khí. Có đôi khi người tức liền có đầy đủ tích lũy, hơn nữa đã đem hai cái bổn nguyên đạo tắc dung hợp đã đến tiếp cận 100% trình độ, chỉ kém một bước cuối cùng có thể nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, có thể cái này một bước cuối cùng lại thủy chung đều không thể vượt qua. Tứ Lãng lão cẩu, người cũng không gì hơn cái này. Thật sự là không biết, người tại trong liên minh như thế ngang ngược, rốt cuộc là nơi nào đến tự tin. Cảnh Ngôn thanh âm truyền ra, Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài, là đối với Tứ Lãng đại đế khinh miệt. Mà Cảnh Ngôn sở dĩ muốn làm như thế, đương nhiên là có mục đích là. Hắn cố ý chọc giận Tứ Lãng Đại Đế, lại để cho hắn cảm xúc ở vào tức giận bên trong, bởi như vậy, liền có thể rất tốt phát huy ra phù sinh thế giới hiệu quả. Phù sinh thế giới, là huyễn cảnh thế giới, là thần hồn bên trên công kích. Đương một người, ở vào kích động khó có thể khống chế phẫn nộ hoặc là mặt khác cảm xúc bên trong, hắn thần hồn thể phòng ngự, tự nhiên cũng tương đối hội biến yếu. Ngươi muốn chết, Tứ Lãng Đại Đế cảm giác bộ ngực của mình đều muốn nổ. Thật là cũng bị tức điên rồi. Vốn, tại hắn lần thứ nhất ra tay về sau, đương hắn cảm giác được Cảnh Ngôn lực lượng về sau, dòng suy nghĩ của hắn đã là tỉnh táo rất nhiều. Cảnh Ngôn bày ra thực lực, lại để cho hắn tính cảnh giác thoáng cái chướng. Có thể bởi vì Cảnh Ngôn những lời này, lại làm hắn muốn nổ tung. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, Tứ Lãng Đại Đế gào thét, hồn thiên diệt tuyệt đao. Tứ Lãng Đại Đế thân thể bốn phía, 14 đầu nguyên tổ đạo tắc ngưng hiện mà ra. Nương theo lấy hắn cái này gầm lên giận dữ, một loại khủng bố đã đến cực hạn tiên thuật, bị Tứ Lãng Đại Đế thi triển đi ra. Như Tứ Lãng Đại Đế như vậy hỗn nguyên chi chủ, còn có những sinh tồn kia thật lâu hỗn nguyên đại đế, bọn hắn tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, tổng hội đem rất nhiều tinh lực, đặt ở ít nhất một loại thủ đoạn công kích bên trên. Mà công kích như vậy thủ đoạn, chính là bọn họ mạnh nhất át chủ bài, là bọn hắn đòn sát thủ. Cái này hồn thiên diệt tuyệt đao, tự là Tứ Lãng Đại Đế đòn sát thủ, là Tứ Lãng Đại Đế chỗ nắm giữ, cường đại nhất kinh khủng nhất tiên thuật. Mà Tứ Lãng Đại Đế cũng rất ít vận dụng cái này một thủ đoạn công kích. Mặc dù là cùng Tứ Lãng Đại Đế quan hệ thân cận Huyền Minh Đại Đế, tại hắn trong ấn tượng, cũng chưa từng thấy qua Tứ Lãng Đại Đế sử dụng qua mấy lần hồn thiên diệt tuyệt đao. Hồn thiên diệt tuyệt đao vừa ra, cái này một mảnh hỗn nguyên hư không, lập tức nổ bung. Đúng vậy, là hỗn nguyên hư không nổ bung. Màu đen lưỡi đao, từng cái đều phảng phất một đầu màu đen tinh hà, ẩn chứa làm cho người hít thở không thông uy năng. Một chiêu này hồn thiên diệt tuyệt đao, mặc dù là Tiêu Nguyên Minh chủ chống lại, cũng không dám có chút chủ quan. Nếu là chính diện ngăn cản, cái kia Tiêu Nguyên Minh chủ toàn lực ra tay, cũng không cách nào toàn thân trở ra, tất nhiên hội bị thương. Về phần những thứ khác hỗn nguyên đại đế, tự càng không cần phải nói. Chỉ một chiêu này, cũng đủ để giết chết ở đây vô cùng nhiều hỗn nguyên đại đế. Đúng vậy. Một chiêu cũng sẽ bị miểu sát, mà lúc này Cảnh Ngôn, đối mặt một chiêu này, cảm nhận được một chiêu này ẩn chứa lực lượng, đương nhiên cũng là không dám có chút chủ quan. Cảnh Ngôn toàn thân thần lực, đều vận chuyển, vi tử thế giới lực lượng, đồng dạng bị thúc dục đến cực hạn. Chương 3898, ép không được lửa giận. Cảnh Ngôn trên thân thể, phóng xuất ra hùng hồn đạo tắc thần lực. Những lực lượng này, tiến vào băng viêm kiếm. Tại băng viêm kiếm trên thân kiếm, thật lớn kiếm quang ngưng hiện mà ra. Càn khôn thiên trọng kích, Cảnh Ngôn trong miệng phát ra một tiếng hổ gầm, cái kia thật lớn kiếm quang, bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Kiếm quang bên trong, 11 đầu nguyên tổ đạo tắc, liên thông vô số đầu đạo tắc. Một tầng tầng kiếm mạc không gian, tùy theo tạo ra. Mà đang xem cuộc chiến Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người, đều tinh tường thấy được Cảnh Ngôn sử dụng 11 đầu nguyên tổ đạo tắc. Mỗi một đầu nguyên tổ đạo tắc, đều ẩn chứa vô cùng uy năng, đó là chân chính nguyên tổ đạo tắc, tuyệt đối không phải biến ảo mà thành. Nói cách khác, Cảnh Ngôn đại đế đã nắm giữ 11 đầu nguyên tổ đạo tắc, hơn nữa có thể điều khiển cái này 11 đầu nguyên tổ đạo tắc. Điều này sao có thể? Hỗn nguyên đại đế nhóm đều ngây người nhìn qua ở xa tình cảnh. Bọn hắn không rõ, Cảnh Ngôn đại đế vì sao nắm giữ 11 đầu nguyên tổ đạo tắc. Ngàn năm trước, rõ ràng cũng chỉ nắm giữ 2 cái nguyên tổ đạo tắc. Nắm giữ 11 đầu nguyên tổ đạo tắc, thực lực như vậy, tại hơn 10 cái hỗn nguyên chi chủ ở bên trong, đã là có thể tiến vào trung thượng liệt kê. Hỏa Dương Đại Đế cũng không quá đáng mới nắm giữ 10 đầu nguyên tổ đạo tắc mà thôi. So sánh với cái kia Tứ Lãng Đại Đế, Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng cũng gần kề chỉ là thiếu đi 3 đầu mà thôi. Ầm ầm, phanh, phanh, phanh, càn khôn thiên trọng kích hình thành tầng tầng kiếm mạc không gian, cùng Tứ Lãng Đại Đế hồn thiên diệt tuyệt đao trùng kích đã đến một chỗ. Hai chủng vô cùng khủng bố tiên thuật đều bộc phát ra mênh mông năng lượng. Hai chủng lực lượng tiếp tục va chạm nghiền áp, giúp nhau chôn vùi. Kịch liệt va chạm, cũng không tại trong thời gian ngắn chấm dứt. Càn khôn thiên trọng kích cùng hồn thiên diệt tuyệt đao, rằng có trọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp. Quanh thân hỗn nguyên hư không, hoàn toàn nghiền nát mất. Tiêu Nguyên Minh chủ, không thể không ra tay, hắn phải lại để cho Cảnh Ngôn đại đế cùng Tứ Lãng đại đế hai người đối chiến tràn lan đi ra năng lượng, khống chế tại nhất định được trong phạm vi. Hắn cũng không muốn, chính mình Tiêu Nguyên hỗn nguyên, bởi vì hai người giao thủ, mà xuất hiện lớn hơn tổn thương. Phốc, tại cuồng bạo năng lượng bên trong, Cảnh Ngôn thân hình rút lui ra, xẹt qua hỗn nguyên hư không. Mà Tứ Lãng đại đế lại gần kề chỉ là lui về phía sau một khoảng cách. Theo một màn này xem, Cảnh Ngôn thực lực, so Tứ Lãng Đại Đế, hay là hơi yếu một chút điểm. Cái này cũng bình thường, Cảnh Ngôn Càn Khôn Thiên Trọng Kích mặc dù rất là cường hoành, nhưng Cảnh Ngôn tu hành thời gian xác thực tương đối rèn. Mà Tứ Lãng Đại Đế, nhưng lại lão quái vật bình thường tồn tại, hắn Hồn Thiên Diệt Tuyệt Đao, liền Tiêu Nguyên Minh Chủ đều không muốn đối mặt. Tại công kích tiên thuật bên trên, Cảnh Ngôn chiếm không đến chút nào tiện nghi. Mà Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, cuối cùng là so Tứ Lãng Đại Đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc thiếu đi ba đầu. Về phần vi tử thế giới lực lượng, cái kia Tứ Lãng Đại Đế đồng dạng cũng là luyện thể tiên đế. Đến nơi này cấp độ, luyện thể chỉ có thể coi là tiểu đạo. Những Hỗn Nguyên Đại Đế này coi trọng nhất, đối với bọn họ mà nói căn bản nhất, hay là đạo tắc phương diện năng lực. Đạo tắc bên trên, có vô hạn khả năng, cho nên lúc này đây giao thủ, Cảnh Ngôn liền ở vào nhất định được hạ phong. Bất quá, Cảnh Ngôn trên người điểm ấy thương thế, ảnh hưởng không lớn. Đối với hắn tiếp được chiến đấu, cơ hồ không có gì trở ngại. Chặn, Cảnh Ngôn Đại Đế, chặn Tứ Lãng Đại Đế Hồn Thiên Diệt Tuyệt Đao. Thương thế tựa hồ không nghiêm trọng lắm, liền Hồn Thiên Diệt Tuyệt Đao, đều không thể trọng thương Cảnh Ngôn Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực, đã không kém gì chúng ta. So Tứ Lãng Đại Đế, cũng không kém là bao nhiêu. Khó trách, Cảnh Ngôn Đại Đế dám đối với Tứ Lãng Đại Đế nói như vậy. Như thế xem ra, Tứ Lãng Đại Đế muốn giết chết Cảnh Ngôn Đại Đế, chỉ sợ sẽ không là chuyện dễ dàng rồi. Đang xem cuộc chiến Hỗn Nguyên Đại Đế nhóm, thấp giọng bàn về. Hiện tại, nhắc lại đến Cảnh Ngôn thời điểm, cơ hồ đều là nói Cảnh Ngôn Đại Đế rồi. Mà ở vừa rồi, có thể không phải như vậy, có người trực tiếp gọi Cảnh Ngôn danh tự, thậm chí còn có người nói Cảnh Ngôn tiểu tử. Thực lực đầy đủ, mới có thể được đến tôn trọng. Tiêu Nguyên Minh Chủ ánh mắt lập lòe, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn, nỗi lòng phức tạp. Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, lại để cho hắn kinh hỉ. Tiêu Nguyên Minh Chủ sở dĩ muốn lại để cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh, cũng là bởi vì tại trong liên minh, có rất nhiều Hỗn Nguyên chi chủ, chỉ là biểu hiện ra nghe lời mà thôi. Hắn hy vọng, có thể nuôi trồng lực lượng của mình, nuôi trồng chính thức nghe hắn điều lệnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gia nhập liên minh về sau, Cảnh Ngôn Đại Đế, tại hắn cái này minh chủ trước mặt, khẳng định phải so Tứ Lãng Đại Đế bọn người đối với hắn tôn trọng nhiều lắm. Nếu như Cảnh Ngôn Đại Đế thực sự có thể địch nổi Tứ Lãng Đại Đế thực lực, hoặc là tiếp cận Tứ Lãng Đại Đế thực lực, vậy hắn Tiêu Nguyên Minh Chủ tự nhiên cũng không cần lại đối với Tứ Lãng Đại Đế khách khí như vậy. Thiếu đi một cái Tứ Lãng Đại Đế, nhiều hơn một cái Cảnh Ngôn Đại Đế, liên minh vẫn đang có thể miễn cưỡng chống đỡ được kinh khủng kia địch nhân. Tiêu Nguyên Minh Chủ trong nội tâm kìm lòng không được vui vẻ, hắn nhịn Tứ Lãng Đại Đế quá lâu. Cái lúc này, Hỏa Dương Đại Đế mới chính thức tùng ra một hơi, nàng một mực dẫn theo một lòng, nàng sợ Cảnh Ngôn chết ở Tứ Lãng trong tay. Kiến thức đến Cảnh Ngôn hiện tại thực lực chân chính về sau, nàng yên tâm rất nhiều. Hơn nữa, cũng vui vẻ rất nhiều. Hỏa Dương Đại Đế, cùng bên người Lạc Trần Đại Đế thấp giọng hàn huyên vài câu. Tứ Lãng lão cẩu, điều này chẳng lẽ chính là ngươi mạnh nhất lực công kích sao? Cảnh Ngôn lên tiếng, hắn tiếp tục chọc giận Tứ Lãng Đại Đế. Lực lượng không tệ, nhưng muốn giết ta, còn rất xa a. Cảnh Ngôn nở nụ cười, đến đây đi, đem ngươi mạnh nhất thủ đoạn công kích, lấy ra cho ta xem một chút. Đến lúc này, ngươi cũng không cần che giấu cái gì. Ngươi cái này lão cẩu, không là muốn giết ta sao? Cảnh Ngôn thanh âm, tại Tứ Lãng Đại Đế trong tai, đặc biệt chói tai. Tiểu tạp chủng, chết, tiểu tạp chủng, lão phu muốn ngươi chết. Tứ Lãng Đại Đế trong lồng ngực, tất cả đều là phẫn nộ hỏa diễm. Cảnh Ngôn thực lực, lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là, lúc này Tứ Lãng Đại Đế, xác thực thì không cách nào khống chế chính mình lửa giận cùng hận ý rồi. Mặc dù chém giết Cảnh Ngôn không dễ dàng như vậy, hắn vẫn đang muốn giết chết Cảnh Ngôn. Chỉ nếu không có những người khác nhúng tay, cái kia nhiều hao phí một ít thời gian, tổng tài giỏi mất Cảnh Ngôn. Tử Linh Chi Liêm, điên cuồng vung vẩy, Tứ Lãng Đại Đế trong mắt xích hồng. Thân thể của hắn, đồng thời cũng xông về Cảnh Ngôn, hắn muốn tới khoảng cách Cảnh Ngôn thêm gần địa phương, lại để cho chính mình Hồn Thiên Diệt Tuyệt Đao, có thể phát huy ra hoàn mỹ nhất uy lực. Chứng kiến Tứ Lãng Đại Đế xông lại, Cảnh Ngôn cũng không lui lại, hắn dừng lại tại nguyên chỗ, cầm trong tay băng viêm kiếm, con mắt hơi híp lại. Rất nhanh, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, đem Hắc Nguyệt Minh Đài lấy đi ra. Chứng kiến Cảnh Ngôn xuất ra Hắc Nguyệt Minh Đài, Tứ Lãng Đại Đế đồng tử co rút lại một chút, bất quá hắn tốc độ phi hành cũng không có mảy may giảm bớt. Hắc Nguyệt Minh Đài có thể thả ra một cái huyễn cảnh thế giới. Nhưng là, như vậy huyễn cảnh thế giới còn chưa đủ để mà chống đỡ hắn Tứ Lãng Đại Đế sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Hắn chỉ cần hơi chút chú ý thoáng một phát, là có thể phá vỡ Hắc Nguyệt Minh Đài hàng lâm huyễn cảnh thế giới. Chương 3899, đáng sợ phù sinh thế giới. Nếu như là Hắc Nguyệt Đại Đế sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài, cái kia Tứ Lãng Đại Đế tự nhiên không dám có nửa phần chủ quan. Hắc Nguyệt Đại Đế phóng thích huyễn cảnh thế giới, mặc dù là hắn Tứ Lãng Đại Đế một khi lâm vào trong đó, cũng sẽ bị trói buộc. Đáng tiếc, Hắc Nguyệt Đại Đế đã bị chết, Hắc Nguyệt Minh Đài đã rơi vào Cảnh Ngôn trong tay. Như Hắc Nguyệt Minh Đài như vậy vũ khí, nên rơi xuống hắn Tứ Lãng Đại Đế trong tay mới đúng. Cảnh Ngôn Đại Đế muốn sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài rồi, hắn muốn lấy ảo cảnh thế giới để đối phó Tứ Lãng Đại Đế. Tác dụng không lớn, Hắc Nguyệt Minh Đài là Hắc Nguyệt Đại Đế truyền thừa vũ khí, Cảnh Ngôn mặc dù có thể sử dụng, nhưng không cách nào chính thức phát huy ra Hắc Nguyệt Minh Đài uy năng. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn Đại Đế kích phát huyễn cảnh thế giới, có lẽ có thể đối với tầm thường Hỗn Nguyên Đại Đế sinh ra một ít ảnh hưởng, có thể muốn đối phó Tứ Lãng Đại Đế, đó là không thể làm đến. Hỗn Nguyên Đại Đế nhóm chứng kiến Cảnh Ngôn xuất ra Hắc Nguyệt Minh Đài, đã biết rõ Cảnh Ngôn muốn sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài cái này vũ khí rồi. Rất nhiều người ánh mắt đều chằm chằm vào Hắc Nguyệt Minh Đài. Cái này vũ khí đối với Hỗn Nguyên Đại Đế nhóm hấp dẫn, còn là phi thường đại. Toàn bộ liên minh ở trong, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Nguyên Minh Chủ cái kia kiện vũ khí, có thể cùng Hắc Nguyệt Minh Đài so sánh a. Hắc Nguyệt Minh Đài là một kiện đặc thù vũ khí. Minh Chủ, nếu để cho Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Tứ Lãng Đại Đế một mực chém giết xuống dưới, cuối cùng chỉ sợ hay là Cảnh Ngôn Đại Đế không địch lại. Thác Liên Quân Sư tại Tiêu Nguyên Minh Chủ bên người, thấp giọng nói ra. Thác Liên Quân Sư, có lại để cho Tiêu Nguyên Minh Chủ ra mặt kết thúc hai người chém giết ý tứ. Tiêu Nguyên Minh Chủ nhìn về phía Thác Liên Quân Sư, vừa cười vừa nói, quân sư không cần phải gấp, Cảnh Ngôn Đại Đế mặc dù không địch lại Tứ Lãng Đại Đế, chênh lệch cũng không lớn. Muốn phân ra thắng bại, không thể nhanh như vậy. Minh Chủ có ý tứ là hội ngăn cản. Thác Liên Quân Sư ánh mắt sáng ngời. Ân, Tiêu Nguyên Minh Chủ gật đầu. Tại Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Tứ Lãng Đại Đế giao thủ trước khi, Tiêu Nguyên Minh Chủ là không có ý định ra tay ngăn cản hai người chém giết. Nhưng bây giờ, hắn đã cải biến chủ ý, Cảnh Ngôn Đại Đế bày ra thực lực, đáng giá hắn ra tay, cưỡng ép ngăn cản một trận chiến này. Biết rõ Tiêu Nguyên Minh Chủ ý tứ, Thác Liên Quân Sư cũng yên lòng rồi. Phù sinh thế giới, Cảnh Ngôn thần lực đạo tắc, rót vào Hắc Nguyệt Minh Đài. Một tiếng gầm nhẹ, phù sinh thế giới hàng lâm. Đây là Cảnh Ngôn chính mình sáng tạo huyễn cảnh thế giới, là hắn có thể tự nhiên khống chế huyễn cảnh thế giới. Phù sinh thế giới một khi hàng lâm, như vậy Cảnh Ngôn bản thân, tựu là huyễn cảnh thế giới chúa tể. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, phù sinh thế giới, đem Tứ Lãng Đại Đế bao phủ trong đó. Hừ, chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Ta, lập tức liền rách ngươi cái này huyễn cảnh thế giới. Phù sinh thế giới hàng lâm đồng thời, Tứ Lãng Đại Đế tự tin lớn tiếng nói. Ông, theo phù sinh thế giới hàng lâm, Tứ Lãng Đại Đế tốc độ phi hành, bỗng nhiên đình chỉ xuống. Phù sinh thế giới bao phủ khu vực trong, không gian đã là phát sinh biến hóa. Phù sinh thế giới, giống như một cái chân thật thế giới. Mà kinh khủng nhất, là phù sinh thế giới có thể ảnh hưởng lâm vào trong đó sinh linh tâm thần. Huyễn cảnh thế giới kinh khủng nhất hiệu quả, cũng ngay ở chỗ này. Nó, có thể cho lâm vào trong đó sinh linh, căn bản ý thức không đến chính mình vị trí không gian là hư ảo. Mà bình thường trí nhớ, đều bị vặn vẹo mà trở nên mơ hồ. Tứ Lãng Đại Đế, là xa vào đến xem trong thất thần, thần sắc hoảng hốt, ánh mắt mê mang. Ngay tại lúc này, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, toàn thân thần lực đạo tắc, bỗng nhiên nổ bung. Theo băng viêm kiếm động tác, Càn Khôn Thiên Trọng Kích lại lần nữa xuất hiện. Tầng tầng kiếm mạc không gian, xuyên thấu ra, hướng về phù sinh thế giới trong Tứ Lãng Đại Đế chạm tới. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, mình muốn giết chết Tứ Lãng Đại Đế, cơ hội cũng không nhiều. Là lợi dụng phù sinh thế giới, khả năng cũng chỉ có một lần cơ hội. Bởi vì tiếp theo lại dùng phù sinh thế giới, Tứ Lãng Đại Đế tựu sẽ cẩn thận nhiều lắm, đồng thời cũng sẽ tỉnh táo lại, thần hồn thể ổn định. Cho nên có thể nói, dùng Cảnh Ngôn lúc này thực lực, hắn chỉ có một lần cơ hội giết chết Tứ Lãng Đại Đế. Dù sao, tự chính diện đối lập mà nói, Cảnh Ngôn khỏe mạnh lực, so Tứ Lãng Đại Đế hay là thiên yếu đi một bậc. Tạch, Càn Khôn Thiên Trọng Kích, nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào phù sinh thế giới phạm vi. Bởi vì Cảnh Ngôn hoàn toàn khống chế phù sinh thế giới, cho nên tại Càn Khôn Thiên Trọng Kích tiến vào trong đó thời điểm, cũng không dẫn phát rõ ràng chấn động. Hơn nữa, phù sinh thế giới cũng không có suy yếu Càn Khôn Thiên Trọng Kích lực công kích. Tầng tầng kiếm mạc không gian sắp đánh trúng Tứ Lãng Đại Đế thời điểm, Tứ Lãng Đại Đế ánh mắt mới khôi phục thanh minh. Cái gì? Không, chết tiệt, điều đó không có khả năng. Tứ Lãng Đại Đế ý thức được, chính mình xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Hắn biết rõ, hắn bị huyễn cảnh thế giới ảnh hưởng tới, đây là hắn căn bản không có ngờ tới tình huống. Phá, Tứ Lãng Đại Đế gào rú, hắn muốn đem sắp đánh trúng chính mình càn khôn thiên trọng kích phá vỡ. Chỉ là, vội vàng phía dưới, hắn không cách nào điều động lực lượng mạnh nhất, đến ngăn trở càn khôn thiên trọng kích, hắn thậm chí không có thời gian, thi triển chính mình mạnh nhất công kích hồn thiên diệt tuyệt đao. Oanh, Tứ Lãng đại đế thân hình, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Máu tươi, rơi hỗn nguyên hư không, nhìn xem Tứ Lãng đại đế bị đánh bay, Cảnh Ngôn tại đồng thời, bắt đầu chuyển động. Hắn lách mình, không chút do dự đuổi theo, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận không thể lập tức ổn định thân hình Tứ Lãng đại đế. Cứu ta, Tứ Lãng đại đế bị trọng thương, thần hồn thể thương tổn, trong cơ thể vi tử thế giới sụp đổ rất nhiều. Đương hắn cảm giác được Cảnh Ngôn đuổi đi theo thời điểm, hắn biết rõ chính mình cần người khác trợ giúp. Nếu không, hắn không chịu nổi Cảnh Ngôn hạ một kích. Đến lúc này, cái gì thể diện đều không thể bận tâm rồi, hắn cần phải có người ra tay vì hắn ngăn cản vừa đỡ Cảnh Ngôn. Huyền Minh đại đế thân ảnh lóe lên một cái, muốn ra tay giúp trợ Tứ Lãng đại đế. Chỉ là, hắn khả năng thoáng có chút do dự, động tác hơi chút chậm một phần. Mà cái này thoáng một chậm, liền lại để cho hắn không kịp vì Tứ Lãng đại đế ngăn trở Cảnh Ngôn tiếp được một kích rồi. Về phần Tứ Lãng đại đế dưới chướng Hỗn Nguyên đại đế thì càng không kịp cứu chủ rồi. Tứ Lãng lão cẩu, chết đi. Cảnh Ngôn đuổi theo Tứ Lãng đại đế, lúc này Tứ Lãng đại đế vừa mới đem hết toàn lực ổn định thân thể, có thể hắn ngay sau đó muốn đối mặt Cảnh Ngôn càn khôn nhất kiếm. Càn khôn nhất kiếm uy năng tự nhiên không cách nào cùng càn khôn thiên trọng kích so sánh với, nhưng là thi triển tốc độ nhanh hơn, Cảnh Ngôn chỉ cần một cái nghĩ lại, liền có thể phóng thích càn khôn nhất kiếm lực lượng. Phốc, càn khôn nhất kiếm ngưng tụ kiếm quang, đánh trúng Tứ Lãng đại đế thân hình, kiếm quang nuốt, đem Tứ Lãng đại đế bao trùm. Tứ Lãng đại đế trên người, mênh mông vầng sáng bắt đầu khởi động mà ra, đó là hắn liều lĩnh có khả năng phóng thích phòng ngự thủ đoạn. Chỉ là, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đem hết toàn lực phía dưới, có khả năng phát huy ra đến lực lượng, cũng chỉ có đỉnh phong trạng thái 1/10. Như vậy uy năng, như thế nào chống đỡ được Cảnh Ngôn công kích? Tạp trùng, Tứ Lãng đại đế điên cuồng chửi bới. Tại kiếm quang phun ra nuốt vào bên trong, thanh âm của hắn cũng tùy theo chậm rãi tiêu tán.